Chương 2079, Thuyết Phong Thủy. Lý Nghiên trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Thiên Hạc Lang. Tuy rằng nàng chỉ là cùng Thiên Hạc Lang tiếp xúc ngắn mấy ngày, nhưng là đối với cái này sớm tiến vào thời mãn kinh bác gái, nhưng là có phi thường sâu sắc hiểu rõ. Đây là một cái ngạo mạn đến cố tình gây sự nữ nhân, đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều không hài lòng. Đối với nàng cái kia xuất sắc con gái Thiên Hạc Ngự Môn đều không hài lòng, Thiên Hạc Ngự Môn làm bất cứ chuyện gì, nàng đều muốn trứng gà bên trong trọn xương. Cái khác vũ sĩ gia tướng thì càng thêm bất mãn, liền ngay cả đối với chính hắn một người ngoài, Thiên Hạc Lang đều không đủ khách khí quá. Nhưng là Bạch Thần cùng nàng chỉ là rất ít vài câu, lại liền để Thiên Hạc Lang xin lỗi. Lý Nghiên cùng phía sau hai cái gia tướng đều coi chính mình nghe lầm, không dám tin tưởng nhìn Thiên Hạc Lang. Xin hỏi Bạch tiên sinh, bây giờ này núi vây quanh tụ khí, linh lung bảo huyệt tư thế, như thế nào phá giải? Phá giải? Nếu là lúc trước sơ hội thời gian phá vỡ, còn có thể cứu vãn được, bây giờ khí thế đã thành, một khi phá vỡ này núi vây quanh tụ khí, linh lung bảo huyệt địa thế, như vậy hay cùng dùng kim đâm phá khí cầu như thế, trực tiếp liền có thể cho ngươi môn Thiên Hạc cửa nát nhà tan, âm long thần xã diệt môn hòa lên. Thiên Hạc Lang lại không cảm thấy bất ngờ, khi nghe đến Bạch Thần trước thời gian, nàng cũng đã đoán được kết quả này. Chỉ có điều Bạch Thần trả lời, càng thêm xác nhận nàng suy đoán mà thôi. Ngày này thành địa thế hơn nữa sau này bảo trận, tuy rằng để âm long thần xã phúc cấm ngàn năm, nhưng là bây giờ nhưng thành ngạnh hầu kích động, ngạnh ở trong cổ họng, lấy ra chính là cắt thiết hầu lấy máu, nhưng là không lấy ra lại đau đến không muốn sống, có thể nói tiến thối lưỡng nan. Phong thủy này học cực sự cao thâm, từ cổ chí kim hoa hạ đại địa bao nhiêu danh gia đại sư, có thể bố trí ra cỡ này phong thủy đại trận cũng không phải số ít, nhưng là ngươi biết tại sao ở hoa hạ đại địa nhưng không có một nhà một hộ bố trí ra phong thủy trận này pháp sao? Nguyễn nghe nói rõ, Thiên Hạc Lang nhưng trong lòng có chút không phản đối, chính mình tổ tiên là cỡ nào tài năng ngất trời, khoáng cổ khó tìm. Hoa hạ tuy rằng nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng là không hẳn thì có thể cùng tổ tiên Thiên Hạc anh sánh ngang người. Ta biết trong lòng ngươi không phục, muốn chính mình tổ tiên cỡ nào kỳ tài ngút trời. Có điều dưới cái nhìn của ta, ngươi cái kia tổ tiên cũng chỉ đến như thế. Không coi là nhị lưu, nhưng là cũng đến không được nhất lưu, cái gọi là nhất lưu thầy phong thủy, đó là thông thiên người cảm ứng, thức tạo hóa đại thế, một chút nhìn xuyên phong vân, núi sông hồ hải đều có thể thành trận, căn bản cũng không cần đặc biệt thiên địa tạo hóa địa thế. Nhưng là ngươi ra tổ tiên nhưng không cách nào nhìn thấu điểm ấy, chỉ cầu hoàn mỹ nhưng quên phong thủy điểm trọng yếu nhất, thủy giật thì lại mãn, giật mãn thì lại thiệt thòi, trận lưu một đường mới được viên mãn. Thủy giật thì lại mãn, giật mãn thì lại thiệt thòi, trận lưu một đường mới được viên mãn. Thiên Hạc Lang nhíu mày, suy nghĩ sâu sắc dâng lên. Nàng vốn là đến ra truyền học, quay về phong thủy trận pháp nghiên cứu thâm hậu, hơn nữa bây giờ trên đời hiểu được phong thủy trận pháp người đã ít lại càng ít, không có so sánh. Liên để Thiên Hạc Lang có chút đắc chí, tự xưng là gia học thiên hạ vô song, chính là hoa hạ danh môn, cũng chưa chắc năng lực cùng sánh vai. Đương nhiên, nhiều năm trước nàng cũng xác thực là cùng hoa hạ trung nguyên danh gia luận bàn quá, hơn nữa còn vượt qua mấy chàng, những kia bị nàng đấu bại danh gia có thể đều là quốc tế nổi danh phong thủy đại sư, mỗi người đều là tự xưng là thừa hoa hạ chính thống, không đem Thiên Hạc Lang cái này Nhật Bản nữ nhân để ở trong mắt. Nhưng là cuối cùng lại bị Thiên Hạc Lang đấu bại, càng làm cho Thiên Hạc Lang cho rằng hiện nay trên đời đã không người năng lực ra hiếu. Chỉ là, Thiên Hạc Lang căn bản là không hiểu. Hoa hạ danh gia cùng đại sư là muốn tách ra, danh gia có lẽ có chút bản lãnh, nhưng không hẳn đam nổi đại sư tên, còn chân chính đại sư muốn du lịch núi sông, đi thức được thiên hạ đại thế, ai lại công phu đi dương danh lập vạn. Nhưng là bây giờ nghe Bạch Thần một lời nói, để Thiên Hạc Lang mơ hồ cảm giác được một tia hiểu ra, chạm vào không kịp, rồi lại mơ hồ có thể thấy được. Thời cổ đế vương lăng mộ, mỗi người đều là táng ở phong thủy bảo địa, mà hoa hạ kỳ sơn bảo thổ biết bao, kỳ nhân dị sĩ càng là đếm mãi không hết, nhưng không có người nào giúp đế vương lăng mộ tu hoàn mỹ, cũng là bởi vì những kia kỳ nhân dị sĩ biết đạo lý này, quá mức hoàn mỹ chính là không hoàn mỹ, mỗi một cái trận pháp đều là năng lực phá, nếu như xuất hiện một cái phá không được trận pháp, như vậy đầu tiên cũng bị trận pháp vây chết không phải người khác, mà là chính mình. Xin hỏi Bạch tiên sinh, nhà ta tổ tiên đã từng nói, nếu như không có theo đuổi hoàn mỹ cảnh giới, liền không cách nào bố trí ra hoàn mỹ trận pháp, mà bây giờ ngươi nói bố trí ra hoàn mỹ trận pháp, trái lại là bởi vì không hoàn mỹ cảnh giới, đến cùng là ta tổ tiên nói sai, vẫn là ngươi nói sai. Cảnh giới không giống, nhìn thấy đồ vật liền không giống, đứng ở đó đất chúng bên trong, có khả năng nhìn thấy cảnh sắc, cùng đứng chúng ta nơi này chứng kiến cảnh sắc sẽ là như thế sao? Bạch Thần câu nói này nói có chút hung hăng, Thiên Hạc Lang nhíu mày lại, trong lòng nhất thời không thoải mái dâng lên. Này không phải là đang nói, chính mình tổ tiên Thiên Hạc Anh cảnh giới chính là bình địa ngưỡng mộ, mà hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát muôn dân này. Bạch tiên sinh nếu không cách nào xoay chuyển tổ tiên trận pháp, dựa vào cái gì nói tổ tiên không bằng ngươi? Thiên Hạc Lang trước một khắc còn lấy tôn kính ngữ khí nói chuyện với Bạch Thần, giờ khắc này ngay lập tức sẽ chuyển biến thái độ, một bộ hùng hổ dọa người thái độ. Ta xác thực là không cách nào xoay chuyển cái này phong thủy trận pháp, nhưng là lại có thể nhặt của rơi bù đắp, phong thủy trận này pháp không thể đi phá tan, nhưng có thể cho nó góp một viên gạch. Nếu là như vậy, ta cũng được, sao làm phiền Bạch tiên sinh? Vậy chính là ta lắm miệng. Bạch Thần cười cợt, không sẽ cùng Thiên Hạc Lang tranh luận. Thiên Hạc Lang xác thực là có chút đạo hạnh, hơn nữa cũng là loại kia xương cứng, Bạch Thần biết nhiều lời vô ích. Chờ đến nàng nếm mùi thất bại, liền nên biết mình có bao nhiêu cân lượng. Lý Nghiên liếc nhìn Thiên Hạc Lang cùng Bạch Thần, trong miệng không khỏi nói thầm dâng lên, phía trước còn nói khỏe mạnh, làm sao đảo mắt hãy cùng kẻ thù gặp mặt như thế, thế như nước với lửa. Bạch Thần, ngươi như thế nào cùng nữ nhân này nói trở mặt liền trở mặt? Hà Điền Trường Nam lén lút tiến đến Bạch Thần bên cạnh hỏi. Ngông nên dịch hao tổn, linh lung dịch nát. Kỳ thực Thiên Hạc Lang chính là pha ly tâm, loại nữ nhân này gặp mạnh càng mạnh, tiên tính hao tổn không trở về. Trừ phi va tan xương nát thịt, nàng mới biết hối hận. Thiên Hạc Gazi, lão sư là đến cho ngự cửa xem bệnh. Lý Nghiên nhắc nhở. Thiên Hạc Lang nhìn về phía Lý Nghiên, sắc mặt thoáng bình phục lại, chí ít không có lại cho Lý Nghiên khiến sắc mặt. Dù sao nàng cũng biết, muốn là Lý Nghiên mấy ngày nay treo nữ nhi mình tính mạng, e sợ con gái của chính mình đã sớm đi tới Hoàng Tuyền Lộ. Thiên Hạc Lang tuy rằng ngạ mạn, nhưng cũng hiểu được cảm ơn. Đương nhiên, nàng loại nữ nhân này hiểu được cảm ơn là một chuyện, tính tình thích ăn đòn lại là một chuyện khác. Bạch tiên sinh hiểu được ý thuật. Ta có bản lĩnh tất cả đều là lao sư dạy ta, ngược lại lao sư nhất định so với ta làm tốt, điểm ấy ta có thể bảo đảm. Nàng biết Thiên Hạc ngự môn bây giờ thương thế, cho nên nàng cũng không dám hứa chắc, Bạch Thần nhất định trị liệu đến tốt Thiên Hạc ngự môn. Mọi người tiến vào Âm Long thần xã bên trong, thần xã bên trong có mấy cái ti pho ở quét tước, có điều ở Nhật Bản thần xã, những người hầu này lại không gọi người hầu, gọi là ti phó, ý tứ chính là thần người hầu nô buộc, ngược lại chính là phụng dưỡng thần người. Những kiến trúc này bảo tồn tương đương hoàn chỉnh, hơn nữa cũng bao dưỡng rất tốt, tuy rằng vẫn là có thể nhìn ra thời đại tăng thương, nhưng làm cho người ta một loại trang trọng cảm giác. Tiến vào lầu chính bên trong đại sảnh, Bạch Thần xem đến đại sảnh bên trong bày ra mười mấy bộ thi thể, tất cả đều che kín vải trắng, Bạch Thần lông mày hơi hơi một vạn. Các ngươi nơi này đã xảy ra khốc liệt chiến đấu. Hừm, những này là thần xã người bảo hộ, mà người phản bội cùng người tập kích chết càng nhiều, có điều thi thể đều bị hỏa táng. Bọn họ làm sao còn không đem thi thể chôn cất? Những này nếu là người bảo hộ, nên sớm ngày an táng tài năng là, để ở chỗ này ba, bốn trời, âm khí tụ tập, sợ là muốn gây chuyện. Ta cũng không biết, nghe bọn họ nói là những này gia tướng linh hồn là muốn đi vào thần xã cung phụng bài lý, trở thành hộ xã quỷ thần. Bọn họ cũng bị chế tác thành quỷ. Bạch Thần Lộ có ngoại ý muốn vẻ. Để người chết linh hồn bị chế thành quỷ, vậy thì tương đương với là vĩnh viễn không được siêu sinh, những người này đồng ý sao? Hừm, thật giống là nói như vậy, có người nói mỗi cái thần xã gia tướng chết rồi, đều sẽ tiến vào cung phụng bài, thành là thần bảo hộ xã quỷ. Quên đi, đường chuyện của người ta, người trong cuộc đồng ý, ta cũng quản không được. Nếu nhân gia đồng ý vĩnh viễn không được siêu sinh, còn muốn tận trung thần bảo hộ xã, vậy mình còn có cái gì tốt nói? Thiên Hạc Lang mang theo mọi người lên tới lầu 3, đẩy ra chủ nằm cửa lớn. Đột nhiên, một cơn gió lớn thổi qua, mọi người chỉ cảm thấy một cái màu trắng cái bóng xẹt qua. Bạch Thần lập tức thân tay nắm lấy, nhưng là một cái tuyệt diễm cực kỳ nữ tử tàn hồn. Làm sao là mệnh hồn? Bạch Thần nhíu mày, nàng chính là Thiên Hạc ngự môn. Cái gì? Lý Nghiên sửng sốt một chút, lão sư, ngự cửa còn nằm ở bên trong đây. Hả? Ta quên rồi, ngươi không nhìn thấy quỷ hồn. Đúng, nàng chính là ngự cửa, mời tướng, mời đem ngự cửa mệnh hồn thả ra, như ngươi vậy là phi thường không lễ phép. Thiên Hạc Lang bất mãn nói. Bạch Thần nhíu môi. Đem Thiên Hạc ngự môn mệnh hồn ném vào trong phòng, bước vào trong phòng đồng thời, liền cảm giác được âm phong chắc chắc, mấy cái bóng mờ ở giữa không trung bay tới bay lui. Con gái ngươi bị người đánh tan hồn phách. Bạch Thần ngạc nhiên hỏi. Thiên Hạc Lang gật gù, nguyên bản gia tộc ta phong ấn yêu quái bắt kỳ đại xà chính là phong ấn tại trong linh hồn, bây giờ bắt kỳ đại xà bị thả ra ngoài, ngự cửa hoàn chỉnh linh hồn cũng bị chia rẽ, nếu như không phải ngự cửa triển khai bí pháp, chỉ sợ cũng liền linh hồn của chính mình đều không thể bảo vệ. Bạch Thần, nơi này có cái gì không? Ta làm sao cái gì đều không nhìn thấy? Hà Điên Trường Nam tò mò hỏi. Không nhìn thấy tài năng là bình thường. Bạch Thần liếc nhìn chủ nằm nơi sâu xa, chỉ thấy một nữ tử an tường nằm ở địa trên giường nhỏ, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, mi tâm chính giữa có một cái vết máu. Bạch Thần đi lên trước, liếc nhìn Lý Nghiên, cái này thiên hạc ngự môn cùng chết không khác nhau gì cả. Lao sư, ngươi cũng không có cách nào sao? Lý Nghiên sắc mặt hôi tối lại. Biện pháp là có điều bây giờ chỉ có tam hồn, bảy phách cũng không biết chạy đi đâu. Ta đã đem ngự cửa bảy phách tìm trở về. Thiên hạc lang đem một cái bình xứ lấy ra. Thả ra đi. Bạch thần nói rằng, hiện tại, ngươi xác định năng lực cứu sống ngự cửa sao? Nếu như ngươi không làm được, một khi ta đem ngự cửa bảy phách thả ra, ngự cửa bảy phách lại muốn bốn phía mà chạy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2080, trị liệu. Tam hồn làm chủ, phân thiên hồn, mệnh hồn, thần hồn, người chết đi sau hồn ly thể, có thể ngưng lại ở tử địa. Nếu như người còn chưa chết mà mất đi ý thức, thì lại sẽ tùy tùng thân thể bồi hồi. Mà phách thì lại sẽ phân tán, đi hướng về quen thuộc hoặc là khắc sâu ấn tượng địa phương, sau 7 ngày thì sẽ tan hết quy khư, cũng chính là cái gọi là hồn phi phách tán. Nếu như khi còn sống mang theo chấp niệm, như vậy thì lại sẽ hóa thành oán khí chuyển hóa thành oan hồn. Có điều nếu như tam hồn bị đánh tan, như vậy liền không cách nào hóa thành oan hồn, chỉ có thể dần dần tiêu tan. Bây giờ thiên hạc ngự môn tình huống chính là như vậy, thân thể bị hư hao, nhưng chưa hề hoàn toàn chết đi, vì lẽ đó tam hồn còn bảo lưu hoàn chỉnh. Bạch thân ngồi vào thiên hạc ngự môn trước mặt, Hà Điền Trường Nam liếc nhìn thiên hạc ngự môn, trong miệng ùng ục một tiếng, tốt nữ nhân xinh đẹp. Những người khác cũng chỉ là hơi hơi liếc nhìn Hà Điền Trường Nam, đối với Hà Điền Trường Nam câu nói này ngược lại cũng không đủ quá để ở trong lòng. Tuy rằng Hà Điền Trường Nam giờ khắc này nói lời nói này thực sự là không đúng lúc nghi, nhưng là Hà Điền Trường Nam nói cũng không sai. Trên căn bản nam nhân lần thứ nhất nhìn thấy thiên hạc ngự môn, cũng đều là câu nói này. Thiên hạc ngự môn nhưng là có đẹp nhất vu nữ danh hiệu, mà nàng có thể không chỉ là đẹp nhất vu nữ. Thiên hạc ngự môn dung nhan, mặc dù nói là họa quốc cương dân, cũng hào không quá đáng. Bạch thần ngón tay sờ qua thiên hạc ngự môn mi tâm đạo kia vết máu, này đạo vết máu có điều một đoạn ngón tay trường, nhưng là cũng không phải lợi khí gây thương tích, mà là bị người dùng thủ đoạn đặc thù, trực tiếp đem thiên hạc ngự môn đại não dừng lại, cũng chính là não tử vong. Loại thủ đoạn này có thể trực tiếp để thiên hạc ngự môn linh hồn hoàn hảo thoát ly thân thể, mà sẽ không bởi vì đột nhiên tử vong dẫn đến hồn phi phách tán. Đương nhiên, đối phương như thế làm không phải là vì thiên hạc ngự môn, mà là vì bảo đảm thiên hạc ngự môn linh hồn yêu quái có thể hoàn chỉnh không thiếu sót phóng thích. Có điều điều này cũng cho thiên hạc ngự môn cơ hội thở lấy hơi, tuy rằng não tử vong, nhưng là thân thể cơ năng nhưng vẫn như cũ hoàn hảo vận chuyển. Sau đó có Lý Nghiên chân khí, điếu ở thiên hạc ngự môn một hơi, vẫn kéo dài tới bạch thần đến. Ngự cửa có cứu sao? Thiên hạc lang thấp giọng hỏi, sắc mặt càng là tràn ngập sầu lo. Dù sao thiên hạc ngự môn là con gái của nàng, nàng lại kiêu ngạo, vào lúc này cũng không dám xông tới bạch thần. Bạch thần gật gù, vấn đề không lớn. Bạch thần lòng bàn tay nhấn ở thiên hạc ngự môn trên đỉnh đầu, đem sức mạnh của chính mình đưa vào thiên hạc ngự môn trong cơ thể. Thiên hạc ngự môn tóc bắt đầu sinh trưởng, mà nàng mi tâm vết máu cũng đang dần dần biến mất. Đưa nàng bảy phách thả ra. Thiên hạc lang thoáng do dự một chút, liền mở ra bình sứ, chỉ thấy bảy cái hư vô phách ngay lập tức sẽ theo trong bình sứ bay ra ngoài, hướng về bên ngoài phóng đi. Nhanh! Các nàng muốn chạy trốn. Thiên hạc lang muốn ràng buộc cũng đã không kịp, mắt thấy những kia phách liền muốn chạy ra gian nhà, đột nhiên liền nhìn thấy cái kia bảy cái phách như là đánh vào trên tường như thế. Bị gậy trở về. Thiên hạc lang lộ ra một vẻ kinh ngạc, nàng căn bản là không hiểu, bạch thần là làm thế nào đến. Chỉ là thầm nghĩ trong lòng, Trung Hoa đạo Pháp quả nhiên là bác đại tinh thâm, chính mình quá khứ đúng là coi khinh Hoa Hạ đạo Pháp. Hoa Hạ đạo Pháp bác đại tinh thâm cũng không phải giả như, nhưng là bạch thần cũng không phải dùng đạo thuật, mà là trực tiếp đóng kín chu vi hoảng sợ. Mặc kệ là người vẫn là hồn phách, muốn ở bạch thần không cho phép tình huống ra vào, cái kia cũng muốn trắng hơn bình minh gật đầu mới được. Thiên hồn quy thủ. Bản pháp không còn hình bóng, đến. Bạch thần chỉ điểm một chút ở thiên hạc ngự môn trên mi tâm. Bạch thần ngược lại cũng không cần để ba hồn bảy vía hòa làm một thể, chỉ cần nghe theo mệnh trời liền có thể. Ba hồn bảy vía hợp nhất thì lại vì là linh hồn. Có ý thức, có tư tưởng, có tình cảm, nhưng là nếu như chỉ một hồn hoặc là phách, thì lại chính là thuần túy tư tưởng hoặc là tình cảm năng lượng thể. Một số thời khắc, một ít khởi tử hoàn sinh người ở phục sinh sau, mất đi một số tâm tình hoặc là tình cảm, thậm chí là mất đi ký ức hay hoặc là trí tuệ, vậy thì là hồn phách thiếu hụt duyên cớ. Lúc trước Bạch Thần ở thủ đô thời điểm, phục sinh Lang Bình, cũng là bởi vì thiếu hụt linh hồn, dẫn đến Lang Bình mất đi hết thể ký ức cùng trí tuệ, đương nhiên, được sự giúp đỡ của Bạch Thần. Lang Bình cũng không phải người ngu, mà là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Giống như một cái tân sinh nhi như thế. Có điều thiên hạc ngự môn hồn phách đều ở, cho nên đối với Bạch Thần tới nói, Trái lại phải đơn giản rất nhiều. Mệnh hồn nôi nhớ nhà. Thần hồn quy khí. Tam hồn vào thể, Thiên Hạc Ngự Môn sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt, gò má cũng biến thành hồng hào dâng lên, chí ít nàng hiện tại đã có thể tự chủ vận hành thân thể cơ năng, không cần lại dựa vào ngoại lai chân khí kéo dài tính mạng. Chủ yếu nhất chính là, Thiên Hạc Ngự Môn đại não ý thức đã bị kích hoạt, sau đó chính là bảy phách. Bảy phách là ký ức, trí tuệ cùng ngũ giác, tuy nói bất luận cái nào thất lạc đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là tương đương phiền phức. Bạch Thần từng cái đem đuổi về Thiên Hạc Ngự Môn trong cơ thể, đang hoàn thành trị liệu sau, Bạch Thần liếc nhìn vội vã cuống cuồng mọi người. Không cần như vậy căng thẳng thần kinh, đã được rồi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, có điều phải nhớ kỹ, người nữ nhi này ba hồn bảy vía đều bị đánh tan, sau đó lúc ngủ, tốt nhất là ở trên trán tiếp một cái an thần phù, miễn cho hồn phách không cẩn thận chạy đến. Thiên Hạc Lang sửng sốt một chút, vậy làm sao không lúc trước liền đem hồn phách quý nhất? Ngậy! Ta không am hiểu, ngươi cũng không còn sớm nhắc nhở ta. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, thật giống như là đang nói, này không phải lỗi của ta như thế. Thiên Hạc Lang nhưng là dở khóc dở cười, người này rõ ràng chính là đang trả thù chính mình lúc trước thất lễ sự tình. Nhưng là nàng hiện tại vẫn chưa thể sinh khí, ai làm cho đối phương cứu con gái của chính mình đây? Ba hồn bảy vía trở về cơ thể, xem như là cứu sống con gái của chính mình, đúng là không có gì đáng ngại. Có điều chính như Bạch Thần nói như vậy, nếu như lúc ngủ, không cẩn thận chạy đến một hai hồn phách, xác thực là chuyện rất phiền phức, đương nhiên, vẹn vẹn là phiền phức mà thôi. Đa tạ Bạch tiên sinh trợ giúp. Thiên Hạc Lang không đủ phát cái gì bực tức, hướng về phía Bạch Thần túi người chào. Chuyện bên này đã giải quyết, ta hiện đang muốn hỏi các ngươi một chuyện. Bạch Thần nói rằng. Bạch tiên sinh mời nói. Các ngươi có biết hay không một người tên là Nhật Bản Hy Tử Vũ Nữ? Nhật Bản Hy Tử. Sáu đại thần xã bên trong, không có Nhật Bản cái họ này, cũng không có cái này Vũ Nữ. Thiên Hạc Lang lắc lắc đầu nói rằng, có thể hay không là cái thứ bảy thần xã. Lý Nghiên đột nhiên kêu to dâng lên. Cái thứ bảy thần xã. Bạch Thần lộ ra một tia bất ngờ, năng lực tỉ mỉ nói một chút không. Lý Nghiên ngay lập tức sẽ đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần, Bạch Thần nhíu mày, cùng Hà Điển Trường Nam liếc mắt nhìn nhau. Vậy thì là nói, Hy Tử là cái thứ bảy vũ nữ, hơn nữa trong cơ thể nàng phong ấn nha thiên cầu. Nguy rồi. Nếu như cái kia La Sinh Mại Lương tìm tới Hy Tử, có thể hay không cũng đem nàng giết. Hà Điền Trường Nam ngay lập tức sẽ lo lắng nói. Bây giờ nhìn lại, ở trong tiểu điếm phát sinh tranh đấu người, chính là Hy Tử gia tướng, mà nàng gia tướng bên trong, cũng xuất hiện kẻ phản bội. Bạch Thần suy đoán này để tất cả mọi người lo lắng dâng lên, hiện tại Bình An thần xã xuất hiện kẻ phản bội, Âm Long thần xã cũng xuất hiện kẻ phản bội, liền ngay cả thần bí cái thứ bảy thần xã cũng xuất hiện kẻ phản bội, liền ngay cả cái khác sáu cái thần xã cũng không biết thứ bảy thần xã người. Nhưng là La Sinh Mại Lương lại biết, đồng thời còn thu mua cái thứ bảy thần xã gia tướng. Bạch Thần, làm sao bây giờ? Then chốt là, này cái thứ bảy thần xã đến cùng là cái gì thần xã? Chúng ta hiện tại liền cái tên cũng không biết, căn bản là không cách nào biết Hy Tử hành tung. Nàng đến cùng là ở nhà đem bảo vệ bên trong, vẫn là đã rơi xuống La Sinh Mại Lương trên tay, hay hoặc là đã chết rồi. Bạch Thần chớp mắt một cái, đối, không phải nói Bình An thần xã còn có một cái vu nữ sao? Tựa hồ còn chưa bị La Sinh Mại Lương đắc thủ, đi đem Di Sinh Thần Nhạc kêu đến, ngược lại hiện tại Thiên Hạc gia phong ấn yêu quái đã bị phong thích, cũng không cần lo lắng lại lẫn nhau nuốt chửng, bên này nhân thủ cũng cùng, nếu như La Sinh Mại Lương cùng thủ hạ của hắn trở lại tập kích, như vậy cũng có đầy đủ sức mạnh bảo vệ Di Sinh Thần Nhạc. Bạch Thần, cái kia Hy Tử làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại đầu mối gì đều không có, chỉ có lây trông chờ công, chỉ cần bắt được La Sinh Mại Lương, như vậy liền có thể theo hắn trong miệng biết Hy Tử tâm tích. Ai? Hy vọng như vậy, ta năng lực giúp đỡ được gì sao? Hà Điên Trường Nam mở miệng hỏi. A xem cuộc vui. Lý Nghiên lập tức thông báo Trần Liên Na, đồng thời làm cho nàng cẩn trọng một chút, gặp phải nguy hiểm lập tức cho bọn họ gửi thư tin tức. Thiên Hạc Lang liếc nhìn Bạch Thần, Bạch Tiên Sinh, ngươi xác định chúng ta có đầy đủ nhân thủ có thể đánh bại La Sinh Mại Lương sao? Trước tiên không nói hắn, chỉ cần là thủ hạ của hắn yêu quái, chúng ta liền rất khó chống đỡ. Trước tiên không nói chính ta, chỉ cần là so với người Tây, ta liền không cảm thấy La Sinh Mại Lương có thể chiếm được tiện nghi. Bạch Thần tự tin nói rằng, tốt nhất như vậy. Thiên Hạc Lang thu hồi ánh mắt hoài nghi, đương nhiên, nàng ngược lại không là thật sự tin tưởng Bạch Thần, chỉ có điều Bạch Thần xác thực xem như là một sự giúp đỡ lớn. Bây giờ thế cuộc không thể lạc quan, La Sinh Mại Lương hung hăng xuất hiện, sáu đại thần xã lảo đảo, tựa như lúc nào cũng có diệt khả năng. Liền ngay cả nàng như vậy đời trước vũ nữ, cũng phải đi ra tiếp quản thế cuộc. Nhưng là vẫn như cũ khó cùng La Sinh Mại Lương cùng với thủ hạ của hắn yêu quái chống lại. Sáu đại thần xã phân chia duy nhất thủ, hơn nữa bên trong lại không biết có bao nhiêu kẻ phản bội, càng làm cho cục diện phi thường bất lợi. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nhận được Lý Linh điện thoại. Lão sư, chúng ta tra được một cái thú vị đồ vật, ngươi có hứng thú biết không? Ồ, các ngươi tra được cái gì? Nhật Bản thần thoại sau lưng chân tướng. Chân tướng không hẳn là chân tướng, có thể là lừa bịp đời sau thế nhân cố sự mà thôi. Nhưng là chúng ta đối với cái này chân tướng phi thường tán thành. Lý Linh khẳng định nói. Ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi là làm sao tra được? Năng lực. Chúng ta không phải là tiểu hải tử. Tuy rằng chúng ta không đủ học võ công của ngươi, nhưng là chúng ta nhưng học được trí tuệ của ngươi. Lão sư ngươi bây giờ hoài nghi chúng ta, chính là hoài nghi chính ngươi. Được rồi, đem bọn ngươi tra được chân tướng phân phát ta. Bạch Thần đúng là rất chờ mong, những đứa bé này tử có thể tra được cái gì. Bạch Thần lúc trước bố trí ra nhiệm vụ này, cũng không đủ chỉ nhìn bọn họ có thể có cái gì thành tựu, mà là một cái đơn giản thử thách, bất kể có hay không có thể tra được đầu mối hữu dụng, đều là bọn họ một cái thử luyện cơ hội. Một lát sau, Bạch Thần liền thu được Lý Linh phát tới được tin tức. Bạch Thần nhìn Lý Linh phát tới trong tin tức dung, hít sâu một hơi. Lý Nghiên, cho Trần Liên Na điện thoại, hỏi một chút nàng xuất phát không có. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2081, La Sinh Mại Lương. La Sinh Mại Lương, đông doanh trong lịch sử cổ lao nhất yêu quái. Thậm chí, đông doanh lịch sử đều muốn từ trên người La Sinh Mại Lương nói tới. Đương nhiên, biết chuyện này người, cũng sớm đã chết rồi. Dù sao không có ai có như thế trường tuổi thọ, ngoại trừ hắn, La Sinh Mại Lương. 2,2005, 2,2005, La Sinh Mại Lương hầu như đều sắp muốn quên chính mình nguyên bản thân phận. Từ phúc. Cái này liền ngay cả La Sinh Mại Lương đều cảm giác được tên xa lạ, nhưng là cái này tên xa lạ, xác thực thật là hắn nguyên bản thân phận, nguyên bản tên. Người chính là vô cùng vô tận, mặc dù là hoàng đế cũng như thế. Năm đó Tần Hoàng Doanh chính thống nhất 6 quốc sau, liền muốn trường sinh bất lão, liền phái Từ Phúc đi Đông Hải cầu lấy trường sinh dược. Từ Phúc là cái đạo sĩ, sư thừa các hồng môn hạ, hắn có phi thường cao thiên phú, không chỉ là đạo pháp cao thâm, thuật luyện đan cũng là nhất lưu, vì lẽ đó hắn không chỉ là một cái đạo sĩ, vẫn là một cái phương sĩ. Có điều mặc dù Từ Phúc lại xuất sắc như thế, muốn luyện chế ra bất tử dược cũng là chuyện không thể nào. Nhưng là hắn không muốn chết, liền như Tần Hoàng Doanh Chính không muốn chết như thế, hắn cũng không muốn chết. Hắn đi tìm vị kia chân chính về mặt ý nghĩa bất tử người, Hiên Viên Bản. Có điều nhưng thất vọng mà về, nếu như hắn muốn trường sinh bất tử, như vậy liền muốn biến thành khát máu quái vật, từ bỏ nguyên bản vinh hoa phú quý, hơn nữa còn cũng bị Hiên Viên Bản ràng buộc. Vì lẽ đó Từ Phúc lựa chọn một con đường khác. Hắn mang theo 1.000 đồng nam nữ ra biển tìm kiếm tiên sơn, sau đó liền tìm tới Đông Doanh. Có điều Đông Doanh chỉ là đất không lông, hào không có dấu người có thể nói, cũng không phải cái gọi là tiên sơn. Nguyên bản Từ Phúc dự định đến Tần Quốc, nhưng là lại nghe được Tần Quốc diệt tin tức, Tần Hoàng Doanh Chính cũng đã quy thiên, Doanh Chính trung quy không có đợi được bất tử dược. Từ Phúc chỉ có thể phản Đông Doanh, tránh né triều đình đuổi bắt. Có điều Từ Phúc vẫn không có từ bỏ ban đầu ý nghĩ, trường sinh bất tử, đây là một kẻ cỡ nào mê người mộng đẹp. Mặc dù là lại lý trí người, cũng sẽ bị cái này mộng đẹp hấp dẫn. Từ Phúc ở Đông Doanh khổ tâm nghiên cứu. Có điều hắn cuối cùng vẫn là hiện, nếu như chỉ dựa vào đan dược, là vĩnh viễn cũng không thể luyện ra bất tử dược, mà hắn cũng không có vĩnh viễn tuổi thọ. Khi đó Từ Phúc tuổi đã không nhỏ. Hắn bắt đầu hối hận, biết sớm như vậy nên tiếp thu đề nghị của Hiên Viên Bạt cùng yêu cầu, dù cho là khốn với trong phong ấn, bị Hiên Viên Bạt ràng buộc, cũng so với chết tha hương ắt phải tốt hơn nhiều. Nhưng là lúc này. Từ Phúc đã không có năng lực lại phản nội lục, tuổi tác của hắn thực sự là quá lớn. Mà lúc trước 1.000 đồng nam nữ đã xuất ra không nhỏ quy mô đời sau, Từ Phúc liền đem trọng tâm chuyển hướng cái khác lĩnh vực. Cải tạo. Dựa vào hắn đối với đạo pháp lĩnh vực hiểu rõ, cùng với theo Hiên Viên Bạt nơi đó cầu lấy thân huyết, Từ Phúc hoàn thành đối với mình cải tạo. Từ đây, Từ Phúc không còn tồn tại nữa, trên đời chỉ có La Sinh Mại Lương, đông doanh trong lịch sử cái thứ nhất yêu quái. Cương thi chi thần thân huyết. Cũng làm cho Từ Phúc cảm nhận được trước nay chưa từng có sức mạnh, còn có hoảng sợ. Loại này xa không thể vời sức mạnh. Để hắn rõ ràng người cùng thần sự chênh lệch. Lại là, làm tuổi thọ không còn là muốn cân nhắc vấn đề sau, Từ Phúc bắt đầu theo đuổi sức mạnh. Một cái lại một cái yêu quái, từ trong tay của hắn sáng tạo ra đến. Có chút sử dụng Hiên Viên Bạt thần huyết, có chút thì lại không có, nắm giữ thần huyết thì lại thành thần linh, không có thần huyết nhưng là yêu quái. Có điều mặc kệ là yêu quái vẫn là thần linh. Đều không có chân chính có thể càng La Sinh Mại Lương sức mạnh. Vậy thì như là cấm kỵ nghiên cứu giống như vậy, tạo hóa vĩnh viễn so với sáng tạo vật càng mạnh mẽ. Có điều La Sinh Mại Lương cũng không nhục trí, rốt cục. Trải qua 200 năm nỗ lực, La Sinh Mại Lương rốt cục thành công, một cái chân chính đánh vỡ cấm kỵ tồn tại, một cái vượt qua bản thân hắn thần sinh ra. Nhưng là La Sinh Mại Lương cũng chưa hề hoàn toàn thành công. Hắn chỉ thành công một nửa. Cái này tên là trời bằng sáng tạo vật tuy rằng nắm giữ càng La Sinh Mại Lương sức mạnh, nhưng là cũng không bị hắn khống chế, mất đi ràng buộc sáng tạo vật hầu như phải đem toàn bộ Đông Doanh hòn đảo chìm nghỉm hủy diệt. Cuối cùng, La Sinh Mại Lương không thể không lựa chọn đem trời bằng phong ấn địa chính là Thánh Nhạc, cũng chính là Thần Sơn núi Phú Sĩ. Không, phải nói núi Phú Sĩ là bởi vì phong ấn mà hình thành, tồn tại thời gian vẫn chưa tới 2.000 năm. Mặc dù là bị phong ấn trời bằng, vẫn không có lắng lại, trước sau không ngừng khuấy lên hỗn loạn, có điều hắn phóng thích sức mạnh nhưng lấy mặt khác một loại tình thế bày ra, núi lửa bạo. Trời bằng mỗi một lần thả ra ngoài sức mạnh, cũng bị La Sinh Mại Lương lợi dụng, cái thứ nhất chính là Nha Thiên Cẩu, thứ hai nhưng là Bát Kỳ Đại Xà, người thứ ba nhưng là Cửu Vĩ Hồ. Này ba con đại yêu sáng tạo, cũng làm cho La Sinh Mại Lương hầu như tiêu hao hết thể sức mạnh, để hắn không thể không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mãi cho đến Bình An thời đại tài năng tỉnh lại, mà ở hắn ngủ say mấy trăm năm thời gian trong, Đông Doanh hầu như đã bị hắn đã từng sáng tạo đi ra yêu quái rảo dung chuyển bất an. La Sinh Mại Lương không thể không lựa chọn phong ấn những này yêu quái, có điều chỉ dựa vào La Sinh Mại Lương, mặc dù sức mạnh của hắn ở mấy trăm năm trong ngủ mê đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là những này yêu quái sinh sôi sinh lợi sau khi, bộ tộc số lượng cũng biến thành càng khổng lồ. Vì lẽ đó La Sinh Mại Lương ngụy trang thành nhân loại, bắt đầu đem hàng phục yêu ma đạo pháp truyền thụ cho nhân loại. Trong quá trình này, La Sinh Mại Lương lại có tân kế hoạch, một lần nữa khống chế cái kia bị phong ấn trời bằng kế hoạch. Vậy thì là phân tán khống chế, chính mình không cách nào trực tiếp khống chế trời bằng, nhưng là chính mình có thể khống chế Nha Thiên Cẩu, Bát Kỳ Đại Xà cùng Cửu Vĩ Hồ. Này ba cái yêu quái hoàn toàn là do trời bằng sức mạnh diễn sinh, chính mình chỉ cần đã khống chế này ba cái yêu quái, như vậy là có thể dùng sức mạnh của bọn họ đi khống chế trời bằng. Nếu như trời bằng mất khống chế, lại thu tùy ý một cái yêu quái sức mạnh, như vậy trời bằng sẽ quy bình tĩnh. Gần như kế hoạch hoàn mỹ, có điều cái kế hoạch này nhưng bởi vì tiết lộ mà thất bại. Cái thứ nhất biết rồi La Sinh Mại Lương kế hoạch không phải người khác, chính là thê tử của hắn Thiên Hạ Anh, mà nàng còn báo cho La Sinh Mại Lương hai cái đệ tử, đồng thời cướp ở La Sinh Mại Lương trước, phong ấn ba cái yêu quái. Dưới sự tức giận La Sinh Mại Lương giết chết Thiên Hạ Anh, nhưng là hắn cũng bị thê tử cùng đệ tử liệu mạng ngược thương. Cái này cũng là hắn từ khi lần trước ngủ say sau, suy yếu nhất thời điểm, sau đó hắn đệ tử bắt đầu truy sát hắn, ở sau này thời gian mấy chục năm bên trong, La Sinh Mại Lương lần lượt trở về từ coi chết, cũng lần lượt bị thất bại kế hoạch, nghiêm trọng nhất một lần để hắn không thể không đem linh hồn của chính mình phân liệt đi ra ngoài, lấy tránh né âm dương sư truy sát. Cũng may chính mình những đệ tử kia, hầu như đều đã chết giả, điều này cũng làm cho La Sinh Mại Lương có thể cơ hội thở lấy hơi. Có điều lại hung sư tử, cũng có liếm vết thương thời điểm. La Sinh Mại Lương không thể không sau đó thời gian ngàn năm bên trong, lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Mãi cho đến mười mấy năm trước, La Sinh Mại Lương lần thứ hai thức tỉnh, đồng thời khôi phục phần lớn sức mạnh. Không thể không nói, cái thời đại này đối với hắn mà nói, là tốt nhất thời đại. Bởi vì những đệ tử kia lưu truyền tới nay hậu nhân, thực sự là quá yếu, hắn hầu như không cần hao tổn khí lực gì, liền có thể đem bọn họ diệt. Có điều trải qua ngàn năm trước đau đớn thê thảm giáo huấn, để La Sinh Mại Lương trở nên càng thêm cẩn thận, hắn không dám dễ dàng bại lộ thân phận của chính mình, chỉ có thể ở trong bóng tối kế hoạch. Dù sao lúc trước hắn nắm giữ thực lực tuyệt đối, vẫn như cũng bị thê tử của chính mình cùng đệ tử phản bội mà truy sát mấy chục năm, hắn rõ ràng chính mình một thân một mình, là tuyệt đối không thể chiến thắng những đệ tử kia truyền lưu hậu nhân. Vì lẽ đó mười mấy năm qua, hắn ngoại trừ đang thong thả đẩy mạnh kế hoạch của chính mình, còn ở chiêu mộ ngày xưa chính mình sáng tạo yêu quái hậu duệ bộ tộc. Làm là thứ nhất yêu quái, La Sinh Mại Lương ở yêu quái trong lòng địa vị còn là phi thường cao thượng, Quỷ Hoàn chính là một người trong đó, có điều hắn là ở ngàn năm trước chính là La Sinh Mại Lương thủ hạ. Có điều ngàn năm bên trong, mất đi tam đại yêu quái áp chế nhân loại, đã đem yêu quái bộ tộc áp chế gần như tuyệt diệt. Người thật sự rất thông minh, thần xã lợi dụng yêu quái sức mạnh, đến tiêu diệt yêu quái. Đặc biệt các đời vu nữ, các nàng có thức thần, phong ấn yêu quái pháp lực, những kia thức thần kỳ thực chính là yêu quái, chỉ có điều là bị thuần phục yêu quái. Mặc dù có một hai yêu quái mạnh mẽ xuất hiện, cũng không cách nào ở rất nhiều thần xã dưới áp chế có cái gì thành tựu. La Sinh Mại Lương càng là cảm giác được một tay khó vỗ nên đều, vì lẽ đó hắn càng không dám kinh thường, chỉ có thể trong bóng tối hỏi thăm tin tức, thậm chí là thu mua mỗi cái thần xã người nội bộ viên, nói thí dụ như những kia gia tướng. Nếu như không phải Quỷ Hoàn bán đi, La Sinh Mại Lương thậm chí đều không dự định hiện thân. Nhưng là, ở Quỷ Hoàn bị hắn tự mình xử quyết một khắc đó, La Sinh Mại Lương rõ ràng, hắn đã không cần trốn. Chân chính quyết chiến thời điểm đến, nếu như tiếp tục hướng về trước đây như vậy lén lén lút lút làm việc, như vậy hắn sẽ dẫm lên vết xe đổ, bị quá thần đến thần xã đánh răng rơi đầy đất. Vì lẽ đó lần này hắn chuẩn bị giải quyết nhanh chóng, Thiên Hạc cùng Âm Long thần xã, cái này là do thê tử của hắn sáng chế kiến thần xã, Âm Long thần xã vu nữ, cũng là hắn đời sau. Vì lẽ đó La Sinh Mại Lương trước hết lựa chọn chính là Thiên Hạc, bởi vì hắn quá giải Âm Long thần xã, vì lẽ đó hắn dễ dàng đắc thủ, thu được cái thứ nhất bị phong ấn yêu quái, Bất Kỳ Đại Xà. Hiện tại, hắn chuẩn bị đối với thứ hai đối thủ ra tay rồi, Bình An thần xã Tình Minh, chính mình tối đệ tử xuất sắc. Ở hắn nhập môn ngày ấy, La Sinh Mại Lương cũng cảm giác được Tình Minh thiên phú, mặc kệ là tại Trung Nguyên vẫn là ở Đồng Doanh, hắn đều là thời đại kia xuất sắc nhất. La Sinh Mại Lương hầu như cho rằng Tình Minh chính là bản thân thứ hai. Tình Minh lựa chọn một con đường khác, đối địch với hắn con đường. Không thể không nói, chính mình bồi dưỡng được một cái tối đối thủ khó dây dưa, có điều Di Sinh Thần Nhạc hiển nhiên không có nàng tổ tiên xuất sắc như vậy, cũng không đủ vĩ đại như vậy. Nhưng là La Sinh Mại Lương vẫn là không yên lòng Bình An thần xã, chỉ vì nó là Tình Minh sáng tạo, vì lẽ đó bây giờ hắn đem Di Sinh Thần Nhạc làm mục tiêu thứ hai. Có điều, ngoại trừ Di Sinh Thần Nhạc ở ngoài, La Sinh Mại Lương còn phát hiện một người khác, một cái đến từ cái kia mảnh cổ lao thổ địa nữ hải, Trần Liên Na. Cô bé này trong cơ thể, lại sống nhờ chính mình một tia hồn phách, đây chính là để La Sinh Mại Lương vui mừng khôn xiết. Chính là đáp lại câu kia trầm luôn, muốn ngủ thì có người đưa gối. La Sinh Mại Lương nguyên bản còn đang lo lắng, dựa vào chính mình không hoàn chỉnh linh hồn cùng sức mạnh, có hay không có thể khống chế ba con đại yêu quái, bây giờ Trần Liên Na nhưng đưa đến trước mặt chính mình. Một cách tự nhiên, La Sinh Mại Lương đem Trần Liên Na cũng đoàn vì mục tiêu của chính mình. Mà vì lần hành động này, La Sinh Mại Lương không hề bảo lưu, động viên chính mình hết thảy thủ hạ, chỉ cầu tất cả tiến triển thuận lợi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2082, truy thủ hiện. Lão sư, điện thoại không gọi được. Lý Nghiên quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Không gọi được. Phía trước vừa mới trò chuyện mấy phút, làm sao như thế một hồi liền không gọi được. Bạch Thần nhíu mày. Ta làm sao biết, cái kia nha đầu chết tiệt kia, hay là gặp gỡ phiền phức. Lý Nghiên cũng bắt đầu lo lắng dâng lên. Tuy rằng ngoài miệng không phục Trần Liên Na, nhưng là dù sao cũng là cùng trường thêm bạn tốt, nàng vẫn là hy vọng Trần Liên Na khỏe mạnh còn sống. Đồng thời nàng cũng biết, nếu như Trần Liên Na thật sự gặp phải La Sinh Mại Lương, chỉ sợ là không đủ cái gì phần thắng. Dù sao lần trước nàng rồi cùng La Sinh Mại Lương giao thủ quá, La Sinh Mại Lương đúng là cường đòi mạng. Nếu như lúc đó La Sinh Mại Lương mục tiêu không phải Thiên Hạc Ngự Môn, mà là lời của mình, phỏng chừng kết cục của chính mình không thể so với Thiên Hạc Ngự Môn tốt hơn bao nhiêu. Biết nha đầu kia đi con đường kia sao? Bạch Thần hỏi. Không biết, vì phòng ngừa kẻ phản bội, mấy cái thần xã lén lút ước định quá, lẫn nhau không sẽ tiết lộ vị trí. Bạch Thần bàn tay nhấn ở ngực, ta luôn cảm giác muốn có chuyện. Lão sư, ta cảm giác của ngươi là đúng. Bây giờ còn có tâm tình đùa giỡn. Bạch Thần trừng mắt Lý Nghiên. Giờ khác này ở trong một vùng núi, Trần Liên Na cùng Di Sinh Thần Nhạc cùng với Bình An Thần xã gia tướng, chính diện quay về mấy chục yêu quái vây quanh. Bay đầu rất, cốt nữ, yêu hổ, ngàn đủ, bách mục, vết nứt nữ Di Sinh Thần Nhạc lại như là mấy nhà chân như thế. Mấy lần ở đây yêu quái, Trần Liên Na, ngươi cho rằng ta đáng giá nhiều như vậy yêu quái, hương sư động chúng đến giết ta sao? Ta cũng cảm thấy quá mức đầu. Trần Liên Na không phải là đang nói đùa, những này yêu quái mỗi người đều là yêu khí trùng thiên, coi như là nàng, phỏng trừng cũng là đối phó hai, ba cái, Di Sinh Thần Nhạc hội âm dương thuật, phỏng trừng năng lực so với mình nhiều mấy cái. Cái khác ra tướng tính gộp lại, có thể đối phó một cái là tốt lắm rồi, nhưng là trước mắt những này yêu quái, sợ là không xuống 50. Loại này đội ngũ ra trận, sợ là trực tiếp đều có thể đem toàn Nhật Bản quân đội cho tiêu diệt. Di Sinh Thần Nhạc ném ra mấy cái chiết chỉ, trực tiếp liền thả ra mấy cái thức thần. Nàng cũng biết, lúc này không phải là dấu rốt thời điểm, chỉ cần hơi không chú ý như vậy chính là đầu một nơi thân một mẹo. Đương nhiên, coi như nàng như thế nào đi nữa chú ý, e sợ cũng không đủ cơ hội gì còn sống. Trần Liên Na liếc nhìn thủ cơ, hoàn toàn không có tín hiệu. Điện thoại di động của ngươi có tín hiệu sao? Trần Liên Na thấp giọng hỏi. Không có. Hoàn toàn liền không đủ tín hiệu, đáng chết. Những này yêu quái bên trong. Có thể quấy rầy tín hiệu. Nếu không gọi được viện quân, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Hai vị tiểu thư, mời các ngươi rời đi, chúng ta đến cho các ngươi đoạn hậu. Gia tướng hô. Trải qua lần trước phản bội, bây giờ Bình An thần xã còn lại gia tướng đều là trung tâm với di sản sinh ra. Hơn nữa cũng là bởi vì đồng bạn phản bội, để bọn họ càng tự trách cùng khuất nhục, dù sao đều là đồng bạn. Bọn họ giờ khắc này bức thiết cần hướng về chủ nhân chứng minh bọn họ trung thành, dù cho là lấy chết minh giám cũng sẽ không tiếc. Có điều gia tướng dù sao cũng là gia tướng, bọn họ cũng không có quá thực lực mạnh mẽ. Dù cho là trong lịch sử có tiếng gia tướng, một người đối phó nên trung cấp yêu quái, đều có vẻ lực có thua, chớ đừng nói chi là phổ thông gia tướng. Bọn họ này mười mấy cái gia tướng, đối mặt nhiều như vậy trung cấp, cao cấp yêu quái, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Đột nhiên, một luồng yêu khí ngập trời phả vào mặt, khẩn đón lấy, chu vi cây cỏ bắt đầu biến thành màu đen, sau đó hóa thành tro tàn. Một bóng người từ phía trước đi tới. Cái kia bóng người lại như là một người thư sinh, vóc người không cao lắm, thanh sam bạch tụ, trên đầu dựng thẳng búi tóc. Chỉ là hắn đi qua mặt đất, nhưng là không ngừng biến thành từng bãi hát thủy. Tên kia không đơn giản. Trần Liên Na nghiêm nghị nhìn người kia. Đương nhiên không đơn giản, bởi vì hắn chính là La Sinh Mại Lương. Di Sinh Thần Nhạc sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Hắn chính là. Trần Liên Na hơi kinh ngạc. La Sinh Mại Lương hai con ngươi hơi hơi hiện ra ánh sáng màu xanh, trước ngực quần áo thêu một cái âm dương thái cực đồ án. Hắn yêu khí thật đáng sợ. Hắn đã đứng mặt đất, lưu lại cái kia từng bãi chất lỏng màu đen là huyền thủy, chạm được một chút nhỏ. Liên liên ngay cả xương đều muốn hóa thành tiểu tụy. Di Sinh Thần Nhạc nghiêm nghị nói rằng. Ngươi đi trước, ta tới đối phó nàng. Lý Nghiên nói rằng. Ngươi đối phó không được hắn, ngươi thậm chí đều không thể tiếp cận hắn. Di Sinh Thần Nhạc lắc lắc đầu nói rằng. Chỉ có thể dùng âm dương thuật tới đối phó hắn. Di sản sinh ra tiểu nha đầu, ngươi âm dương thuật chuyển tự tình minh, mà tình minh đến chuyển tự mình, ngươi cho rằng ngươi âm dương thuật đối với ta hữu dụng sao? La Sinh Mại Lương bình tĩnh nhìn Di Sinh Thần Nhạc. Có hay không dùng, không phải ngươi nói toán. Di Sinh Thần Nhạc không nói nhảm nữa, ra lệnh một tiếng, chiến đấu hoàn, Hồng Linh, đại tướng, Hắc Thiết, tiến lên. Bốn cái thức thần không chút do dự xông lên phía trước. Chúng nó thế tiến công trong phút chốc rơi vào La Sinh Mại Lương trên người. Mà La Sinh Mại Lương nhưng liền né tránh đều không đủ né tránh, liền đứng ở nơi đó, mặc cho bốn cái thức thần công kích. Đột nhiên, La Sinh Mại Lương trên người đột nhiên tuôn ra một trận màu đen bọt nước, đánh vào bốn cái thức thần trên người, bốn cái thức thần chạm tới hát thủy thân thể bộ phận lập tức biến thành màu đen, phát sinh khốc liệt tiếng kêu gào, dần dần, màu đen bộ phận càng ngày càng nhiều, lại như là bệnh truyền nhiễm như thế, cuối cùng đem bốn cái thức thần hoàn toàn hắc hóa. Di Sinh Thần Nhạc thân thể lảo đảo, sắc mặt một trận ửng hồng, Trần Liên Na liếc nhìn Di Sinh Thần Nhạc, ngươi lại muốn thổ huyết sao? Di Sinh Thần Nhạc nguyên bản xác thực là muốn thổ huyết, nhưng là lại bị Trần Liên Na câu nói này kích, mạnh mẽ nuốt xuống ứ huyết. Cái này La Sinh Mại Lương đến cùng là yêu quái gì a? Trần Liên Na có thể không cảm thấy, mình có thể đánh thắng được cái này La Sinh Mại Lương. Nhưng là hiện tại không đánh lại không được, trốn. Hiển nhiên cũng là không thể được. Muốn biết sao? La Sinh Mại Lương mỉm cười nhìn Trần Liên Na, vẫy vây tay, nói, lại đây, ta cho ngươi biết. Ta lại không đốc. Bạch Thần bĩu môi. Ta để che chủ hắn, ngươi giết ra ngoài, đi gọi giáo viên của ngươi đến, chỉ có hắn tài năng có thể chiến thắng La Sinh Mại Lương. Di Sinh Thần Nhạc quyết định hiển nhiên là sáng suốt nhất. Tuy rằng nàng đối với này vẫn chưa ôm ấp hy vọng quá lớn, dù sao La Sinh Mại Lương cho cảm giác của nàng phi thường không tốt. Chiến thắng ta. Ngươi cho rằng khả năng sao? Hiện tại ta. Mặc dù là tình minh đứng trước mặt ta, cũng không cách nào chiến thắng ta. Ngươi cho rằng ngươi cường vẫn là cái bóng cường. Trần Liên Na đột nhiên hỏi. La Sinh Mại Lương sắc mặt hơi đổi một chút, hiện tại ta còn không bằng cái bóng. Ngươi đúng là rất có tự mình biết mình. Trần Liên Na gật gù. Có điều ở kế hoạch của ta sau khi hoàn thành, coi như là cái bóng, cũng phải bị ta đánh bại. La Sinh Mại Lương hử lạnh nói. Coi đời này không ngừng có cái bóng. Ngoại trừ cái bóng, tất cả những người khác đều không đáng nhắc tới. La Sinh Mại Lương có sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn nắm giữ người cùng yêu song thân phận, đồng thời cũng nắm giữ quá khứ cùng hiện tại trí tuệ, hắn sáng tạo đông doanh lịch sử, thậm chí là chuyện thần thoại xưa, đều là hắn thống hoa. Hắn đã ngự trị ở người bên trên. Mặc dù là thần, cũng chưa chắc có thể nhét vào tầm mắt của hắn bên trong. Vậy ngươi dám cùng giáo viên của ta một trận chiến sao? Trần Liên Na cười lạnh nói. La Sinh Mại Lương sửng sốt một chút, tùy theo lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Ngươi cho rằng phép khích tướng đối với ta hữu dụng sao? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội, sẽ không cho các ngươi bất luận người nào cơ hội. Nếu như là 1000 năm trước, hắn có lẽ sẽ vì đó làm tức giận. Vì chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo cùng đánh một trận. Nhưng là hiện tại La Sinh Mại Lương, đã sẽ không lại lỗ mãng như vậy kích động. Hết thảy tất cả, đều muốn dựa theo kế hoạch của hắn chấp hành, bất kỳ một điểm bất ngờ đều không thể. Quỷ nhát gan, tự đại cuồng, trong miệng nói không sợ bất luận người nào. Kỳ thực vẫn là sợ sệt, giấu đầu lòi đuôi, chỉ dám bắt nạt chúng ta như vậy tiểu hài tử. Tiểu hài tử. Di Sinh Thần Nhạc cùng Trần Liên Na không phải là một giống như tiểu hài tử, Di Sinh Thần Nhạc là Bình An Thần Xã Vu Nữ, nắm giữ cửu vĩ hồ pháp lực, Trần Liên Na lại có cùng thế giới vũ đạo đại hội quán quân Lý Nghiên sản sản võ công. Tiểu hài tử cái từ này đặt ở hai người bọn họ trên người, đầy đủ để bên người những kêu Bình An Thần Xã ra tướng giận dữ và xấu hổ tự tuyệt. La Sinh Mại Lương tuy rằng phẫn nộ, nhưng rất bình tĩnh. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Trần Liên Na. Thân thể của hắn bắt đầu chảy ra hát thủy rơi trên mặt đất, dần dần tụ tập vì là một con rắn, một cái màu đen, tám cái đầu xà. Mà La Sinh Mại Lương thân thể chảy ra thủy hoàn toàn liền vượt qua bản thân hắn thể tích, màu đen tám con xà càng lúc càng lớn, lại như là không có chừng mực. Biết không, bất kỳ đại xà là ta trở lên cổ hung thú, cứu anh hải cốt làm ra, tuy rằng có không trọn vẹn. Nhưng là lại gia nhập thêm thần huyết cùng thần lực sau khi, không chỉ không có yếu bớt, trái lại vượt qua cửu anh vốn nên nắm giữ sức mạnh, nó có cửu anh đều không thể với tới yêu lực. Hơn nữa là không cách nào bị giết chết. Giờ khác này bát kỳ đại xà, đã biến thân vì là trăm mét cự thú, cái kia hồng hoang giống như thân thể khổng lồ, để hiện trường tất cả mọi người đều cảm nhận được tuyệt vọng. Lao sư nói với ta, coi đời này không có cái gì là bất tử bất diệt. Cái kia chỉ là bởi vì giáo viên của ngươi thực lực không đủ, cảnh giới không đủ. Nhãn lực không đủ, hắn thì lại làm sao có thể lý giải ta vĩ đại, ta đáng sợ. La Sinh Mại Lương tràn đầy tự tin nói rằng. Nhưng là, ngươi ngay cả mặt mũi đối với dũng khí của hắn đều không có. Không cần kích ta, chiêu này đối với ta vô dụng, dù cho hắn hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta, không cần ta ra tay, chỉ dựa vào bất kỳ đại xà, liền đầy đủ ứng phó bất kỳ kẻ địch. La Sinh Mại Lương vừa dứt lời, bất kỳ đại xà thân thể một phục. Một cái đầu rắn cái miệng lớn như chậu máu đã cắn vào một cái kia yêu quái liền cơ hội phản kháng đều không có, nương theo tiếng kêu thảm thiết liền bị bất kỳ đại xà nuốt vào trong bụng. Cái khác yêu quái đối với bất kỳ đại xà phi thường hoảng sợ, La Sinh Mại Lương lạnh rên một tiếng, giá tính khó tuần, trước tiên giải quyết kẻ địch trước mắt lại để ngươi ăn cái no, những người kia theo ngươi nuốt ăn, không muốn đem thủ hạ của ta ăn xong. Bất kỳ đại xà to lớn thân thể vòng qua một vòng, đem Trần Liên Na, Di Sinh Thần Nhạc và Bình An Thần Xã ra tướng bao vây vào giữa. Tám cái đầu lên xuống, hoặc là thổ tin hoặc là há mồm, hoặc là thủ thế chờ đợi, mỗi người hung lệ cực kỳ, làm cho người kinh hãi run sợ. Hoa nha! Giết! Một cái ra tướng rốt cục không chịu nổi áp lực, giơ đao võ sĩ chạy gấp tới, thân đao mạnh mẽ đánh xuống ở một cái đầu bên mép, nhưng là cái kia đầu rắn không mất một sợi tóc, chỉ thấy cái kia đầu rắn trong miệng thư nặc danh phun một cái, cuốn lên cái kia ra tướng liền muốn nuốt vào trong miệng, nhưng là ngay vào lúc này, một cái khác đầu rắn vọt tới, một cái cắn vào da tướng nửa người trên, hai cái đầu rắn tranh đoạt lên, trong nháy mắt liền đem cái kia da tướng phân thực. Tất cả mọi người đều sởn cả tóc gáy, mà nếm trải mùi máu tươi, càng làm cho cái khác đầu rắn bắt đầu nóng lòng muốn thử dâng lên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2083, Khổ Chiến. Ngay vào lúc này, một cái đầu rắn đột nhiên hướng về Trần Liên Na phi phát tới, nồng nặc mùi tanh hầu như hô bên người tất cả mọi người đều lảo đảo lảo đảo. Tám vũ xa lữ trí. La Sinh Mại Lương đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong mắt ánh sáng màu xanh lóe lên. Cái kia đầu rắn động tác cứng đờ, đốn ở giữa không trung. Đang không có đem chính mình cái kia tia tàn hồn rút trở về trước, hắn là không cho phép cái tiểu nha đầu này chết. Có điều những người khác liền không đáng kể, coi như là Di Sinh Thần Nhạc, chỉ cần linh hồn của nàng bảo lưu hoàn chỉnh là được rồi. Người ở trước khi chết, nếu như thân thể có không trọn vẹn, như vậy linh hồn cũng sẽ xuất hiện không trọn vẹn, vậy thì thuộc về thiên tàn hồn. Mà thiên tàn hồn là sẽ dẫn đến phong ấn tại linh hồn bên trong yêu quái cũng xuất hiện thiên tàn. Ký chủ là không thể có không trọn vẹn, vì lẽ đó lần trước đối phó thiên hạc ngự môn thời điểm, La Sinh Mại Lương tài năng sẽ đích thân động thủ. Bây giờ Di Sinh Thần Nhạc cũng cần hắn tự mình ra tay, như vậy tài năng có thể bảo đảm vẹn toàn. Bất kỳ đại xà công kích quá lô mãng, dù sao cũng là hồng hoang hung thú, bản tính khó rời, để nó ôn nhu giết người nuốt chửng, đây là vì khó nó. Những kia gia tướng đã chống đỡ không chịu nổi bất kỳ đại xà hung uy, bọn họ giờ khắc này không cầu có công, chỉ cầu có thể chết trận. Từng cái không muốn sống sống lên, cầm đao võ sĩ đi chém bất kỳ đại xà thân thể. Nhưng liền bất kỳ đại xà một mảnh vảy giáp đều ra không tới, bất kỳ đại xà một cái đầu rắn há mồm ra, một luồng hắc khí phun ra, những kia gia tướng đã biến thành màu đen thạch đầu, cái kia đầu rắn hơi đảo qua một chút, đem cái kia mười mấy cái gia tướng nuốt vào trong miệng, ba chát một tiếng. Những kia gia tướng đã tan xương nát thịt. Di Sinh Thần Nhạc trên mặt toát ra bi sắc, những này gia tướng tất cả đều là nàng thúc bá, nhưng là bây giờ nhưng đều chết thảm ở này hùng thú trong miệng. Di Sinh Thần Nhạc trên người yêu khí cũng tại lúc này phong thích, nàng đã không làm tiếp bảo lưu, khởi động phong ấn tại trong cơ thể cựu vĩ hồ pháp lực. Di Sinh Thần Nhạc cảm giác thân thể của chính mình liền giống như là muốn bốc cháy lên giống như vậy, còn như hỏa diễm một giống như pháp lực kích thích nàng mỗi một tế bào. Mu bàn tay của nàng bắt đầu mọc ra màu trắng tế mao, giống như hổ mao giống như vậy, trong miệng hàm răng cũng xuất hiện một đôi tiểu răng nanh, phát sinh từng trận còn như là dã thú gầm nhẹ. Thứ phương kim cương, bát hoang hộ pháp. Di sinh thần nhạc giờ khắc này đã đem cửu vĩ hồ pháp lực thôi thúc đến trước đây chưa bao giờ có cực hạn. Nàng biết lại tiếp tục như thế, không cần La Sinh Mại Lương động thủ, cửu vĩ hồ chính mình sẽ thoát vây, cho nên nàng nhất định phải ở chính mình sức chịu đựng đạt đến cực hạn trước. Để tất cả những thứ này kết thúc. Xin mời thần thuật ở đạo pháp bên trong xem như là nổi danh nhất một loại, mà truyền tới Đông Doanh sau khi trải qua bản thổ hóa diễn biến, xin mời hệ IA đến cũng không phải thần linh, mà là quỷ. Có điều những quỷ này lại không phải phổ thông quỷ, mà là bị cung phụng hơn 1.000 năm thần quỷ, những này thần quỷ thậm chí có tín đồ của chính mình, miếu thờ, tượng thần. Liên nói thí dụ như này tứ phương kim cương cùng bát hoang hộ pháp, chính là do 12 cái thần quỷ tạo thành. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ được gọi là thần quỷ, nhưng là cùng chân chính thần không có bán mao tiền quan hệ. Chỉ thấy 12 vị kim thân thần quỷ bị di sinh thần nhạc mời tới, này 12 vị kim thân thần quỷ hoặc cao hoặc thấp, hoặc lớn hoặc nhỏ, cầm trong tay đao, kiếm, truy, kích, mâu. Hoặc là thú đối diện hoặc là cầm thủ, mỗi một cái đều là kỳ quái lạ lùng, mỗi người hung thần ác sát. Không có chỗ nào mà không phải là răng nanh hung lệ, khác nào yêu ma. Y Thỉa Dương ta ở, càn khôn thông tâm, đi di sinh thần nhạc dựa vào cuối cùng lý trí, xê khống tứ phương kim cương cùng bát hoang hộ pháp. 12 vị kim thân thần quỷ tuy là lấy quỷ vì là nguyên thân, lại có ngàn năm tín ngưỡng cung phụng, vì lẽ đó tất cả đều vốn có nhất định thần thông. Tu thành kim thân sau khi, càng là pháp lực tăng nhiều, bất kỳ một vị kim thân thần quỷ so với vu nữ cũng không kém đi nơi nào. Chớ đừng nói chi là 12 vị kim thân thần quỷ đồng thời hiện thân. Tứ phương kim cương ở di sinh thần nhạc mệnh lệnh ra, ngay lập tức sẽ đối với bất kỳ đại xà triển khai thế tiến công, mà bát hoang hộ pháp nhưng là quay chung quanh Trần Liên Na cùng di sinh thần nhạc, tạo thành bát hoang trận pháp bảo vệ. Chống đối bất kỳ đại xà công kích. Cái kia tứ phương kim cương đúng là cực kỳ tuyệt vời. Cùng một người trong đó đầu rắn lại chiến đấu không thể tách rời ra, chỉ là nhưng cũng chỉ là không sản sinh bất bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là người tinh tường đều biết, tứ phương kim cương đối mặt vẹn vẹn chỉ là một cái đầu rắn, cũng đã gian nan như vậy. Chớ đừng nói chi là tổng cộng 8 cái đầu rắn. La Sinh Mại Lương đi lên phía trước, đi tới bát hoang trận pháp bảo vệ phía trước, ngay lập tức sẽ bị một vệt kim quang ngăn trở. Lấy trứng chọi đá. La Sinh Mại Lương giơ tay lên, nhấn ở kim quang kia hàng rào bên trên. Chỉ nghe trong không khí truyền đến lanh lảnh tiếng vang, đã thấy kim quang kia hàng rào trong nháy mắt như phá kính giống như nát tan, mà cùng nát tan còn có bát hoang hộ pháp kim thân. Cái kia đầy trời kim sắc mảnh vỡ, không nói ra được cực hạn kỳ cảnh, nhưng là tất cả mọi người nhưng vô tâm đến xem cái kia tuyệt cảnh. Trần Liên Na ngay lập tức sẽ tiến lên, tấn công về phía La Sinh Mại Lương. Trần Liên Na đại thủ ấn vốn là Phật môn võ công, chuyên khắc chu tà yêu ma, hơn nữa dịch cân kinh cái kia Phật môn sâu nhất nội lực. Càng là hàng yêu phục ma tuyệt thế thần công. La Sinh Mại Lương chân mày hơi nhíu lại, Trần Liên Na công kích để hắn cảm giác được căm ghét sức mạnh. Thanh Liên Hiến Phật. Trần Liên Na đột nhiên sử dụng tới một chiêu kỳ chiêu, lòng bàn tay bỗng nhiên vỗ vào La Sinh Mại Lương ngực. La Sinh Mại Lương trên người lập tức truyền đến xì xì âm thanh, lại như là bàn ủi rơi vào trên da như thế, còn đang bốc lên khói xanh. Có điều La Sinh Mại Lương chỉ là liếc nhìn chính mình ngực, nhưng không phản đối. Trần Liên Na võ công xác thực là khắc chế hắn không sai. Nhưng là Trần Liên Na thực lực, nhưng không đủ để uy hiếp đến hắn. La Sinh Mại Lương trực tiếp chụp vào Trần Liên Na vội vã né tránh ra. Trần Liên Na, né tránh. Di sinh thần nhạc hét lớn một tiếng, kim cương pháp tướng, gần. Chỉ thấy di sinh thần nhạc sau lưng hiện hiện ra một vị cao 10 mét to lớn nộ mục kim cương. Vị này nộ mục kim cương thân như núi nhỏ, cầm trong tay kim quang bảo tháp, liền giống như nâng tháp thiên vương giống như vậy, nhưng là khuôn mặt đáng ghét, không có nửa phần thần linh công đức từ bi. Vị này kim cương pháp tướng một cước bước ra, quay về La Sinh Mại Lương đỉnh đầu liền dâm đi. Ngu xuẩn mất khôn, đã sớm nói, ngươi bực này y dương đạo thuật tất cả đều chuyển thừa tự mình, đối với ta vô dụng. La Sinh Mại Lương xem thường liếc nhìn kim cương pháp tướng, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính kim cương pháp tướng. La Sinh Mại Lương lạnh rên một tiếng, kim cương pháp tướng, hiện. Chỉ thấy La Sinh Mại Lương sau lưng xuất hiện một vị giang giá tiền vĩ đại kim cương pháp tướng. Cùng di sinh thần nhạc cho gọi ra đến kim cương pháp tướng hoàn toàn tương tự, thân hình nhưng càng cao to hai lần, một trưởng đảo qua mặt đất, trực tiếp liền đem di sinh thần nhạc kim cương pháp tướng nắm ở trong tay. Dùng sức sờ một cái, di sinh thần nhạc trong miệng hãy cùng suối phun như thế, quỳ trên mặt đất, từng ngụm ẩu ra ứ huyết. Di sinh thần nhạc cho gọi ra đến kim cương pháp tướng, đã bị La Sinh Mại Lương kim cương pháp tướng nắm biến hình, Di sinh thần nhạc thương thế cũng càng ngày càng nặng, khí tức trên người càng là hỗn loạn lại như muốn mất khống chế. Đáng chết. Trần Liên Na biết không có thể lại tiếp tục như thế, chỉ tay chỉ về La Sinh Mại Lương cái chán, bồ đề điểm thương sản sinh. Xì xì. La Sinh Mại Lương cái chán như là bị đốt tan một cái lỗ thủng giống như vậy, nhưng là La Sinh Mại Lương nhưng vẫn không có chút nào lui về phía sau, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Trần Liên Na. Tự tìm đường chết. La Sinh Mại Lương thân thể đột nhiên tán loạn, hóa thành đại than hắc thủy, Trần Liên Na muốn lui về phía sau, nhưng là lúc này chu vi nhưng xuất hiện vô số hắc thủy tạo thành hình người, đem Trần Liên Na hoàn toàn vây quanh. Trần Liên Na song trưởng hướng phía dưới ép một chút, thăng thiên bái Phật. Trần Liên Na toàn bộ thân thể bay lên trời, trên đất nhưng là nhảy tốt lên một đạo hắc thủy của nước, ép ở Trần Liên Na dưới chân. Trong phút chốc, Trần Liên Na cảm giác được một luồng y độc sức mạnh chui vào dưới chân của nàng. Trần Liên Na vội vã vận công, muốn đem nguồn sức mạnh này ra ngoài thân thể, nhưng là này cô y độc sức mạnh nhưng bất luận làm sao đều không thể ra ngoài thân thể, chỉ có thể tạm thời áp chế lại. Trần Liên Na ngã xuống đất, đang muốn đứng dậy, bị huyền thủy chi độc xâm nhập chân phải nhưng là mất đi chi giác, mới vừa đứng lên đến liền lảo đảo lại ngã xuống đất. Lúc này, một cái tay nắm lấy Trần Liên Na cái cổ, La Sinh Mại Lương nhẹ nhàng nhấc lên Trần Liên Na. Nhữ Cương, nhìn thấy bản tôn, còn không hiện thân. Nhữ Cương là La Sinh Mại Lương này đạo tàn hồn tên, lúc trước La Sinh Mại Lương đang trốn tránh truy sát thời gian, vạn bất đắc dĩ đem hồn phách phân tán đào tẩu, những hồn phách này từng người đều có chính mình ý thức, cũng có tên của chính mình. Nhữ Cương chính là Trần Liên Na trong cơ thể tàn hồn tên. Trần Liên Na miệng mũi trong thai chảy ra từng tia một thanh khí, cái kia thanh khí giật mà không tiêu tan, dần dần hội tụ ra một cái mờ ảo thân hình. La Sinh Mại Lương ngoác miệng ra đem cái kia thanh khí hút vào trong miệng, nhất thời phát sinh một trận thư thích vui sướng thân. Ngâm. Lâu không gặp mới vừa tuyệt. La Sinh Mại Lương hưởng thụ này tươi đẹp thời khắc, cả người đều ở phát sinh sung sướng vui vẻ. Đột nhiên, một hơi khí lạnh không hiểu ra sao xông tới trong lòng. La Sinh Mại Lương tâm thần run lên, Trần Liên Na đã ném ở trên mặt đất. La Sinh Mại Lương trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại không tên cảm giác được một loại hoảng sợ? Loại này hoảng sợ làm như theo Nhữ Cương tiêu tan trong ý thức truyền đến. Hắn gặp phải cái gì kẻ địch đáng sợ sao? Không đúng, nếu như có cái gì có thể làm hắn cảm thấy hoảng sợ kẻ địch, như vậy hắn nên sớm đã bị tiêu diệt mới đúng, nhưng là Nhữ Cương cũng không đủ bị tổn thương. Trái lại so với chính mình tưởng tượng bên trong tráng lớn hơn rất nhiều, thậm chí tiếp cận một nửa của chính mình sức mạnh. Nhữ Cương đến cùng trải qua cái gì? Hắn đến cùng là hấp thu bao nhiêu người sinh khí, mới có thể lớn mạnh đến trình độ như thế này? Cũng còn tốt hắn chỉ là một cái phân ý thức, nếu như là một ý kiến thức, chỉ sợ cũng không phải là mình hấp thu hắn, mà là hắn hấp thu chính mình. Nhữ Cương, người ý thức đã tiêu tan, không dùng lại ngươi lưu lại ý thức ảnh hưởng ta, mặc kệ ngươi gặp phải cái gì kẻ địch cũng không cần sợ. Kẻ thù của ngươi sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta, coi như xuất hiện ở trước mặt ta, lấy tu vi của ta bây giờ, cũng không sẽ sợ. Nhưng là, Nhữ Cương không trọn vẹn ý thức nhưng không có bởi vì La Sinh Mại Lương trả lời chắc chắn mà tiêu dừng lại, trái lại càng lúc càng kịch liệt, lại như là đang không ngừng nói cho La Sinh Mại Lương, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. La Sinh Mại Lương không hiểu, Nhữ Cương nếu là chính mình phân ý thức, như vậy hắn nên rõ ràng sức mạnh của chính mình mạnh mẽ mới đúng, hắn đang sợ cái gì? Hắn đang lo lắng cái gì? Có ai có thể uy hiếp đến chính mình sao? Sớm biết tất nhiên không thể sốt ruột nuốt chửng Nhữ Cương, nên để hắn đem hắn gặp gỡ tự nói với mình. Có điều không đáng kể, hắn dù sao chỉ là phân ý thức, có thể là cùng bản thể chia lìa quá lâu, có thể là không muốn cùng bản thể dung hợp làm phản kháng đi. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2084, Ngọc Tảo. La Sinh Mại Lương bình phục tâm tình. Ánh mắt lần thứ hai trở lại Trần Liên Na trên người. Trần Liên Na giờ khắc này đã vô lực đi áp chế chui vào trong cơ thể thâm độc sức mạnh, thân thể cong lên, làm như khó chịu tới cực điểm. Di sinh thần nhạc xem sốt ruột, nhưng vô lực đi viện trợ Trần Liên Na. La Sinh Mại Lương khỏe miệng hiển lộ ra một tia tàn nhẫn, giơ tay lên liền muốn rơi vào Trần Liên Na trên người. Nhưng là, động tác của hắn nhưng trong nháy mắt đọc lại, hắn tay đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đáng chết, Nhữ Cương, ngươi đã cùng ta một thể. Không muốn lại trở ngại ta. La Sinh Mại Lương phẫn nộ quát. La Sinh Mại Lương có chút tức giận, cũng đã hoàn toàn hòa làm một thể, thậm chí ngay cả vốn là ý thức cũng đã bị hấp thu, nhưng là tại sao Nhữ Cương còn muốn như thế kịch liệt phản kháng? Lẽ nào hắn không phân rõ chính phụ sao? Lẽ nào hắn muốn chủ thứ điên đảo sao? Nếu như Nhữ Cương thật sự có ý định này, như vậy vừa nãy liền sẽ không dễ dàng như vậy bị chính mình hấp thu, bây giờ liền ý thức cũng đã cùng mình hoàn toàn hòa làm một thể, hắn hiện tại còn muốn làm cái gì? La Sinh Mại Lương cùng Nhữ Cương đã là một thể, Nhữ Cương chính là hắn, hắn chính là Nhữ Cương. Nhưng là La Sinh Mại Lương trong lòng, nhưng thủy chung tồn tại bản năng hoảng sợ, đây là Nhữ Cương lan truyền cho tin tức của hắn. Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi đến cùng là đang sợ cái gì? Lẽ nào ta còn chưa đủ lấy tiêu diệt tất cả kẻ địch sao? La Sinh Mại Lương không ngừng tự hỏi, nhưng là trong lòng chỉ có một cái đơn giản tin tức, một cái đơn thuần tâm tình, hoảng sợ, hoảng sợ, hoảng sợ. Đúng, Nhữ Cương đang sợ hãi, La Sinh Mại Lương cũng đang sợ hãi. Không được. Mau chạy đi, mau chạy đi, mau chạy đi. Loại này hoảng sợ làm như phải đem La Sinh Mại Lương chủ ý thức thay thế được giống như vậy. Nói như vậy thứ ý thức là không thể chiếm cứ chủ động, trừ phi là thứ ý thức phi thường mãnh liệt, La Sinh Mại Lương ý thức bắt đầu hỗn loạn. Hắn muốn đem Nhữ Cương ý thức gáp chế xuống. Hắn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, hắn muốn biết rõ, Nhữ Cương đến cùng gặp phải cái gì. Vì sao lại sản sinh loại này cực kỳ tâm tình sợ hãi? La Sinh Mại Lương rốt cục làm ra quyết định, lại để Nhữ Cương như thế nháo xuống. Chính mình thật sự sẽ tinh thần phân liệt, còn không bằng trực tiếp kết thúc đem Nhữ Cương thả ra ngoài. Đương nhiên, Nhữ Cương sức mạnh đã bị hắn hút khô, thả ra cũng chỉ là ban đầu tàn hồn hình thái. La Sinh Mại Lương ngoác miệng ra, một cái khói xanh phun ra, cái kia khói xanh một khi xuất hiện liền hóa thành La Sinh Mại Lương dáng vẻ. La Sinh Mại Lương, chạy mau, chạy mau. Không muốn làm tức giận quái vật kia. Không muốn làm tức giận quái vật kia. Quái vật kia muốn tới. Hắn muốn tới. Ngươi sẽ hủy diệt tất cả những thứ này. Ngươi tại sao muốn đem ta theo trong thân thể của nàng lôi ra đến? Ta nguyên bản trốn ở trong cơ thể nàng. Không sẽ phải chịu bất kỳ thương tổn. Ngươi tại sao muốn đem ta lôi ra đến? Ngươi sẽ hại chết ta, cũng sẽ hại chết chính ngươi. Chạy mau đi. Chạy mau đi. Nhữ Cương kích động kêu, La Sinh Mại Lương nhíu mày. Ai? Ngươi nói quái vật gì? Ngươi là có ý gì? Chạy mau, chạy mau, chạy mau. La Sinh Mại Lương đưa tay, đi chạm đến mịt mờ Nhữ Cương, nhưng là ở chạm đến Nhữ Cương trong phút chốc, La Sinh Mại Lương mãnh liệt rút về tay. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không có mặc cho nguyên nhân gì, chỉ có hoảng sợ. Đến cùng là ra sao kẻ địch, có thể làm cho Nhữ Cương biến thành một cái thuần túy hoảng sợ chi nguyên. Linh hồn nếu như oán khí quá nặng, sẽ chuyển hóa thành oan hồn, thường thấy nhất ác quỷ cũng là oan hồn, nhưng là tình cảm của hắn, tương tự sẽ chuyển hóa linh hồn. Mỗi một loại tình cảm đều là chấp niệm. Hoảng sợ đương nhiên cũng là tình cảm một loại. Chỉ có điều, hầu như không có cái nào cái linh hồn, có thể bởi vì hoảng sợ triệt để chuyển hóa. Mà một khi chân chính chuyển hóa, như vậy sẽ chuyển hóa thành kinh khủng nhất hoảng sợ chi nguyên. La Sinh Mại Lương biết, ở trong địa ngục, liên tồn tại hai cái loại này cấp ma vương khác. Nhưng là La Sinh Mại Lương không nghĩ tới, Nhữ Cương lại chuyển hóa thành hoảng sợ chi nguyên. Tuy rằng còn chưa đủ mạnh đại, nhưng là chỉ cần cho Nhữ Cương một chút thời gian, như vậy hắn sẽ lớn mạnh đến làm người tuyệt vọng mức độ. La Sinh Mại Lương ánh mắt lấp lóe không yên. Đem Nhữ Cương một lần nữa hấp thu hồi lại. Nhưng là, hiện tại Nhữ Cương đã cùng chính mình hoàn toàn phân liệt, hấp thu nữa trở về, liền muốn đối mặt phản phệ nguy hiểm. Mình có thể áp chế được Nhữ Cương hoảng sợ sức mạnh. Nhữ Cương hóa thân làm hoảng sợ chi nguyên, là La Sinh Mại Lương không nghĩ tới. Nhữ Cương lúc trước còn chỉ là một cái trói buộc linh, đang bị La Sinh Mại Lương triệu hồi sau. La Sinh Mại Lương hấp thu Nhữ Cương tất cả sức mạnh, chỉ để lại hắn hoảng sợ ý thức, sau đó bài xích ra ngoài thân thể. Này xem ra là suy yếu Nhữ Cương, tình huống thực tế nhưng là đem Nhữ Cương trở nên càng thêm thuần túy, triệt triệt để hoảng sợ chi nguyên. Nếu như lúc này để Nhữ Cương rời đi, như vậy Nhữ Cương sẽ đem hắn hoảng sợ sức mạnh lan rộng ra ngoài, sau đó không ngừng ăn mòn những kia phàm lòng người trí, Nhữ Cương liền sẽ không ngừng lớn mạnh, cuối cùng trưởng thành lên thành một cái khủng cụ ma vương. Có điều, nếu như mình hiện tại thừa dịp Nhữ Cương còn chưa lớn mạnh trước, đem hắn nuốt chửng, chính mình cũng thì tương đương với có thêm hoảng sợ sức mạnh, đương nhiên, tiền đề là mình có thể thuận lợi áp chế lại Nhữ Cương hoảng sợ sức mạnh. Nếu như không thể áp chế lại Nhữ Cương, như vậy chính mình đem sẽ trở thành Nhữ Cương cái thứ nhất vật hy sinh. La Sinh Mại Lương bắt đầu xoắn suýt lại, quên đi, việc cấp bách vẫn là trước đem Cửu Vĩ Hồ phóng thích, có Bát Kỳ Đại Xà cùng Cửu Vĩ Hồ pháp lực, mình muốn hấp thu Nhữ Cương cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. La Sinh Mại Lương đưa tay chộp một cái, dùng pháp lực đem Nhữ Cương bao vây lấy, Nhữ Cương cũng không có phản kháng, thuận theo tự nhiên bị La Sinh Mại Lương lấy đi. Đột nhiên, một luồng bạo ngược khí tức tuôn ra mà đến, La Sinh Mại Lương nhìn về phía Di Sinh Thần Nhạc, không khỏi một nhạc. Di Sinh Thần Nhạc chính mình đem Cửu Vĩ Hồ phóng thích, mà chính nàng cũng hóa thân làm Cửu Vĩ Hồ. Mười mấy mét thân thể, sau lưng chín cái đuôi không ngừng đung đưa, thân thể làm ra công kích tư thế. Bất kỳ đại xà cũng cảm nhận được hóa thân làm Cửu Vĩ Hồ Di Sinh Thần Nhạc trên người tỏa ra yêu khí, tám cái đầu đồng thời đánh về phía Cửu Vĩ Hồ. cựu vĩ hồ chín cái đuôi trong nháy mắt hóa thành chín cái nhận tiền, liền như mưa rông gió bão nện ở tám cái đầu rắn trên, trong phút chốc liền để tám cái đầu rắn máu thịt bé bét. Bất kỳ đại xà bị đau, ngay lập tức sẽ lui lại, cảnh giác nhìn cựu vĩ hồ. Thật sự không hổ ta sáng tạo đi ra, thành công nhất tác phẩm một trong, Ngọc Tảo. La Sinh Mại Lương thỏa mãn nhìn cựu vĩ hồ, nói chuẩn xác, cựu vĩ hồ cũng không phải La Sinh Mại Lương sáng tạo. Ngọc Tảo nguyên vốn là yêu hồ, là bị Thanh Khâu trục xuất ấu sản sinh yêu hồ, sau đó bị La Sinh Mại Lương tìm tới, mang tới Đông Doanh, sau đó bị rót vào trời bằng sức mạnh cùng với thần linh máu, bởi vì không có trải qua trưởng thành kỳ, bởi vì pháp lực mạnh mẽ, để Ngọc Tảo trực tiếp theo ấu sản sinh kỳ trưởng thành đến thành niên kỳ, vì lẽ đó Ngọc Tảo là ba con yêu quái bên trong, nhất là bạo ngược cùng hung lệ. Nó có trí khôn, nhưng là nó càng có giá tính, đồng thời cũng là tam đại yêu quái bên trong, đối với Đông Doanh tạo thành to lớn nhất phá hoại. Ngọc Tảo quay về chu vi hết thể tất cả chết nha nhất miệng, mặc dù là La Sinh Mại Lương cũng không ngoại lệ. Nó từ nhỏ chính là vì giết chóc, La Sinh Mại Lương cũng chưa từng đã dạy nó cái khác tri thức, càng không có phục tùng. Ngọc Tảo, nên dừng lại. Ta cũng không muốn đối với người đánh. La Sinh Mại Lương hướng đi Ngọc Tảo. Đột nhiên, Ngọc Tảo chín cái đuôi kích động vào lòng đất, sau đó dụng lực nhấc lên, mười mấy mét mặt đất bị nó nhấc lên, quăng về phía La Sinh Mại Lương. Chỉ là, mảnh đất kia ra còn chưa đánh đến La Sinh Mại Lương, cũng đã biến thành hát thủy. Trở về đi, con của ta. La Sinh Mại Lương lời ngon tiếng ngọt cũng không có để Ngọc Tảo bình phục lại, mà là để nó trở nên càng thêm táo bạo, hơn nữa cảnh giác. Ngọc Tảo vốn éo thân thể lại nở lớn gấp đôi, trong miệng phát sinh sấm rền giống như tiếng gào. Ngọc Tảo chín cái đuôi phân biệt đại diện cho chín loại sức mạnh, mỗi một loại sức mạnh đều có thể trời đất xoay vần, cái kia chín cái đuôi vung lên, đất rung núi chuyển. Chu vi những kia yêu quái cũng sớm đã trốn đến xa xa, bọn họ cũng không muốn bị Ngọc Tảo cùng La Sinh Mại Lương cùng với bất kỳ đại xà chiến đấu lan đến gần, vậy căn bản liền không phải bọn họ có thể tham dự chiến đấu. Ngọc Tảo, ngươi hẳn phải biết, ta chán ghét người khác ngỗ nghịch ta. La Sinh Mại Lương uy hiếp nói. Hống, Ngọc Tảo lấy rít gào đáp lại La Sinh Mại Lương. Đột nhiên, Ngọc Tảo thân thể trở nên nóng ánh long lanh, ánh mặt trời chiếu ở trên người nó, liền như chiếu rọi ở một cái tinh thạch như thế óng ánh. Mà ở Ngọc Tảo óng ánh long lanh thân thể ngay chính giữa, cũng đang ấp ủ một luồng năng lượng, chính giữa giống như mặt trời nhỏ giống như vậy, càng ngày càng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thể yêu quái đều cảm giác được kịch liệt tia chớp, cái kia chín cái đuôi liền như là laser vũ khí như thế, bắn ra chín cái chùm sáng, cái kia chín chùm sáng đảo qua địa phương, đều lưu lại đất khô cằn. Đáng chết. La Sinh Mại Lương sắc mặt cả kinh, thân thể đã bị một đạo laser đảo qua, thân thể trong nháy mắt tán loạn. Ngọc Tảo nhìn thấy một kích thành công, lập tức bay lên trời, muốn trốn chạy rời đi. Nhưng là, tán loạn vì là hắc thủy La Sinh Mại Lương, sao dung Ngọc Tảo thoát đi, hắc thủy hóa thành một nhánh cự trường, một phát bắt được Ngọc Tảo, đưa nó từ không trung kéo trở về. Ngọc Tảo thân thể lập tức biến thành một đám lửa, đem ràng buộc trụ thân thể hắn hắc thủy bốc hơi lên. Ngọc Tảo không phải là mượn dùng nó sức mạnh di sinh thần nhạc có thể so sánh, liền ngay cả chiến đấu ý thức đều mạnh hơn di sinh thần nhạc không biết bao nhiêu lần. Coi như là đối mặt La Sinh Mại Lương, cái này mạnh nhất yêu quái, Ngọc Tảo cũng là có sức đánh một trận. La Sinh Mại Lương khôi phục hình người, nhìn chăm chú Ngọc Tảo. Xem ra muốn thuận lợi hàng phục Ngọc Tảo, cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn đã sớm ngờ tới Ngọc Tảo hung tính khó tuần, mặc dù là ngàn năm, Ngọc Tảo vẫn như cũng là cái kia hung tàn bạo ngược trốn hoang. Nguyên bản La Sinh Mại Lương là dự định tự mình đem Ngọc Tảo theo di sinh thần nhạc linh hồn bên trong phong thích, như vậy Ngọc Tảo sẽ bởi vì suy yếu, sẽ không có quá kịch liệt phản kháng, nhưng là do di sinh thần nhạc tự mình phong thích phong ấn, vậy thì trực tiếp để Ngọc Tảo khôi phục cao nhất sức mạnh, điều này cũng làm cho để La Sinh Mại Lương không cách nào ở Ngọc Tảo suy yếu thời điểm, cho nó hạ cấm chế. La Sinh Mại Lương có thể chiến thắng Ngọc Tảo, nhưng là hắn cũng không mong muốn để Ngọc Tảo chịu đến tổn thương quá lớn, vậy thì để hắn đang cùng Ngọc Tảo thời điểm chiến đấu, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, không cách nào thỏa thích triển khai. Tám vũ xa lữ trí, lên cho ta, không muốn trốn ở một bên xem của vui. La Sinh Mại Lương ra lệnh. Bất kỳ đại xà yếu hơn Ngọc Tảo, có điều cũng không kém bao nhiêu. Bất kỳ đại xà khi nghe đến La Sinh Mại Lương mệnh lệnh sau, ngay lập tức sẽ đánh về phía Ngọc Tảo. Ngọc Tảo đuôi quét qua, trực tiếp liền cắt đứt bất kỳ đại xà một cái đầu rắn, nhưng là cái kia đứt rời đầu rắn lập tức lại lần nữa mọc ra. Hai con siêu cấp đại yêu điên cuồng run rẩy. La Sinh Mại Lương ngược lại không gấp động thủ, chỉ cần chờ bất kỳ đại xà suy yếu Ngọc Tảo sau khi, chính mình lại ra tay cũng không vội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2085, Nhà Thiên Cẩu. Nghịch chuyển tình thế. Hai con đại yêu đấu không thể tách rời ra, bốn phía núi rừng đều giống như cũng bị đổ nát. Đột nhiên, bất kỳ đại xà ba cái đầu rắn cắn vào Ngọc Tảo cái cổ, Ngọc Tảo cửu vị hóa thành lưỡi dao sắc, ở trên không quét qua, ba người kia đầu rắn lập tức bị chém xuống, cửu vị hóa thành lưỡi dao vẫn chưa liền như vậy bỏ qua, mà lại như cối xay thịt giống như vậy, bay đảo qua. Chỉ là, Ngọc Tảo chém xuống đầu rắn nhanh, bất kỳ đại xà đầu rắn sinh trưởng độ càng nhanh hơn, Ngọc Tảo vừa chém xuống chặt đầu, ngay lập tức sẽ mọc ra. Đồng thời những kia bị chém xuống đầu rắn, cũng sẽ kéo dài ra thân thể, biến thành từng cái đại xà. Không qua mấy phút, trên đất đã chiếm giữ mấy chục con rắn to. Đối với Ngọc Tảo tới nói, những này đại xà cũng vẹn vẹn chỉ là đại mà thôi, cũng không có uy hiếp gì, cũng không có bất kỳ đại xà như vậy gần như bất tử thân thể. Ngọc Tảo đuôi thả ra một vệt ánh sáng, liền có thể để những này đại xà hóa thành than cốc, kể cả mặt đất cũng hóa thành đất khô cằn. Rốt cục, nửa giờ sau, bất kỳ đại xà khí tức bắt đầu yếu đi, Ngọc Tảo khí tức cũng bắt đầu hiện ra nhược. Rất hiển nhiên, bất kỳ đại xà cũng không phải thật sự là bất tử bất diệt, Ngọc Tảo đồng dạng không đủ có vô tận pháp lực. La Sinh Mại Lương xem gần đủ rồi, gần không bay lên, hai tay bắt đầu kết ấn. Gần, binh, đấu, giả, đều, trận, đoàn, ở, trước. Cựu tự chân ngôn ấn pháp, đây là âm dương thuật bên trong, cao thâm nhất ấn pháp, một giống như âm dương sư hoặc là vu nữ, cũng chỉ có thể sử dụng hai chữ chân ngôn, bốn chữ chân ngôn nhưng là đứng đầu nhất âm dương sư hoặc là vu nữ mới có thể triển khai đi ra. Mà La Sinh Mại Lương lại có thể hoàn toàn sử dụng tới cựu tự chân ngôn. Điều này là bởi vì La Sinh Mại Lương nhưng là cựu tự chân ngôn người sáng tạo, là căn cứ đạo pháp bên trong lệnh pháp diễn biến mà tới. Chín cái to lớn bùa chú như thế chân ngôn xuất hiện ở La Sinh Mại Lương bên người. La Sinh Mại Lương hít sâu một hơi, mãnh liệt đánh ra một trường, gần chữ ngay lập tức sẽ rơi xuống Ngọc Tảo trên người. Ngọc Tảo nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lảo đảo suýt chút nữa liền muốn té ngã, quá mức phẫn nộ chuyển hướng La Sinh Mại Lương. Nghiên xúc, còn dám vô lễ. La Sinh Mại Lương lại là bắn ra binh chữ chân ngôn. Ngọc Tảo muốn né tránh. Nhưng là này chân ngôn giống như theo dõi đạn đạo như thế, mặc kệ Ngọc Tảo làm sao trốn, đều không thể tách ra. Kêu rên một tiếng, Ngọc Tảo khí tức nhất thời yếu đi hai phần. Chân ngôn áp chế ở trên người nó, lại như là quấn quanh ở sợi dây trên người như thế, khiến cho người yếm nào không nớt. Ngọc Tảo liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát đi trên người chân ngôn ràng buộc. La Sinh Mại Lương sầm mặt lại, này Ngọc Tảo so với hắn tưởng tượng còn khó hơn ứng phó. Lúc này lại đánh ra ba cái chân ngôn. Ngọc Tảo khí tức nhất thời liền yếu đi một nửa, nhưng là trong mắt của nó vẫn là hung quang, không có một chút nào khuất phục cùng thỏa hiệp. La Sinh Mại Lương ánh mắt lấp lóe, Ngọc Tảo, còn không thần phục. Này chân ngôn uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng là pháp lực tiêu hao đồng dạng to lớn. Nếu như không phải cần phải, hắn tuyệt đối không muốn sử dụng cựu tự chân ngôn, hơn nữa năng lực thiếu một cái chân ngôn liền thiếu một cái chân ngôn. Chỉ là, Ngọc Tảo nhưng không có nửa điểm thần phục, mà là hé miệng nói, La Sinh Mại Lương, hôm nay chỉ nhục. Ngày khác ta liền muốn ngươi gấp trăm lần xin trả. La Sinh Mại Lương trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, Ngọc Tảo lại mở miệng nói nhân ngôn, lẽ nào nó ngàn năm phong ấn, vẫn chưa ngủ say. Xác thực như La Sinh Mại Lương suy nghĩ như vậy, Ngọc Tảo vẫn chưa ngủ say, mà là vẫn ngủ đông ở di sản sinh ra thế thay vu nữ trong linh hồn, vu nữ học cái gì, nó cũng đang lặng lẽ học cái gì. Chuyện của tôi, nét dù cho là lại ngu dốt động vật, một ngàn năm cũng năng lực trở nên tuyệt đỉnh thông minh. Húng chi là Ngọc Tảo như vậy khoáng thế hung thú. La Sinh Mại Lương sắc mặt càng là lênh khốc, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn. Vậy ta liền để ngươi hối hận quyết định của chính mình. La Sinh Mại Lương bàn tay lại đánh ra hai lần, lại là hai cái chân ngôn rơi vào Ngọc Tảo trên người. Phục là không phục. La Sinh Mại Lương hét lớn chất vấn. Không phục. Không phục. La Sinh Mại Lương, ngươi cũng có điều là vai hề. Lớn mật. La Sinh Mại Lương là cỡ nào kiêu ngạo, theo không có người dám như thế bình luận hắn. Húng chi là một cái chính mình sáng lập yêu quái, La Sinh Mại Lương lập tức liền khởi động cuối cùng hai cái chân ngôn, chuẩn bị đánh vào Ngọc Tảo trên người. Nhưng là ngay vào lúc này, một thanh phi kiếm theo phương xa phóng tới, không có bất kỳ dấu hiệu, liền như vậy theo La Sinh Mại Lương sau lưng xuyên qua. La Sinh Mại Lương ngạc nhiên túi đầu, nhìn ngực mũi kiếm, thảo chi kiếm, rầm rầm. Sau lưng truyền đến đầu máy nổ vang âm thanh, La Sinh Mại Lương ngạc nhiên quá mức, chỉ thấy phía trước bên cạnh vách núi. Một chiếc đầu máy theo bên cạnh vách núi lao ra, sau lưng là một người mặc màu đen áo bó con gái, trên đầu mang theo mũ giáp, mà nữ nhân này sau lưng, lại một đôi to lớn hắc dược. Người phụ nữ kia điều khiển đầu máy, trực tiếp liền nhằm phía La Sinh Mại Lương. Nhà thiên cầu. Người dám. Người dám La Sinh Mại Lương gào thét, nhưng là đầu máy đã đánh vào trên người hắn, đồng thời người phụ nữ kia một cái đánh lên đâm vào La Sinh Mại Lương thảo chi kiếm, thân hình một phen, bay lơ lửng lên trời. Hống hống. Ngọc Tảo cũng tại lúc này lực, phóng thích hết thể pháp lực, trực tiếp đánh văng ra trên người ràng buộc 7 chữ chân ngôn. La Sinh Mại Lương trong miệng đột nhiên phun ra một cái máu đen, chân ngôn bị Ngọc Tảo phá tan, hắn cũng chịu đến không nhỏ phản vệ. Ta muốn giết ngươi. La Sinh Mại Lương phẫn nộ quát, Thái Thượng Tiên Tôn, Chu Tả. La Sinh Mại Lương chỉ tay chỉ về Nha Thiên Cẩu, ánh sáng màu xanh tự La Sinh Mại Lương đầu ngón tay bắn ra. Nhưng là ngay vào lúc này, Nha Thiên Cẩu lấy ra một mặt thanh đồng kính, ánh sáng màu xanh bắn ở thanh đồng kính trên, ngay lập tức sẽ phản xạ đi. La Sinh Mại Lương lại là một cái lao huyết, trong mắt nghi ngờ không thôi, bắt chỉ kính. Ngọc Tảo. Nha Thiên Cẩu đột nhiên tung một khối câu ngọc, Ngọc Tảo trong mắt trong nháy mắt thả ra một đạo tinh quang, không có lúc trước bạo ngược, trái lại có vẻ phi thường lý trí. Ngọc Tảo đuôi một câu, đem câu ngọc ôm lấy, sau đó lại bắn về phía Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà lập tức ra một trận rít gào, như là bị sét đánh giống như vậy, sau đó mềm ngặt co quắp trên mặt đất. La Sinh Mại Lương lần thứ hai thổ huyết, đầy mặt không dám tin tưởng, Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc. Lúc này, Bát Kỳ Đại Xà bắt đầu thức tỉnh, từng cái đầu rắn nhấc lên, mỗi cái đầu rắn đều nhìn về La Sinh Mại Lương, không có lúc trước hung tàn, mà là có một loại trí tuệ. Các ngươi. La Sinh Mại Lương, không nghĩ tới đi. Nha Thiên Cẩu lấy xuống đầu máy mũ giáp, lộ ra dung mạo của chính mình, không phải là Nhật Bản hy tử. Chỉ là, giờ khác này Nhật Bản hy tử nhưng là một thân quần áo bó màu đen, cầm trong tay thảo chi kiếm, sau lưng cánh chim màu đen, khí thế kinh người. Ngươi tính toán chúng ta ngàn năm, chúng ta tại không phải là ở tính toán ngươi. Nhật Bản hy tử cười gần nhìn La Sinh Mại Lương. Các ngươi cho rằng chỉ bằng ba người các ngươi, thật sự có thể chiến thắng ta sao? La Sinh Mại Lương dần dần tỉnh táo lại. Có điều hắn hiện tại vẫn đúng là không nằm ở ưu thế. Mặc dù là thời điểm toàn thịnh, hắn cũng chưa chắc có thể địch nổi tam đại cấp đại yêu liên thủ, huống chi, luân phiên bị thương cùng tiêu hao, hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ thời điểm toàn thịnh một nửa. Nếu như chỉ bằng ba người chúng ta, có thể chiến thắng ngươi, nhưng không hẳn có thể lưu hạ ngươi. Nha Thiên Cẩu giơ lên thảo chi kiếm, lạnh lùng nhìn La Sinh Mại Lương. Các ngươi cũng biết, vậy các ngươi liền không sợ ta sau đó trả thù các ngươi sao? Dù sao các ngươi không thể vĩnh viễn chờ cùng nhau, mà lần sau, các ngươi liền không sẽ vận tốt như vậy. La Sinh Mại Lương buồn bực cực kỳ, hắn không nghĩ tới, chính mình lại một lần thất bại. Lần thứ nhất nhân vì chính mình sáng tạo vật trời bằng, để hắn rơi vào ngủ say. Lần thứ hai nhưng là chính mình đệ tử truy sát, để hắn rơi vào ngủ say. Lần này là lần thứ ba, lại bị ba cái chính mình tự tay sáng lập yêu quái hủy diệt rồi ngàn năm kế hoạch. Bắt chỉ kính, bắt xích Quỳnh Khúc Ngọc, thảo chi kiếm, này ba cái là Đông Mậu Công. Tình Minh, Thiên Hạc Anh đáp ứng cho chúng ta, vì là chính là đối phó ngươi. Nhật Bản Hy Tử nói rằng, năm đó Tình Minh, Thiên Hạc Anh, Đông Mậu Công biến mất rồi mười mấy năm, chính là đi tới Hoa Hạ, đi tìm danh gia đại sư, rèn đúc ra bát chỉ kính, thảo chỉ kiếm cùng bát xích Quỳnh Khúc Ngọc, cũng chuyên môn là vì ngươi chế tạo riêng, đương nhiên, cũng là vì chúng ta chế tạo riêng. Các ngươi cùng Tình Minh, Thiên Hạc Anh còn có Đông Mậu liên hợp. Bọn họ nhưng là đem các ngươi phong ấn ngàn năm A. Các ngươi thả rằng cùng người liên thủ, cũng không muốn cùng phụ thân của các ngươi liên thủ. La Sinh Mại Lương phẫn nộ quát. Bởi vì ngươi là chúng ta duy nhất uy hiếp, La Sinh Mại Lương, ngươi không nên cảm thấy kỳ quái tài năng là, dù sao cũng là ngươi trước tiên tính toán chúng ta, ngươi trước sau muốn đem chúng ta khống chế nô dịch. Bát Kỳ Đại Xà trung gian cái kia đầu mở miệng nói rằng. Mà chúng ta biết, nếu muốn đánh bại ngươi phi thường khó khăn tình mình, Thiên Hạc Anh còn có Đông Mậu Công cũng biết chuyện này, bằng vào chúng ta lựa chọn liên thủ. Tám Vũ Sa Lư Trí cùng Ngọc Tảo tình nguyện bị bọn họ phong ấn ngàn năm, vì là chính là chờ đợi cơ hội này. Nhật Bản Hy Tử nói rằng, ngươi không có bị phong ấn. La Sinh Mại Lương trên mặt ngạc nhiên, hiển nhiên, này cùng tình báo của hắn có xuất ra vào. Không có. Nhật Bản Hy Tử lắc lắc đầu, Đông Mậu Công vẫn chưa phong ấn ta, mà là để ta ngụy trang thành nhân, một đời lại một đời, bên trong thần xã vũ nữ, kỳ thực chỉ có ta một cái, những kia gia tướng phản bội, cũng chỉ là chuyện trong dự liệu. Nhật Bản Hy Tử, cũng chính là Nha Thiên Cẩu, nàng ngụy trang thành vũ nữ, cũng là cái thứ bảy thần xã, bên trong thần xã thực tế người trưởng khống. Nàng không chỉ là lấy vũ nữ thân phận tồn tại, đồng thời cũng vẫn cùng với những cái khác sáu cái thần xã duy trì liên hệ. Đương nhiên, mối liên hệ này là cái khác sáu cái thần xã cũng không biết, ở sáu cái thần xã trong mắt, Nhật Bản Hy Tử chỉ là một cái hàng ma phụ lục, còn có tu luyện vật liệu thương nhân. Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc có thể phá giải ngươi cấm chế, Bát Chỉ Kính có thể phản xạ ngươi phép thuật. Thảo chi kiếm có thể phá tan ngươi huyền thủy chân thân. Nhật Bản Hy Tử nói rằng, Tình Minh không làm được sự tình, liền do chúng ta tới đón hoàn thành, mà ngươi bao phủ thời đại, cũng đem vào đúng lúc này kết thúc. Ngươi cho rằng ta thất bại. Ngươi thật sự như thế cho rằng sao? La Sinh Mại Lương đột nhiên thất thanh cười nói. Ngươi bây giờ, đối với trả cho chúng ta bất luận cái nào, đều phi thường vất vả, chớ đừng nói chi là ba người chúng ta liên thủ, còn có chúng ta trong tay thần khí. Tuy rằng bọn họ trăm phương ngàn kế kinh doanh ngàn năm kế hoạch, đã đem La Sinh Mại Lương bước đến tuyệt cảnh, nhưng là dù vậy, bọn họ vẫn như cũ không dám khinh thường. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ đối mặt kẻ địch là La Sinh Mại Lương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2086, hỗn loạn. Thế cục bây giờ, xác thực đã vượt qua La Sinh Mại Lương ý tưởng. La Sinh Mại Lương luôn luôn yêu thích đi một bước xem ba bước, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Nha Thiên Cẩu, Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà sẽ liên thủ. Hơn nữa còn mưu tính hắn ngàn năm lâu dài, vì là vẹn vẹn là một cơ hội. Mà cái này ngàn năm một cơ hội duy nhất, cũng làm cho La Sinh Mại Lương hết thảy hậu chiêu an bài đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Có điều, trong này nhưng còn tồn tại một cái bất ngờ nhân tố. Trần Liên Na. Cái này bất ngờ nhân tố là do Trần Liên Na mang đến, cái này bất ngờ nhân tố chính là Hoàng Sợ Chi Nguyên Nhữ Cương. Có thể nói như vậy, nếu như không có Nhữ Cương ở đây, như vậy La Sinh Mại Lương chắc chắn phải chết. Nhưng là hiện tại nhưng không hẳn, Nha Thiên Cẩu, Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà kế hoạch quan trọng nhất phân đoạn chính là suy yếu La Sinh Mại Lương. Nếu như cái này quan trọng nhất phân đoạn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy mặc dù La Sinh Mại Lương đánh không lại bọn hắn, cũng năng lực đào tẩu. La Sinh Mại Lương trực tiếp đem Nhữ Cương nuốt chửng, mà lần này nuốt chửng Nhữ Cương, loại kia cảm giác sợ hãi so với trước càng thêm mãnh liệt, gấp trăm lần, một ngàn gấp bội. La Sinh Mại Lương thân thể bắt đầu run rẩy dâng lên, mà Nha Thiên Cẩu, Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy La Sinh Mại Lương nuốt chửng Nhữ Cương. Chỉ là đột nhiên cảm giác được, La Sinh Mại Lương khí tức đột nhiên thay đổi, trở nên phi thường xa lạ. Hơi thở của hắn để ba cái yêu quái cảm giác phi thường không ổn, trên người không ngừng tán loạn lại khôi phục, tán loạn lại khôi phục. La Sinh Mại Lương chậm rãi ngẩng đầu lên, trong môi phát sinh thanh âm run rẩy, chuyện này, cảm giác này, nỗi sợ hãi này tư vị. Nhật Bản Hy Tử sầm mặt lại, trong tay thảo chỉ kiếm chém về phía La Sinh Mại Lương. Mũi kiếm hào không bảo lưu hạ xuống, trực tiếp đem La Sinh Mại Lương chém thành hai khúc, nhưng là La Sinh Mại Lương nhưng không mất một sợi tóc khôi phục. Hoảng sợ. La Sinh Mại Lương chỉ là ngẩng đầu lên, trừng mắt Nhật Bản Hy Tử, Nhật Bản Hy Tử liền cảm thấy sợ nổi da gà. Nhanh chóng lui về phía sau. La Sinh Mại Lương một phát bắt được thảo chỉ kiếm mũi kiếm, mà hắn bắt được thân kiếm bộ phận, lại bắt đầu lan tràn máu đen quảng. Đồng thời hướng về Nhật Bản Hy Tử chảo trôi kiếm vị trí lan tràn. Nhật Bản Hy Tử liền tát hai cái, nhưng không cách nào đem mũi kiếm rút trở về. Mắt thấy này màu đen mạch máu muốn lan tràn tới tay tâm, bất đắc dĩ, chỉ có thể quăng kiếm lui về phía sau. Mất đi Nhật Bản Hy Tử khống chế thảo chi kiếm, triệt để bị La Sinh Mại Lương hủ hóa, thảo chi kiếm bắt đầu lớn lên, đồng thời toàn bộ thân kiếm cũng đã bao trùm lên một tầng độ lớn không đều màu đen mạch máu. Những kia màu đen mạch máu thỉnh thoảng chập trùng, giống như ở thai nghén sự sống. La Sinh Mại Lương trên mặt tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Không ngừng âm tình chuyển biến. Các ngươi thua. La Sinh Mại Lương đột nhiên giơ lên hủ hóa thảo chi kiếm, chỉ hướng thiên không, thảo chi kiếm bắn ra một đạo hắc quang, cắm thẳng trong đám mây. Bầu trời ngay lập tức sẽ bị hắc ám ô nhiễm, mây đen nằm dày đặc toàn bộ phía chân trời. Trời bằng. Tỉnh lại. Tỉnh lại đi. La Sinh Mại Lương giờ khắc này đã không cần lại đi mất công sức khống chế tam đại yêu quái. Hắn hiện tại có đầy đủ sức mạnh đi khống chế trời bằng. Rầm rầm rầm. Phương xa thánh nhạc núi Phú Sĩ ở phát sinh nổ vang nổ vang, đại địa đang run rẩy. Một cái cự trưởng theo núi Phú Sĩ miệng núi rôi ra đến, nương theo trùng thiên dung nham cùng màu đen cha sơ, một cái cự nhân phá tan rồi thánh nhạc, tuyết trắng mênh mang đỉnh núi đã biến mất rồi. Thay vào đó chính là một cái ngàn mét cự nhân. Đó là một người phụ nữ, một cái ăn mặc khôi giáp nữ nhân. Nàng liền như vậy đứng thánh nhạc bên trên. Hầu như đem thánh nhạc giẫm đạp hơn nữa. Nàng chính là trời bằng ảnh đế bá chủ, xuyên qua. La Sinh Mại Lương vĩ đại nhất tạo vật. Có điều giờ khắc này trời bằng, chỉ là một cái sắc không, nàng phần lớn sức mạnh đều ở Nha Thiên Cẩu, Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà trên người. La Sinh Mại Lương hét lớn một tiếng, trời bằng, lại đây. Cầm lại thứ thuộc về ngươi. Vâng. Trời bằng một cái bay vọt, trực tiếp rơi xuống bên ngoài mười mấy km, sau đó lại là liên tục hai cái nhảy lên. Đi tới La Sinh Mại Lương trước mặt, còn có tam đại yêu quái, ven đường hết thảy tất cả. Cũng đã không còn sót lại chút gì. Dù cho chỉ là một cái sắc không, nàng cũng là trí cao vô thượng tồn tại. Nhật Bản Hy Tử, Ngọc Tảo cùng Bát Kỳ Đại Xà đều kinh ngạc đến ngây người. Đối mặt người khổng lồ này, tam đại yêu quái bắt nguồn từ với bản năng cảm thấy hoảng sợ. La Sinh Mại Lương bay đến trời bằng bả vai. Mà hắn hoảng sợ sức mạnh bắt đầu xâm nhập trời bằng thân thể, máu đen quản rót vào trời bằng áo giáp bên trong. Trời bằng đống nhiên ngẩng đầu lên, hai con ngươi đã biến thành hoàn toàn màu mực. La Sinh Mại Lương, ngươi điên rồi. Ngươi triệt để điên rồi, ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Nhật Bản Hy Tử giận dữ hét. Ta biết, ta đương nhiên biết. Mà này không phải là ta vẫn nỗ lực mục tiêu sao? La Sinh Mại Lương vẻ mặt vẫn như cũ là loại kia tựa như cười mà không phải cười. Có điều hiện tại ta đã không cần các ngươi, không cần lại cẩn thận từng ly từng tí một. Các ngươi chỉ là thuần túy sức mạnh tội nguồn mà thôi. Ngọc Tảo chín cái đuôi đảo ngược chỉ về La Sinh Mại Lương, thân thể trở nên đỏ hồng hồng, chín cái đuôi cuối đuôi điểm cùng nhau, một đạo thô. Đại hồng quang phá không mà đi. Nhưng là hồng quang vẫn chưa bắn tới La Sinh Mại Lương, trái lại là trời bằng giơ tay lên chặn lại rồi hồng quang. Trời bằng không mất một sợi tóc, trái lại để hơi thở của nàng tăng cường mấy phần. Ngọc Tảo, không muốn dùng pháp lực của ngươi công kích, sức mạnh của chúng ta bắt nguồn từ trời bằng. Hết thể pháp lực đều chỉ có thể tặng lại cho nàng. Nha Thiên Cẩu nghiêm nghị nói rằng, nàng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành bây giờ cục diện này. Giữa bầu trời mây đen bao phủ địa phương, từng tia một hắc quang bay lên không, sau đó lại rơi xuống La Sinh Mại Lương trên người, hình ảnh này xem ra thực sự là khủng bố cực điểm. Đây chính là hoảng sợ mây đen, chỉ cần là hoảng sợ mây đen bao phủ địa phương, đều sẽ bị hoảng sợ chi nguyên hoảng sợ nuốt chửng, phạm vi này bên trong tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ đều sẽ trở thành hoảng sợ chi nguyên sức mạnh tội nguồn. Mà trời bằng xuất hiện, e sợ đã làm cho cả đảo quốc đều rơi vào hoảng sợ cùng trong hỗn loạn. Hoảng sợ đi, các ngươi hoảng sợ chính là ta tốt nhất lương thực. La Sinh Mại Lương tùy ý điên cuồng gào thét. Trời bằng khi chiếm được La Sinh Mại Lương sức mạnh rót vào sau khi, cũng biến thành càng ngày càng khủng bố. Đem bọn họ nuốt chửng. La Sinh Mại Lương chỉ về ba con yêu quái. Trời bằng túi người xuống, cự trưởng trên mặt đất chụp tới, ba con yêu quái lập tức phân tán tránh né. Mặt đất lưu lại một cái mấy chục mét hô to. Trời bằng trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo hắc quang, chỗ đi qua lưu lại một cái hủ hóa vết tích. Hủ hóa vết tích bên trong bắt đầu xuất hiện từng cái sinh vật màu đen, đây là sa đoạ ma vật. Nhật Bản Hy Tử trong tay biến hóa ra một đôi tiểu thái đao, những kia sa đoạ ma vật chỉ cần tiếp cận, ngay lập tức sẽ bị nàng chém giết. Ngọc Tảo cùng Bát Kỳ Đại Xà cũng đang ra sức chém giết những này sa đoạ ma vật, đồng thời còn phải tránh né trời bằng sa đoạ xạ tuyến. Đột nhiên La Sinh Mại Lương biến sắc mặt, đáng chết, Nhữ Cương, ngươi và ta đã hòa làm một thể, ngươi lại vào lúc này phản kháng ta sao? Bình tĩnh lại, nhanh lên một chút cho ta bình tĩnh lại. La Sinh Mại Lương trên bả vai, lại xuất hiện một cái đầu, cùng hắn phi thường tương tự, nhưng là lại là mặt khác một phó biểu tình sống lại đế quốc năng lực mang thai. Trốn, chạy mau, chạy mau, hắn đến rồi, hắn đến rồi, đến cùng là ai? Rốt cuộc là ai có thể làm cho như ngươi vậy hoảng sợ? Trốn A. Chạy mau A. Cái kia đầu làm như muốn tránh thoát La Sinh Mại Lương thân thể, hơn nữa còn đang không ngừng lôi kéo. La Sinh Mại Lương trong thân thể hai cái ý thức không ngừng chỉnh đống quyền không chế, cũng làm cho thân thể của hắn không ngừng vặn mẹo. Dừng tay. Nhanh dừng tay cho ta. Hiện tại chúng ta đã khống chế trời bằng, không có cái gì vẫn có thể uy hiếp đến chúng ta, mặc dù là thần linh cũng không thể. Đối. Chúng ta chính là thần, chúng ta chính là thần A, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Không không không. Không muốn đối địch với hắn, không muốn đi đối mặt hắn. Hắn so với thần linh càng đáng sợ. Hắn là không cách nào chiến thắng. Đáng chết, thật đáng chết. Tại sao ta sẽ phân liệt ra như ngươi vậy nhát gan nhu nhược phân thân? La Sinh Mại Lương không cách nào rõ ràng Nhữ Cương hoảng sợ khởi nguồn, thậm chí bây giờ chính mình cũng đã đạt đến thần linh thực lực, hơn nữa trời bằng, hắn không thừa nhận còn có cái gì có thể uy hiếp đến chính mình. Nhữ Cương mặc dù nhát gan, hắn cũng nên có cơ bản nhất sức phán đoán chứ. Kỳ thực, chính là bởi vì Nhữ Cương có sức phán đoán, vì lẽ đó hắn tài năng rõ ràng. Đào tẩu A. Nhanh lên một chút đào tẩu A. Nhữ Cương ý thức còn ở quay phá, muốn ngươi thả ta rời đi. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Ta cảm giác được. Hắn đến rồi. Hắn thật sự đến rồi. Lúc này La Sinh Mại Lương, làm sao có khả năng lại để Nhữ Cương rời đi. Nhữ Cương là sức mạnh của hắn, hoảng sợ sức mạnh. Hơn nữa hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn nuốt chửng Nhữ Cương hoảng sợ sức mạnh. Nếu như lúc này Nhữ Cương rời đi, như vậy trời bằng cũng sẽ tùy theo mất đi khống chế, cho nên tuyệt đối với không thể để cho Nhữ Cương rời đi. Đến đây đi, để ngươi hoảng sợ đầu nguồn đến đây đi, ta sẽ để ngươi rõ ràng, ngươi hoảng sợ không có chút ý nghĩa nào. Đô đô đô. Đột nhiên, xa xa truyền đến đầu máy tiếng kèn âm, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía thanh âm kia khởi nguồn. Chỉ thấy một chiếc cải trang ha lôi đầu máy lái tới, cái kia ha lôi đầu máy trước sau ngồi hai người. Bạch Thần, Trường Nam. Nhật Bản Hy Tử ngạc nhiên nhìn đến hai người. Nàng không nghĩ tới, lại sẽ vào lúc này, nơi này nhìn thấy bọn họ. Cái kia sẽ không là Hy Tử chứ? Hà Điền Trường Nam chỉ vào xa xa Nhật Bản Hy Tử, kinh ngạc hỏi. Xem ra là nàng Bạch Thần đối với Nhật Bản Hy Tử biến hóa, đồng dạng tràn ngập kinh ngạc. Không nên tới. Bạch Thần, Trường Nam, rời đi nơi này. Nhật Bản Hy Tử căng thẳng liếc nhìn trời bằng, sau đó đập cánh bay về phía Bạch Thần cùng Hà Điền Trường Nam. Bạch Thần cùng Hà Điền Trường Nam nhảy xuống đầu máy, nhìn bay đến Nhật Bản Hy Tử. Hy Tử, ngươi có thể để chúng ta dễ tìm, ngươi biết ngươi sau khi mất tích, chúng ta hao hết tâm lực tìm ngươi sao? Hà Điền Trường Nam hét lớn. Hiện tại không phải nói những này thời điểm, mau rời đi nơi này, lẽ nào các ngươi không nhìn ra nơi này thế cuộc sao? Không nhìn thấy người khổng lồ kia sao? Bạch Thần cùng Hà Điền Trường Nam đều không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn cái này chống trời cự nhân. Bạch Thần, ngươi xác định ngươi giải quyết được đi. Hà Điền Trường Nam nhưng là bởi vì Bạch Thần bảo đảm tài năng tới được, nhưng là khoảng cách gần quan sát sau khi, hắn phát hiện cái này nữ cự nhân so với hắn tưởng tượng bên trong cao lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên không thành vấn đề, loại tiểu nhân vật này, ta một cái tay liền có thể làm được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2087, một tay che trời. Nhật Bản Hy Tử hào không keo kiệt cho Bạch Thần một cái liếc mắt, đây là quen thuộc gây ra, coi như hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không trở ngại nàng đối với Bạch Thần khinh bỉ. Bạch Thần phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy đến Trần Liên Na nằm trên đất, Bạch Thần lập tức tiến lên. Nha đầu, ngươi vẫn tốt chứ? Bạch Thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn Trần Liên Na hỗn loạn dáng vẻ. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta được rồi, Trần Liên Na suy yếu nói rằng. Bạch Thần vuốt cằm nói rằng, ta cho rằng ngươi hiện tại so với trước đây bất cứ lúc nào đều tốt. Bạch Thần, ta là thật lòng, ngươi mau chóng rời đi nơi này không phải ngươi năng lực chờ. Nhật Bản Hy Tử đi tới Bạch Thần bên người, mang theo cảnh cáo ngữ khí nói rằng, ta là thật sự đến giúp đỡ. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn Nhật Bản Hy Tử, có điều ngươi vẫn đúng là để ta kinh ngạc, ta trước đây nhưng là giết qua đồng loại của ngươi. Đồng loại? Cái gì đồng loại? Thiên sứ A. Ta không phải thiên sứ, ta là nha thiên cẩu. Ta là La Sinh Mại Lương chế tạo ra, có kim ô máu, có điều nhưng là 100% không hơn không kém yêu quái. Hai người này đại gia hỏa là địch là bằng hữu. Bạch Thần liếc nhìn cách đó không xa Ngọc Tảo cùng Bát Kỳ đại xà. Xem như là bằng hữu. Nhật Bản Hy Tử nói rằng. Bạch Thần đứng lên, đối với Nhật Bản Hy Tử nói, để bọn họ lui về phía sau một điểm, miễn tổn thương bọn họ. Tổn thương bọn họ. Cũng đúng, hiện tại La Sinh Mại Lương đã không chế trời bằng. Trời bằng là pháp lực của chúng ta bản nguyên, mà sức mạnh của nàng căn bản là không phải chúng ta có thể chống lại. Ta nói rồi, chuyện nơi đây để ta giải quyết. Bạch Thần hờ hững nói rằng, giúp ta đem nha đầu này mang xa một chút, lập tức liền muốn đấu võ. Người sao? Nhật Bản Hy Tử cười khổ không thôi, lẽ nào hắn vẫn chưa rõ sao? Nhật Bản Hy Tử có chút ám não, đưa tay đã bắt hướng về Bạch Thần, nàng là quyết định, muốn trước tiên cho Bạch Thần một điểm vị đắng, như vậy hắn mới biết tình thế tính chất nghiêm trọng. Chỉ là. Nàng tay không đủ có thể gặp được Bạch Thần cũng không núp đích. Chỉ có điều là Nhật Bản Hy Tử mình bị di động mở ra. Loại này kỳ quái đổi vị cảm giác, để Nhật Bản Hy Tử sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì? La Sinh Mại Lương. Bạch Thần đột nhiên kêu lên. La Sinh Mại Lương túi đầu nhìn về phía Bạch Thần, còn có hắn bả vai Nhữ Cương cũng nhìn về phía Bạch Thần. A, hắn đến rồi. Hắn đến rồi. Chạy mau chạy mau. Xong. Xong Nhữ Cương ở kêu rên tuyệt vọng. Chính là hắn. Ngươi làm hại sợ người chính là hắn. Hắn xem ra chỉ là một người bình thường. La Sinh Mại Lương nghi hoặc nói rằng. Cái này trói buộc linh là ngươi. Bạch Thần hỏi. Ngươi chính là để Nhữ Cương cảm thấy hoảng sợ người sao? Tại sao? Tại sao hắn sẽ đối với ngươi như thế hoảng sợ? Cái này trói buộc linh tên là Nhữ Cương à, hắn nhưng là cho ta thêm không ít phiền phức. Đừng có giết ta. Không muốn. Không muốn Nhữ Cương đầu điền cùng giấy rủa, muốn tránh thoát La Sinh Mại Lương chủ thể. Nhưng là La Sinh Mại Lương gắt gao áp chế lại hắn, để hắn không cách nào tránh thoát. Ngươi biết đến, tử vong tuyệt đối không phải phần cuối. Bạch Thần nhìn Nhữ Cương, ngươi nếu ở bên cạnh ta tồn tại lâu như vậy, thì nên biết một ít chuyện, ta chán ghét gây phiền toái cho ta người, hoặc là người chết. Ta hiện tại trước hết giết ngươi. La Sinh Mại Lương thiếu kiên nhẫn kêu lên, đồng thời khống chế trời bằng, cự quyền từ trên trời giáng xuống. Bạch Thần, đi mau a, Nhật Bản Hy Tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thời điểm như thế này. Bạch Thần lại còn làm tức giận La Sinh Mại Lương. Nhật Bản Hy Tử đưa tay ra, muốn đem Bạch Thần kéo dài, nhưng là lúc này đã muộn. Trời băng cự quyền đã gần trong gang tấc. Song Nhật Bản Hy Tử trong đầu chỉ tồn tại một ý nghĩ như vậy. Bóng tối bao phủ ở Nhật Bản Hy Tử trên đỉnh đầu, nhưng chậm chạp không gặp hạ xuống. Nhật Bản Hy Tử không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn che khuất tia sáng cự quyền, chỉ là cái kia nắm đấm nhưng không cách nào lại hạ xuống một phần một hào, bởi vì nó bị một bàn tay nhấn trụ. Bạch Thần giơ cánh tay phải, lòng bàn tay đỉnh ở quyền trên, ta nói rồi, loại nhân vật này ta một cái tay liền giải quyết được. Nhật Bản Hy Tử ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, ngươi. Bạch Thần lòng bàn tay bỗng nhiên phun một cái, trời bằng đông nhiên ngã về đằng sau. Ầm ầm ầm. Trầm trọng nổ vang, đem toàn bộ đại địa đều bắt đầu run rẩy. Thật kỳ quái. Ta trước đây tại sao không đủ cảm giác được thân phận của ngươi? Bạch Thần nghi hoặc nhìn Nhật Bản Hy Tử. Hắn vốn cho là Nhật Bản Hy Tử là vu nữ, nhưng là bây giờ nhìn lại, Nhật Bản Hy Tử cũng không phải vu nữ, nàng vốn là yêu quái nha thiên cầu. Ta có bát xích quỳnh khúc ngọc, có thể che đậy hơi thở của ta cùng pháp lực. Nhật Bản Hy mục nhỏ quang lấp lóe nhìn Bạch Thần, ngươi thật sự có thể chiến thắng trời bằng cùng La Sinh Mại Lương sao? Loại tiểu nhân vật này, ta thực sự là không có hứng thú ra tay. Bạch Thần lấy ra côn lôn cảnh bên trong ánh sáng lóe lên, 2,800 người thiếu niên, trong phút chốc xuất hiện ở trước mắt. Tất cả mọi người đều bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, đây là Tát Đầu Thành Binh sao? Hán! Bọn họ là... Tay chân! Bạch Thần chỉ vào bỏ lên trời bằng. Nói rằng, đi, đánh cho ta hắn. Cái kia 2,800 người thiếu niên, hoặc là trên đất hoặc là trên trời, lao thẳng tới trời bằng quá khứ. Cửu Vĩ Hồ, lại đây. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Ngọc Tảo trần chờ một chút, tuy rằng nó thông linh tính, nhưng là đồng dạng thú tính chưa mẫn, có điều nó đồng dạng biết, Bạch Thần tuyệt đối là so với La Sinh Mại Lương càng thêm nhân vật khủng bố. Vì lẽ đó nó không có lập tức qua, mà là lộ ra răng nanh, làm ra vồ giết tư thế, cảnh giác nhìn Bạch Thần. Ta để ngươi tới. Ngươi không nghe rõ sao? Bạch Thần đột nhiên cách không một chảo, trực tiếp liền ngắt lấy Ngọc Tảo cái cổ, kéo dài tới trước mặt. Nhật Bản Hy Tử trong lòng giật mình, lập tức kéo Bạch Thần, không nên thương tổn Ngọc Tảo. Nó vẫn là hài tử. Trong cơ thể nó còn ràng buộc di sinh thần nhạc, ta cần đem bọn họ tách ra. Bây giờ Ngọc Tảo cùng thân phận của di sinh thần nhạc đổi chỗ, nguyên bản di sinh thần nhạc là ký chủ, Ngọc Tảo là ký túc giả, bây giờ Ngọc Tảo nhưng thành ký chủ, di sinh thần nhạc nhưng là ký túc giả. Ngọc Tảo tuy rằng phi thường không tình nguyện, nhưng là ở Bạch Thần trước mặt, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Ngươi là chính mình đem di sinh thần nhạc giải phóng, vẫn là ta tự mình đem ngươi đánh giết. Ngọc Tảo thấp giọng hào hai tiếng, làm như đang cùng Bạch Thần làm cuối cùng chống lại, nhưng là cuối cùng, nó vẫn là lựa chọn khuất phục. Ngọc Tảo mi tâm đột nhiên nhấp nhoáng một vệt ánh sáng, tiếp theo di sinh thần nhạc thân thể liền từ Ngọc Tảo mi tâm bay ra, rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Hà Điền Trường Nam tiến lên, nhìn về phía trước cái kia 2,800 cá nhân cùng trời bằng đại chiến. Bạch Thần, hiện tại là tình huống thế nào? Cục diện đã bị khống chế lại. Bạch Thần hờ hững nói rằng, khống chế. Ta cho rằng cho bọn họ rất có thể sẽ đem phụ cận thành trấn hủy diệt. Hà Điền Trường Nam nói rằng, quên đi, ta để bọn họ đổi một cái chiến trường. Bạch Thần trong tay côn lôn cảnh dương ra, ánh sáng bắn phá mà ra, tất cả mọi người cử động bị hút vào côn lôn cảnh bên trong. Có điều, Bạch Thần lại không lập tức đem trời bằng đưa vào côn lôn cảnh, mà là trước đem La Sinh Mại Lương cùng Nhữ Cương tách ra, để Nhữ Cương hoàn toàn hòa vào trời bằng. La Sinh Mại Lương nhưng là bị Bạch Thần bắt được trước mặt, trời bằng nhưng là tiến vào côn lôn cảnh bên trong. Cái kia khủng bố chiến trường trong nháy mắt biến mất, hiện trường mặc kệ là người vẫn là yêu quái, đều có một loại thoáng như nằm mơ cảm giác. Kết thúc. Hà Điền Trường Nam kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Gần như, ta để bọn họ chuyển sang nơi khác tiếp tục đánh. Cái tên này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhật Bản Hy Tử chỉ vào La Sinh Mại Lương nói rằng. La Sinh Mại Lương giờ khắc này nhưng là có chút không biết làm sao, trời bằng đây. Nhữ Cương đây. Cái kia 2,800 người thiếu niên đây. Bọn họ đều đi nơi nào? Tại sao chính mình không cảm giác được Nhữ Cương, không cảm giác được trời bằng? Ta không có ý định buông tha hắn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, La Sinh Mại Lương nhìn chăm chú Bạch Thần, buông tha ta cho ngươi bất tử kim đan, đây là ta nghiên cứu chế tạo nhiều năm bất tử dược. La Sinh Mại Lương giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, Nhữ Cương tại sao sợ sệt Bạch Thần. Đổi làm là hắn, cũng giống như vậy cảm giác. Người này đến cùng là ai? Thần tiên sao? Làm sao có khả năng, chính mình cũng đã nắm giữ thần linh sức mạnh, coi như là thần tiên, nhiều nhất cũng là cùng mình tương đương đi. Nhưng là cái tên này căn bản là không phải thần tiên có thể hình dung, tựa hồ hắn vừa xuất hiện, chiến trường cũng đã bị hoàn toàn đã khống chế, hết thảy tất cả, đều do hắn điều khiển kết quả. Ngươi biết Hiên Viên Vũ đi. Bạch Thần nhìn La Sinh Mại Lương. Hiên Viên Vũ? Hả, đây là nàng hiện tại tên, nàng trước đây gọi Hiên Viên Bạn. La Sinh Mại Lương trong lòng sợ hãi, người này nhận thức Hiên Viên Bạn. Hắn cũng là thượng cổ thần linh. Vậy thì chẳng trách, chính mình phần lớn thành tựu đều là dựa vào Hiên Viên Bạt ban tặng thần huyết làm trụ cột, nếu như không có Hiên Viên Bạt thần huyết, chính mình căn bản là không thể sáng tạo ra trời bằng, cũng không cách nào sáng tạo ra nha thiên cầu, cửu vĩ hồ cùng bát kỳ đại xà. Mà trước mắt người này, hẳn là cùng Hiên Viên Bạt một cấp độ thần linh. La Sinh Mại Lương có thể trường tồn 2.000 năm lâu dài, đương nhiên biết đối nhân xử thế chi đạo, trước đây hắn có thể đối với bất kỳ người nào kiêu căng khó thuần, đó là bởi vì hắn đủ mạnh. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, chính mình cũng không có cường đại đến, có thể coi rẻ bất luận người nào mức độ, mà đạo lý này hắn hiện tại tài năng rõ ràng. Vì lẽ đó hắn rất thẳng thắn lựa chọn thần phục, vạn bối từ phúc, bái kiến thượng thần, xin hỏi thượng thần thần tên. Ta không phải thần, ta chỉ là một người mà thôi. La Sinh Mại Lương có thể không tin bạch thần, liền ngay cả tam đại yêu quái cũng không tin. Người. Đùa giỡn, người căn bản là không thể mạnh mẽ như vậy. Nếu như người có mạnh mẽ như vậy, bọn họ còn năng lực tồn tại đến hiện tại sao? Nguyên bản đây, ngươi là các hồng đồ tử đồ tôn, lại là Hiên Viên hậu bối, ta là không muốn đuổi tận giết tuyệt, có điều ngươi như thế nháo trò, lại tử thương rồi nhiều người như vậy, hơn nữa tâm tính của ngươi, vì lẽ đó ta cho rằng ngươi nhất định phải tiếp thu một ít trừng phạt. Tiền bối, xin nghe vãn bối một lời. Không cần nhiều nói, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Bạch thần không có ý định buông tha La Sinh Mại Lương, hắn gây ra dung chuyển thực sự là quá ác liệt, hơn nữa tâm tính của hắn tà ác, thả cái ở coi đời này, còn không biết muốn dồn tạo bao nhiêu tai nạn. Đem đạo pháp của ngươi truyền thừa lưu lại, sau đó ta đưa ngươi luân hồi. Bạch thần nói rằng, tiền bối, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. La Sinh Mại Lương thầm hận không nớt, trong lòng bay lên mấy phần ý niệm phản kháng. Đi ra đần độn, đều là cần phải trả. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2088, lắng lại. Ngươi muốn giết ta. Ta liền để ngươi cũng chôn cùng. La Sinh Mại Lương thân thể đột nhiên bành trướng. Chỉ thấy trong thân thể của hắn như là có món đồ gì muốn khoan ra. La Sinh Mại Lương đưa tay xé ra chính mình lồng ngực. Chỉ thấy từng cái yêu quái theo trong thân thể của hắn khoan ra. Những này yêu quái tất cả đều ẩn thân ở La Sinh Mại Lương trong cơ thể. La Sinh Mại Lương là một thiên tài, kỳ tài. Có điều hắn vẫn chưa đem chính mình tài hoa dùng ở đường ngay trên. Hắn đem mình cải tạo thành yêu quái, đồng thời cũng đem mình cải tạo thành một cái quái vật. Một cái có thể chứa đựng vô số yêu quái quái vật, thân thể của hắn lại như là một cái to lớn pháo đài, bên trong pháo đài ở đếm mãi không hết yêu quái. Đây là hắn ngàn năm qua thu thập được yêu quái, đến cùng số lượng có bao nhiêu, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Một bên Hà Điền Trường Nam cùng Nhật Bản Hy Tử nhìn thấy cảnh tượng này, đều không khỏi sợ nổi da gà. Chỉ có Bạch Thần Bình chân như vậy, bình tĩnh nhìn La Sinh Mại Lương trong thân thể muốn xông ra đến yêu quái. Chỉ bằng những vật nhỏ này, ngươi thả ra cũng vô dụng. Bạch Thần lắc lắc đầu. Có điều, chuyện chính ngươi làm, vậy mình liền muốn bù đắp. Bạch Thần đưa tay bóp lấy La Sinh Mại Lương cái cổ, La Sinh Mại Lương thân thể ngưng lại, trong thân thể những kia yêu quái ngay lập tức sẽ dừng lại, những kia đã bỏ ra ngực yêu quái, tiến cũng không được, ra cũng không phải. Vai hề. Bạch Thần đột nhiên đem La Sinh Mại Lương nâng quá mức đỉnh, dùng sức ném đi, La Sinh Mại Lương trực tiếp liền bay về phía núi Phú Sĩ phương hướng. Vẫn bay đến núi Phú Sĩ bầu trời, La Sinh Mại Lương cảm giác được sức mạnh của chính mình như muốn tả đi ra ngoài. Pháp lực của chính mình đã kinh biến đến mức xa lạ như thế, mảy may đều không cách nào khống chế. Mà những kia pháp lực chính đang chấn áp phun trào ra dung nham, núi Phú Sĩ đã mấy trăm năm chưa từng bạo phát, mà làm Á Châu đệ một đỉnh cao, một khi bạo phát chỉ sợ sẽ làm cho Á Châu bầu trời đều bịt kín mây đen. Cho tới phụ cận thành trấn, thậm chí cách đó không xa Đông Kinh, đều sẽ trở thành trực tiếp nhất người bị hại. Chuyện của tôi, nét tiếp cận 10 triệu nhân khẩu đều muốn bao phủ ở núi lửa bạo phát nguy hiểm bên dưới. La Sinh Mại Lương pháp lực rất nhanh sẽ bị lấy sạch, Bạch Thần liền bắt đầu lấy ra trong cơ thể hắn yêu quái pháp lực. Chỉ là, mặc dù là La Sinh Mại Lương cùng trong cơ thể hắn vô số yêu quái, cũng không cách nào cùng một tòa núi lửa buộc phát phóng thích năng lượng đánh đồng với nhau. Hy Tử, Trường Nam, các người đi về trước, ta muốn đem cái kia phiền toái lớn giải quyết. Nói xong, Bạch Thần trực tiếp bay lên không. Chỉ để lại Nhật Bản Hy Tử cùng Hà Điển Trường Nam ở tại chỗ cảm khái. Cái tên này còn biết bay a? Nhật Bản Hy Tử bất mãn mắt Hà Điền Trường Nam, hắn loại nhân vật cấp độ kia, nếu như không biết bay tài năng kỳ quái. Hy Tử, ngươi đến cùng là người vẫn là yêu quái a? Yêu quái? Cẩn thận ta nửa đêm đi tìm ngươi. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Hà Điền Trường Nam nhếch miệng cười dâng lên. Bạch Thần bay đến núi Phú Sĩ Sơn Không, nhìn khắp nơi bừa bộn đỉnh núi. Muốn chấn áp lại núi lửa cũng không phải khó, có điều ngăn chặn chỉ có thể dựng dụng ra càng to lớn hơn tai nạn. Vì lẽ đó không thể dựa vào man lực ngăn chặn. Bạch Thần giơ tay lên, bắt đầu lấy ra chu vi thổ thạch, một lần nữa lấp trên núi Phú Sĩ trên đỉnh ngọn núi. Nguyên bản núi Phú Sĩ hạ địa mạch dung nham, cũng không đi miệng núi lửa, cũng là bởi vì trên đỉnh ngọn núi sụp xuống, để địa mạch bạo lộ ra, dung nham tản ra, lại như là một cái ống nước, nếu như trung gian tổn hại, tự nhiên sẽ để thủy dẫn ra ngoài. Có điều chỉ cần đem địa mạch một lần nữa che lại, lại lấy thổ thạch vùi lấp, liền sẽ không tiếp tục phun trào, núi Phú Sĩ liền tiếp tục để nó làm một ngọn núi lửa không hoạt động. Nhưng là loại này di sơn điền hải thuật, trên đời người trong mắt, nhưng là càng thêm khó mà tin nổi. Dù sao núi Phú Sĩ trên đột nhiên sụp xuống, sau đó xuất hiện một cái nữ cự nhân, sau đó núi Phú Sĩ lại không hiểu ra sao được chữa trị, núi lửa đỉnh chỉ bạo phát, này không phải là bí mật gì. Vô số máy quay phim đều ghi chép xuống tình cảnh này, trận này biến cố kéo dài thời gian nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Thời gian một tiếng bên trong, đầy đủ để tin tức này truyền khắp toàn thế giới. Tất cả mọi người đều biết cái này biến cố, có điều biết chân tướng người lắc đắc không có mấy. Bạch Thần trở lại Nhật Bản Hy Tử cùng Hà Điển Trường Nam bên người, Nhật Bản Hy Tử nhìn Bạch Thần. Nàng vốn cho là, bí mật của chính mình đã rất lớn, nhưng là hiện tại tài năng rõ ràng, nguyên lai Bạch Thần tài năng là ẩn giấu đi nhiều nhất bí mật người. Hai đứa chúng nó cái năng lực hóa thành hình người sao? Bạch Thần chỉ vào Cựu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà hỏi. Không được. Nhật Bản Hy Tử nhữ nhữ mày nói rằng, nàng cũng biết Bạch Thần lo lắng. Hai người này đại yêu quái, nếu như chạy đến thế nhân trước mặt nháo một hồi. Phòng trưng đều phải tử thương trăm nghìn người, đương nhiên, ngược lại cũng không sợ chúng nó gây phiền toái, sợ nhất chính là phiền phức tìm đến cửa. Cựu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà tu vi sợ là cũng phải có 2.000 năm, có điều chúng nó nhưng không thể hóa hình. Phải biết, ngàn năm lão già chết tiệt kia, ngàn năm tu vi, hơn nữa Bạch Thần hóa hình đang ăn dược, liền miễn cưỡng hóa hình. Nhưng là Cựu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà nhưng còn không cách nào hóa hình. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nói, về các ngươi Bình An Thần Xã cùng Âm Long Thần Xã, lúc nào năng lực hóa hình, lúc nào trở ra. Bạch Thần nhìn về phía Nhật Bản Hy Tử, hai đứa chúng nó cái là ngươi đảm bảo, ngươi liền phụ trách nhìn chúng nó, ta biết yêu quái bên trong cũng có thiện lương, vì lẽ đó ta đối với yêu quái cũng không bài xích, có điều ta hy vọng ba người các ngươi đại yêu có thể lấy mình làm gương. Nếu như ta làm loạn, ngươi sẽ giết ta sao? Nhật Bản Hy Tử mỉm cười nhìn Bạch Thần. Bạch Thần xoay người, không hề trả lời Nhật Bản Hy Tử vấn đề. Đem cái kia di sinh thần nhạc đưa về nhà. Bạch Thần ôm lấy Trần Liên Na, nhảy lên Hà Điển Trường Nam đầu máy. Hà Điển Trường Nam quay đầu lại nhìn về phía Nhật Bản Hy Tử, buổi tối đi ra uống rượu. Bạch Thần ở trên xe kiểm tra Trần Liên Na thương thế, Trần Liên Na trong cơ thể huyền thủy chi độc đã bị Bạch Thần loại bỏ, huyền thủy lại được gọi là hắc thủy hoặc là trọng thủy, chính là sát khí ngưng luyện mà thành. La Sinh Mại Lương lấy huyền thủy làm pháp thân. Như vậy yêu thân hầu như không có món đồ gì có thể đã thương được hắn, chí ít công kích vật lý đối với hắn không có tác dụng gì. Hơn nữa huyền thủy lại cực kỳ thâm độc, chỉ cần nhiễm phải mảy may, thì sẽ bị thâm độc khí ăn mòn vào thể. Bất quá lần này Trần Liên Na xác thực là nhân họa đắc phúc, trói buộc linh rốt cục rời đi thân thể của nàng, không còn uy hiếp gì, có thể uy hiếp đến Trần Liên Na sinh mệnh an toàn. Điều này cũng làm cho Bạch Thần thật dài thở phào nhẹ nhõm, giữa đường trên, liền nhìn thấy Lý Nghiên. Thiên Hạc Ngự Môn cùng Thiên Hạc Lang lái xe từ đối diện lại đây. Vừa nhìn thấy đối diện tới được Hà Điền Trường Nam cùng Bạch Thần, Thiên Hạc Lang lập tức giẫm phanh lại. Ba người theo trên xe nhảy xuống, Lý Nghiên hướng về nhanh nhất. "Uy, Trần Liên Na, ngươi không sao chứ? Xem ngươi này sắc mặt, ngươi có phải là sắp chết rồi?" Trần Liên Na tuy rằng suy yếu, nhưng là vẫn chưa mất đi ý thức, nghe được Lý Nghiên, lập tức trừng mắt Lý Nghiên, "Ngươi tài năng sắp chết rồi, buồn cô nương sống rất tốt." Thật tiếc nuối a, Lý Nghiên thở dài lắc đầu nói. Phía trước chiến trường tình huống làm sao? Cái kia phá tan thánh nhạc nữ cự nhân nhưng là trời bằng đại thần. Nàng hiện tại ở đâu? Ở Nhật Bản thần thoại bên trong, trời bằng đại ngự thần có thể nói là tối cao thượng thần linh, chính là Thái Dương nữ thần. Chính là thủy tổ thần Y Tà Nạp Kỳ rửa sạch hoàng tuyên ô uế thời điểm, theo trong mắt trái sinh ra thần linh, đối với người Nhật Bản tới nói, là trí cao vô thượng tồn tại. Mặc dù là vu nữ, đối với như vậy thần linh cũng phải cảm thấy kính nể. Giải quyết. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Giải quyết. Giải quyết thế nào? Thiên Hạc Lang không hiểu hỏi. Chính là giải quyết, ngươi cho rằng ứng nên như thế nào mới xem như là giải quyết. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Chơi bằng đại ngự thần đây. Nàng đi nơi nào? Là Sinh Mại Lương đây. Việc này hẳn là hắn làm chủ đi, hắn hiện tại lại ở nơi nào? Thiên Hạc Ngự Môn giờ khắc này còn rất yếu ớt, có điều thân thể đã tốt lắm rồi. Nàng ở sau khi tỉnh lại đệ một chuyện chính là hớt tóc phát. Bạch Thần ở cho nàng trị liệu thời điểm, tóc của nàng so với nguyên bản dài ra gấp 10 lần, mặc dù là cắt ngắn sau khi, tóc của nàng cũng quá nửa người trường. Cái kia trời bằng đại thần bị ta phong ấn, La Sinh Mại Lương bị ta giết. Cái gì? Cái này không thể nào. Mặc kệ là Thiên Hạc Lang vẫn là Thiên Hạc Ngự Môn, phản ứng đầu tiên đều là giống nhau. Không thể. Vậy cũng là đông doanh nhất là cao thượng thần linh, Thái Dương thần, Phá Hoại thần. Trời băng đại ngự thần, làm sao có khả năng sẽ bị phong ấn? Còn có cái kia La Sinh Mại Lương, hắn đáng sợ liền không cần nhiều lời. Âm Dương Sư cùng Vu Nữ ngàn năm tử địch, yêu quái thủy tổ, thậm chí là đông doanh lịch sử đế tạo giả. Hơn nữa hắn thực lực đáng sợ, trong lịch sử bao nhiêu kiệt xuất nhân vật muốn diệt trừ hắn, nhưng là đều bị hắn chuyển nguy thành an, người trẻ tuổi trước mắt này làm sao có khả năng làm đến. Đã từng những Âm Dương Sư đó kỳ tài, như Tình Minh, Nguyên Nghĩa Công, Thiên Hạ Anh, những kia trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách nhân vật, cùng lực đối phó La Sinh Mại Lương, vẫn như cũ để cho lần lượt trốn chạy, cái này đến từ hoa hạ người trẻ tuổi dựa vào cái gì làm được cổ nhân đều không thể làm được sự tình. Yêu có tin hay không? Bạch Thần chẳng muốn giải thích. Thánh Nhạc đây? Thánh Nhạc vì sao lại khôi phục? Thiên Hạc Lang chỉ vào xa xa núi Phú Sĩ hỏi. Nói rồi ngươi cũng không tin. Bạch Thần trợn tròn mắt, Lý Nghiên, Trần Liên Na do ngươi phụ trách, ta muốn ra ngoài chơi. Nói xong, Bạch Thần trực tiếp liền đem Trần Liên Na ném Lý Nghiên, Lý Nghiên không thể không đưa tay tiếp được Trần Liên Na. Bạch Thần không chờ Lý Nghiên lấy lại tinh thần, vỗ vỗ Hà Điển Trường Nam vai, đi lạc, đi chơi. Mọi người chỉ có thể nhìn nên ngang rời đi Bạch Thần. Ngay vào lúc này, Thiên Hạc Lang sắc mặt cả kinh, không được, có yêu quái đang đến gần chúng ta, rất mạnh mẽ. Thiên Hạc Lang vừa dứt lời, liền nhìn thấy theo ven đường trong rừng, xuất hiện một cái to lớn đầu, sau đó là thứ hai, người thứ ba, thứ tư. Bát Kỳ Đại Xà, nó đang từ từ đem đầu duỗi ra rừng cây. Thiên Hạc Lang cùng Thiên Hạc Ngự Môn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ngay lập tức sẽ làm ra chiến đấu chuẩn bị. Bát Kỳ Đại Xà tới làm cái gì? Nó là đến trả thù Âm Long Thần xã phong ấn nó ngàn năm cựu hận sao? Không nên động thủ, ta không phải đến cùng các ngươi chiến đấu. Bát Kỳ Đại Xà mở miệng nói rằng. Cái gì? Ngươi đừng nghĩ sái trò gian gì. Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ta là muốn ở Âm Long Thần xã tìm một cái nơi ở, chỉ đến thế mà thôi, hiện tại ta đã không chỗ có thể đi. Bát Kỳ Đại Xà rất buồn bực nói. Ngươi muốn trước tiên lẻn vào Âm Long Thần xã, sau đó thừa dịp chúng ta chưa sẵn sàng, đánh lén Âm Long Thần xã chứ? Thiên Hạc Lang, ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ là bị người kia ràng buộc, là hắn yêu cầu ta ở các ngươi thần xã tiềm tu, mãi đến tận có thể hóa hình mới có thể rời đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2089, Côn Lôn Tiên Cảnh. Thiên Hạc Lang cùng Thiên Hạc Ngự Môn rốt cuộc biết Bát Kỳ Đại Xà ý đồ đến, chỉ là, các nàng nghe được vừa nay đã phát sinh tất cả thời gian, vẫn bị sợ hết hồn. Trời băng đại ngự thần biến mất, La Sinh Mại Lương đã tiêu diệt, núi Phú Sĩ cũng là người kia chữa trị. Nay từng kiện sự tình nghe tới là như thế khó mà tin nổi, nhưng là ở cái kia người trong mắt, lại có vẻ chuyện đương nhiên, trong lúc phất tay, liền đem hết thảy phiền phức giải quyết. Bạch Thần cùng Hà Điền Trường Nam ngồi ở đó mảnh trên bờ cát, Bạch Thần vừa cúp điện thoại. Là ZF gọi điện thoại tới. Hà Điền Trường Nam hỏi. Hừng, các ngươi ZF điện thoại. Bạch Thần gật gù. Nói cái gì? Chính là hướng về ta biểu đạt một hồi cảm tạ, chỉ đến thế mà thôi. Bạch Thần thuận miệng hồi đáp. Hà Điền Trường Nam tuy rằng không nghe điện thoại nội dung, có điều theo Bạch Thần lúc trước trả lời đến xem, Nhật Bản ZF nên còn có lôi kéo ý tứ. Có điều tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn, mặc kệ Bạch Thần là người vẫn là thần, dưới cái nhìn của hắn đều không đủ bất kỳ quan hệ gì, Bạch Thần là bằng hữu của hắn, điểm này đã đủ rồi. Buổi tối ngày hôm ấy, ta không nên cùng ngươi đùa chơi chết vòng nỗ lực. Hà Điền Trường Nam trêu ghẹo nói rằng, ô ô anh, ngay vào lúc này, bãi cát xa xa trên đường cái chuyển đến đầu máy thanh âm. Chỉ thấy Đông Dương Hy Tử chính điều khiển đầu máy lái tới, đến bãi cát biên giới, trực tiếp liền đem đầu máy suý trên đất, đi tới Bạch Thần cùng Hà Điển Trường Nam bên người. Hy Tử, ngươi lần sau mất tích thời điểm, năng lực nói trước một tiếng sao, ngươi biết chúng ta vì tìm ngươi phí đi sức khỏe lớn đến đâu sao? Hà Điển Trường Nam đoán giận nói rằng, có cái tên này ở, năng lực hao tổn khí lực gì? Đông Dương Hy Tử bất mãn mắt Hà Điển Trường Nam. Chúng ta lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng ngươi bị đoá thủ bang bắt đi. Đông Dương Hy Tử ngoài miệng không đủ nói, nhưng là trong ánh mắt vẫn là mang theo cảm kích. Đoá thủ bang không đủ đem các ngươi tay chặt đi đi. Có cái tên này ra tay, đoá thủ bang làm sao có khả năng thực hiện được. Bạch Thần, chơi bằng đại ngự thần đây. Hắn cũng bị phong ấn sao? Không, nàng ở một thế giới khác. Bạch Thần hờ hững nói rằng, các ngươi có hứng thú đi xem sao. Một thế giới khác? À đã cản thế giới sao? Không phải. Một cái trong truyền thuyết thế giới, hoa hạ truyền thuyết, Côn Lôn Tiên Cảnh. Liền tương tự với phương Tây trong thần thoại Thiên Đường hoặc là Hy Lạp thần thoại Olympus. Đông Dương Hy Tử cùng Hà Điền Trường Nam tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hà Điền Trường Nam kinh hô, ngươi năng lực mang chúng ta đi thần giới. Tạ tạm thời xem như là thần giới đi. Các ngươi đi không? Muốn đi bao lâu? Ta có muốn hay không an bài trước một hồi, Nam Mỹ ở nhà không ai chăm sóc. Ta cần gọi nàng A-Z chăm sóc mấy ngày. Dừng lại. Không cần đi mấy ngày, rất nhanh sẽ trở về, chí ít sáng sớm ngày mai trước, liền có thể trở về. Thần giới không phải nên rất xa sao. Đông Dương Hy Tử có thể không giống như là Hà Điển Trường Nam như thế không có kiến thức, nàng nhìn bạch thần, hẳn là Phật gia nói tu di thế giới chứ. Ngươi cũng biết tu di thế giới cái này Phật lý sao. Nha Thiên Cầu ở Nhật Bản trong thần thoại, cũng được gọi là Phật môn hộ giáo dạ xoa. Các ngươi đều cân nhắc xong chưa? Bạch thần đứng lên đến nhìn hai người. Đương nhiên, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, ta nghĩ ta sẽ hối hận cả đời. Kéo ta tay. Bạch thần đưa tay ra nói. Hà Điền Trường Nam cùng Đông Dương Hy Tử kéo bạch thần tay, đột nhiên cảm giác một vệt ánh sáng theo trước mắt sẽ qua, khôi phục lại thị giác thời điểm, nhưng phát hiện mình đã không ở trên bờ cát, mà là ở một cái sân cỏ đường dốc trên, chu vi là cỏ xanh thúy thúy, xa xa là dãy núi xếp lên, cành lá xum xuê rừng rậm một đời gia chủ, ZL. Đột nhiên, hai người nghe được nổ vang, chỉ thấy xa xa có một mảnh vô biên biển rộng. Trên biển đứng thẳng chính là trời bằng đại ngự thần, mà nàng tựa hồ đang cùng rất nhiều điểm sáng chiến đấu, thỉnh thoảng nhấc lên cơn sóng thần. Đột nhiên, bầu trời buồn bã, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái màu đỏ cự thú theo giữa bầu trời sẽ qua. Long. Mặc kệ là Trung Quốc vẫn là Nhật Bản, đối với loại này thần thú đều sẽ không xa lạ. Mà hỏa long này cực lớn đến tột đỉnh thân thể, mặc dù là Đông Dương Hy Tử cũng cảm giác được coi thường một giống như hoảng sợ. Đây là thiên địch kính nghệ, đó là cao cao tại thượng long, mà nàng chỉ là một cái yêu quái. Mặc dù ở Nhật Bản, nàng là tam đại yêu quái một trong, nhưng là vẫn như cũ thay đổi không được nàng là yêu quái thân phận. Chỉ cần là yêu quái, sẽ không có không sợ long. Huống chi là một cái mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần long, mặc dù hỏa long chưa từng đối với nàng phóng thích chút nào long uy. Vẫn như cũ có thể làm cho Đông Dương Hy Tử rơi vào hoảng sợ. Bạch thần trực tiếp ngồi vào trên cỏ, lôi kéo hai người ngồi xuống, đừng quăng đứng. Ngồi xuống. Ánh mắt của hai người đều có chút dại ra, Hà Điền Trường Nam ồn ào tự nói, giả như đi. Chuyện này, đây là ảo thuật sao? Đông Dương Hy Tử thân thể cứng ngắc, ngơ ngác nhìn đã xẹt qua đỉnh đầu hỏa long. Chuyện này, nơi này chính là Côn Lôn tiên cảnh sao? Có cái này đại gia hỏa ở, chơi bằng đại ngự thần cũng không phải là đối thủ chứ. Hà Điền Trường Nam nhìn giữa bầu trời hỏa long, trợn cả mắt lên. Nếu để cho hắn ra tay, vậy thì không đủ ý nghĩa gì, ta trực tiếp liền ở bên ngoài đem cái kia thần tiêu diệt, hà tất đem nàng đưa tới đây đối diện đến, những kia ở chiến đấu hài tử. Đều là các quốc gia phái lại đây, tiếp thu ta huấn luyện, bọn họ xem như là ta bán học sinh, vừa vặn dựa vào trời bằng đến thử thách một hồi những hài tử này thực lực, dù sao tương lai bọn họ phải đối mặt chính là ạ đạ cản thế giới thần linh, nếu như địa cầu chúng ta một cái thần linh đều không thể chiến thắng, liền. Không muốn đi chỉ nhìn bọn họ có thể chiến thắng ạ đạ cản thế giới thần linh. Trời bằng đại ngự thần là Nhật Bản mạnh mẽ nhất thần linh. Hà Điền Trường Nam kích động nói, coi như muốn thử luyện. Cũng nên tìm một cái đối lập nhược nhỏ hơn một chút thần linh chứ. Bạch thần cười khổ, liếc nhìn Hà Điển Trường Nam, cái tên này vẫn có chút dân tộc tình kết. Dù sao nhìn thấy tổ quốc mình thần linh, chính bị một đám tiểu tử vây đánh, tâm tình hiển nhiên sẽ không quá tốt. Đông Dương Hy Tử liếc nhìn Bạch thần, lại nhìn một chút Hà Điển Trường Nam, kỳ thực trời bằng đại ngự thần cũng không phải trong truyền thuyết cường đại như vậy. Hắn là La Sinh Mại Lương sáng tạo đi ra, ta liền có rồi trời bằng đại ngự thần 1/3 pháp lực. Mà trời bằng đại ngự thần là hoa hạ một cái thần linh máu sáng tạo đi ra, chỉ có điều là thần thoại đưa nàng sáng lập thành vĩ đại nhất thần linh. Đông Dương Hy Tử là hiểu rõ nhất chân chính lịch sử người, hơn nữa nàng cũng là trời bằng diễn sinh kết quả, cho nên nàng có quyền lên tiếng nhất. Bạch thần gật gù, xác thực, trời bằng xác thực không tính mạnh mẽ, ta đã thấy chân chính thần linh, trời bằng độ mạnh, đại khái cùng Indian thần gần như, cùng ạ đạ cản thế giới thần linh so với, đại khái chỉ có thể coi là yếu nhất cái kia một loại hình. Ả đạ cản thế giới thần linh năng lực mạnh bao nhiêu? Bọn họ cùng tiến lên, còn bị cái bóng giết không còn manh giáp. Hà Điền Trường Nam khinh thường nói, ta cho rằng trời bằng thực lực, ít nhất cũng là Ả đạ cản thế giới thần linh bên trong mạnh mẽ nhất. Không phải Ả đạ cản thế giới thần linh yếu, là cái bóng quá mạnh mẽ. Đông Dương Hy Tử nói rằng, đối, bạch thần, ngươi cùng cái bóng ai lợi hại? Hà Điền Trường Nam đột nhiên đặt câu hỏi. Tựa hồ mỗi người đều hỏi qua vấn đề này. Bạch thần không khỏi nở nụ cười khổ. Nhưng là, liên quan với vấn đề này, ta không cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta cùng nàng là không cách nào phân ra thắng bại. Ta có thể lý giải, nếu như các ngươi thật sự khai chiến, e sợ địa cầu đều sẽ hủy diệt đi. Đông Dương Hy Tử vẫn có một điểm tầm mắt. Nếu như nói trời bằng có thể hủy diệt Nhật Bản hòn đảo, như vậy cái bóng hoặc là bạch thần, tất nhiên nắm giữ hủy diệt thế giới sức mạnh. Hai người bọn họ khai chiến, như vậy rất khả năng địa cầu sẽ bị bọn họ đánh không còn sót lại một chút cạn. Mặc dù là đạo lý này, nhưng là ta cùng nàng là mãi mãi cũng sẽ không có chiến tranh. Sẽ không là bởi vì, các ngươi là phu thê chứ. Đông Dương Hy Tử cùng Hà Điền Trường Nam cũng không khỏi nhìn chăm chú lên bạch thần, cái bóng, vậy cũng là so với bất luận cái nào truyền thuyết thần linh đều phải tên. Bọn họ thực sự là không cách nào đem cái bóng cùng người đàn ông trước mắt này liên hệ cùng nhau, bởi vì bọn họ cho rằng, đây là đối với cái bóng kinh nhận. Dù cho là Hà Điền Trường Nam như vậy, đối với trời bằng phi thường sùng bái người, hắn cũng cảm thấy cái bóng là không thể chiến thắng. Dù sao cái bóng thực lực, thực sự là xâm nhập quá sâu lòng người. Nữ vũ thần, chúa cứu thế. Đây là này một đời trong lòng người, không thể xóa nhòa dấu ấn. Được rồi, không muốn lại đoán, các ngươi là không thể đoán được. Bạch thần trợn tròn mắt. Nơi này thật đẹp a. Hà Điền Trường Nam nhìn Côn Lôn tiên cảnh, không khỏi cảm khái nói. Mỹ không cách nào truyền lời. Đông Dương Hy Tử gật đầu nói. Giữa bầu trời còn có tiên sơn tường mây, giữa bầu trời đầy sao cùng Thái Dương cùng tồn tại. Nơi này lớn bao nhiêu? Nếu như toán diện tích, đại khái là địa cầu gấp 12 lần. Bạch thần nói rằng, Côn Lôn tiên cảnh không phải một cái tinh cầu, mà là một cái trôi nổi ở trong hư không đá tảng. Bạch thần hoài nghi, Côn Lôn tiên cảnh có thể là một viên to lớn tinh cầu bị hủy diệt sau một khối không trọn vẹn bộ phận. Côn Lôn cảnh không chỉ là cửa ra vào đơn giản như vậy, nó đồng thời cũng khống chế cả khối đá tảng. Côn Lôn cảnh cùng Côn Lôn tiên cảnh là cùng tồn tại quan hệ. Bạch thần thậm chí cho rằng, Côn Lôn cảnh nên không phải thượng cổ thần linh sáng tạo, chí ít bạch thần không cảm thấy, cái nào thượng cổ thần linh có loại đại thần thông này, bạch thần tự mình rót là có năng lực này làm được. Có điều đầu tiên phải có một cái lớn như vậy đá tảng, hơn nữa còn phải có địa tâm hạch, sẽ đem như vậy một tảng đá lớn, đặt ở khoảng cách hàng tình tương đối thích hợp vị trí, sau đó sẽ sáng tạo ra tầng khí quyển, lại cấy ghép thực vật, cuối cùng là phồn hợp chất diễn sinh. Loại công việc này lượng không đủ mấy trăm năm đều không thể nào làm được, lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu, trên căn bản là không thể nhiệm vụ. Cái kia không phải là nói, người nắm giữ thế giới này, so với địa cầu còn muốn to lớn, vậy sau này nếu như dân số địa cầu bành trướng, ngươi có thể đem người địa cầu nhận được thế giới này đến. Ha ha! Nếu như ta mở ra thế giới này, như vậy nhân loại sẽ mất đi động lực, sẽ vì tranh cướp thế giới này không ngừng chiến tranh, thậm chí đem chiến tranh lan đến gần trên người ta. Ngươi sẽ sợ phàm nhân. Ta sợ. Ta sợ sệt nếu như phàm nhân làm tức giận ta, ta sẽ không nhịn được hủy diệt toàn nhân loại. Hà Điền Trường Nam một cái lạnh run, bạch thần không khỏi cười dâng lên, yên tâm đi, chí ít hiện nay ta còn không đủ cái kia điên cuồng ý nghĩ, địa cầu không cách nào hạn chế nhân loại phát triển, như nhân loại thời nay sự chú ý tất cả đều ở ạ đạ cản thế giới, nhưng là ạ đạ cản thế giới cùng địa cầu lâu ngày không chênh lệch nhiều, mà nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật, đã có thể đi ra địa cầu, dùng không được bao nhiêu năm, liền có thể tiến vào chân chính vũ trụ thời đại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2090, sáng tạo. Quá xa xôi chứ. Hà Điền Trường Nam tuy rằng không phải phương diện này nhân tài, nhưng là chí ít vẫn là biết một ít đạo lý. Lấy bây giờ địa cầu khoa học kỹ thuật tới nói, nhân loại liền đốm lửa nhỏ đều không thể đổ bộ. Đương nhiên, đây là phỏng đoán cẩn thận, bởi vì ZF ẩn giấu tối công nghệ cao đại khái muốn tăng cường thời gian 10 năm, nhưng là mặc dù là tăng cường 10 năm trình độ khoa học kỹ thuật, muốn vận một người hạ nhiệt tinh đều phi thường khó khăn. Chớ đừng nói chi là quy mô lớn ngoại tinh di dân. Mà tinh tế di dân vấn đề lớn nhất còn không phải vận chuyển, mà là tìm kiếm có thể sinh tồn tinh cầu, cùng với cải tạo thích hợp tinh cầu. Hai điểm này tài năng là vũ trụ thời đại to lớn nhất cản trở. Bạch thần cười khanh khách nhìn Hà Điền Trường Nam. Đông Dương Hy Tử liếc nhìn bạch thần, ngươi tuy rằng rất mạnh mẽ, thậm chí cường đại đến như cái bóng như vậy, có thể đến trong Thái Dương hệ bất kỳ địa phương nào, thậm chí nếu như ngươi ở Thái Dương hệ bên ngoài một nơi nào đó xuất hiện, ta cũng không cảm thấy được kinh ngạc, nhưng là mặc kệ là ngươi vẫn là cái bóng, đều không thể chân chính làm được, mang theo trăm vạn, 10 triệu người đi hướng về nào đó cái tinh cầu đi. Ngươi xác định sao? Bạch thần mỉm cười nhìn Đông Dương Hy Tử. Lẽ nào ngươi có thể không? Đông Dương Hy Tử hỏi ngược lại. Bạch thần giơ ngón tay lên hướng về phía trước, ở bạch thần lòng bàn tay phía trước, xuất hiện một cái màu bạc ma pháp trận. Mặt đất bắt đầu bị bạch thần xé rách, từng khối nham thạch theo lòng đất bay lên. Những này nham khối lại bắt đầu nát tan, bùi quay về mặt đất, giữa không trung nhưng tham dự rất nhiều kim loại hạt tròn cùng kim loại bụi. Hà Điền Trường Nam cùng Đông Dương Hy Tử đều không hiểu nhìn bạch thần. Bạch thần bàn tay nắm chặt, những kia kim loại hạt tròn, bùi ngay lập tức sẽ cự làm một thể, có chừng mười mấy tấn dáng vẻ. Mà cái này to lớn khối kim loại bắt đầu không ngừng dung hợp, bài xích, lại dung hợp, bài xích. Đông Dương Hy Tử cùng Hà Điền Trường Nam đều không hiểu Bạch Thần đang làm gì, bởi vì này cùng thế giới của bọn họ quan chênh lệch quá nhiều. Bạch Thần đây là ở luyện kim, đem những kim loại này chuyển hóa thành chính mình cần thiết chất liệu. Rất nhanh. Cái này kim loại tụ tập thể đã biến thành màu đen, đồng thời là lấy chất lỏng hình thái hiện ra. Bạch Thần đầu ngón tay bắt đầu không ngừng phát họa, mà kim loại màu đen cũng theo Bạch Thần phát họa. Dựa theo Bạch Thần quy hoạch đắp nặn kết cấu. Theo ở giữa nhất đến ở ngoài, chỉ là mười mấy phút. Một cái dài mấy mét máy bay vững vàng rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Hà Điền Trường Nam cùng Đông Dương Hy Tử không biết cái này xem ra như là đĩa bay máy bay dùng làm gì, nhưng là Bạch Thần này tài năng như thần năng lực, lại làm cho bọn họ mở mang tầm mắt. Đây chính là một cái đơn giản máy bay, tốc độ của nó có thể không tính nhanh, đại khái có thể đạt đến tốc độ ánh sáng 1%, có điều đã so với hiện nay khoa học kỹ thuật có khả năng đạt đến máy bay đều muốn nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, này còn không phải nó chủ yếu nhất công năng. Nó chân chính mạnh mẽ địa phương chính là có thể chế tạo một cái trùng động. Trùng động. Các ngươi có thể đem Los Angeles vùng ngoại ô thế giới kia cánh cửa tưởng tượng thành một cái to lớn trùng động, có điều lại có chỗ bất đồng. Đương nhiên, loại này vật lý học lý luận, các ngươi là không thể nào hiểu được. Nói đơn giản, nó nắm giữ ở trong hệ ngân hà ngang qua năng lực, nó có thể ở ngươi sinh thời mang bọn ngươi đi hướng về ngân hà hành bất kỳ ngóc ngách nào. Thật sự, Hà Điền Trường Nam hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đương nhiên, cái này máy bay cũng không nhúc nhích lực nguyên. Bạch Thần cười nói, cái này cần muốn cái gì nguồn năng lượng? Năng lượng hạt nhân sao? Hà Điền Trường Nam tò mò hỏi, kia vũ trụ, ngươi có thể chế tạo bao lớn phi thuyền? Đông Dương Hy Tử hỏi, đây không phải ngươi cực hạn chứ? Nếu như ai có thể cung cấp cho ta đầy đủ vật liệu, ta có thể chế tạo ra một tháng lượng lớn như vậy. Đương nhiên, nếu như dùng vật liệu chuyển hóa cũng là có thể. Nhưng là làm như vậy thực sự là quá phiền phức. Cái tên nhà ngươi, đúng là người sao? Đông Dương Hy Tử cười khổ nhìn Bạch Thần. Người này khả năng là thượng đế đi, nay đã không phải nàng nhận thức thần linh có thể làm được sự tình. Chỉ có trên thánh kinh không gì không làm được thượng đế, mới có thể làm được chuyện như vậy. Trên lý thuyết ta vẫn là người. Ngươi dự định trợ giúp nhân loại hướng đi vũ trụ sao? Nếu như nhân loại cùng ạ đạ cản thế giới chiến tranh có thể biểu hiện đầy đủ ưu tú, ta sẽ cân nhắc, có điều ta không sẽ trực tiếp cung cấp như vậy một cái thành phẩm. Người Trung Quốc có câu châm ngôn, thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy ngư. Cái kia vật này đây, ngươi liền bỏ ở nơi này sao? Đây chỉ là ta ngẫu hứng tác phẩm, không có tác dụng gì. Bạch Thần tiện tay vung lên, cái kia máy bay tựa như sa điêu. Theo gió tản đi. Đông Dương Hy Tử cùng Hà Điền Trường Nam cũng không khỏi lộ ra đáng tiếc vẻ mặt, dù sao khả năng này là nhân loại cái thứ nhất có thể vũ trụ lữ hành máy bay. Bạch Thần, ngươi đối với máy móc rất ở được không? Ta đối với máy móc động lực học chỉ có thể toán nhập môn, ta cũng không có thâm nhập đã học, ta sử dụng chính là ba loại văn minh năng lực, khoa học kỹ thuật của địa cầu văn minh chỉ là trong đó một loại, hơn nữa chiếm cứ tỷ lệ rất nhỏ, còn có một loại là luyện kim thuật, cùng với cơ quan thuật. Này hai loại tài năng là cái này máy bay chủ yếu tạo thành cùng chế tạo. Giúp ta cải tạo một hồi ta bộ kia đầu máy chứ. Hà Điền Trường Nam sẽ không đưa ra quá phận quá đáng yêu cầu, có điều cải tạo đầu máy đối với Bạch Thần tới nói, nên dễ như ăn cháo đi. Đông Dương Hy Tử sáng mắt lên, ta cũng phải. Bạch Thần cánh tay đột nhiên đưa vào hư vô, sau đó thu cánh tay về, Hà Điền Trường Nam cùng Đông Dương Hy Tử đầu máy đã bị đưa đến Bạch Thần trước mặt. Hai người đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Chờ mong Bạch Thần sẽ làm thế nào. Trường Nam, ngươi dù sao cũng là người bình thường, vì lẽ đó ngươi đầu máy cải tạo, ta đầu tiên sẽ suy xét tính an toàn. Bạch Thần bàn tay một tấm, Hà Điền Trường Nam đầu máy lập tức biến thành linh kiện phân tán ra. Vậy, mà hạ thở tặng bác sĩ. Mà phân tán linh kiện đang không ngừng thay đổi hình dạng cùng cấu tạo, nhỏ đến một cái đinh ốc, lớn đến động cơ, xăm lốp xe, đều ở Bạch Thần cải tạo trong phạm vi. Cảm giác gần như sau khi, Bạch Thần lòng bàn tay nắm chặt. Hết thể cấu tạo linh kiện ở trong chớp mắt hỗn hợp với nhau, trong nháy mắt tạo thành một chiếc hoàn toàn mới đầu máy. Có điều bộ này đầu máy nói là xe gắn máy, không bằng nói là một chiếc loại nhỏ trên xa, cảnh điểm màu đen cách điệu, trước có kính chắn gió, đệm rất thấp, trên bình xăng hoa văn tinh mỹ hoa văn, xem ra vô cùng thần bí. Xăm lốp xe nhưng là càng như là xe Việt dã xăm lốp xe, càng thêm thô lỗ, chỉnh lượng đầu máy xem ra lại như là một con hung thú. Hà Điền Trường Nam nhìn mình này lượng hoàn toàn mới đầu máy. Cả người cảm giác liền muốn nghẹt thở. Loại kia lô mãng cùng phóng đãng phong cách, nhanh nhẹn chính là một con ngủ đông dạ thú. Này lượng đầu máy tên gọi là gì? Lục địa chi vương. Hà Điền Trường Nam trà sát bàn tay, an mại không được, tiến lên xài bước đầu máy, nhưng là lại phát hiện không có lỗ chìa khóa. Làm sao phát động? Chỉ cần là ngươi, liền có thể phát động, những người khác phát động không được. Hà Điền Trường Nam thử phát động chân ga, bài khí quản phát sinh giống như dã thú rít gào. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Lục Địa Chi Vương đã mang theo Hà Điền Trường Nam gào thét mà ra, một đạo hắc quang xẹt qua, Lục Địa Chi Vương đã lao ra ngoài trăm thước, Hà Điền Trường Nam vội vã sát trụ xe, sắc mặt nhưng là trắng bệnh cực kỳ. Quá cùng dã. Con dã thú này cần phải từ từ thuần phục, có điều có một chút không cần lo lắng, nó sẽ bảo vệ chủ nhân an toàn, dù cho ngươi hết tốc lực gặp trở ngại, nó cũng sẽ không để cho ngươi có mảy may tổn thương. Ta cũng không bỏ được để nó đi gặp trở ngại. Chậm rãi đi trải nghiệm sức mạnh của nó, có điều ngươi tốt nhất không muốn người ở bên ngoài trước mặt, thể hiện ra nó phi phàm chỗ, dù sao bộ này đầu máy kỹ thuật, đã vượt qua nhân loại trước mặt khoa học kỹ thuật. Đông Dương Hy Tử ước ao nhìn Hà Điền Trường Nam Lục Địa Chi Vương, có điều nàng tin tưởng Bạch Thần sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, nhìn Đông Dương Hy Tử, bản thân ngươi liền không phải người bình thường, vì lẽ đó ta sẽ vì ngươi chế tạo riêng một cái tân chiến xa, tương tự là duy nhất thuộc về ngươi chiến xa. Bạch Thần đem Đông Dương Hy Tử đầu máy phân giải, quá trình cùng Hà Điển Trường Nam đầu máy tương tự. Lại từ đầu lắp ráp, tương tự là ưu ám kiểu dáng, so sánh với Lục Địa Chi Vương, muốn càng thêm tinh tế rất nhiều. Nếu như nói Lục Địa Chi Vương là một con sư tử, như vậy Đông Dương Hy Tử đầu máy chính là mãnh liệt báo săn. Đông Dương Hy Tử nhìn thấy đầu tiên nhìn, cũng đã yêu bộ này một lần nữa lắp ráp đầu máy. Đây là hoàn toàn thuộc về nàng đầu máy, loại kia lưu tuyến thân xe, hoàn toàn chính là tĩnh cùng động cực hạn hỗn hợp, thân xe còn có một cái thái cực đồ án, tỏa ra thần bí khí tức. Nó tên gì? Qua đen. Cũng không bằng Lục Địa Chi Vương như vậy thô bạo tên, nhưng cực kỳ phù hợp thân phận của Đông Dương Hy Tử. Có điều ở các ngươi mang theo nổi khủng tộc biểu xe thời điểm, chúng nó chỉ là động lực khá mạnh đầu máy mà thôi, có thể đừng ở trước mặt bọn họ biểu hiện quá mức cứng hãn. Đương nhiên, ta cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình. Đông Dương Hy Tử sải bước đầu máy, cả người đều giống như là muốn cùng quạ đen hòa làm một thể. Đông Dương Hy Tử trực tiếp đem chân ga tăng đến tối đa, phù một tiếng, quạ đen mang theo Đông Dương Hy Tử phá không mà đi, chỉnh lượng đầu máy ở đường dốc trên trực tiếp vượt không hoành hướng về, mà quạ đen tại hạ hạ thấp thời điểm. Nhưng như là ở bay lượn giống như vậy, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Hà Điền Trường Nam há to mồm, quả đen năng lực bay chứ? Bạch Thần lắc lắc đầu, không thể, là Đông Dương Hy Tử năng lực của chính mình, có điều quả đen trên không rơi dụng ổn định tính xác thực muốn so với phổ thông đầu máy mạnh mẽ rất nhiều. Bạch Thần nhảy lên Lục Địa Chi Vương chỗ ngồi phía sau, đi, đi phía trước chiến trường phụ cận nhìn. Hà Điền Trường Nam lần thứ hai phát động Lục Địa Chi Vương, nương theo dã thú cuồng dã gào thét, Lục Địa Chi Vương xé gió lao ra. Thoáng qua liền nhảy vào lại mới trong rừng cây. Hà Điền Trường Nam bắt đầu chậm rãi quen thuộc Lục Địa Chi Vương tính năng, rừng cây tuy rằng gồ ghề, nhưng là Lục Địa Chi Vương tính năng cũng vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra, đặc biệt ở loại này dã ngoại. Có điều bên cạnh nó nhưng có thêm một đồng bọn, Đông Dương Hy Tử đã điều động quạ đen đuổi tới bên người. Hà Điền Trường Nam hữu tâm cùng Đông Dương Hy Tử một so sánh, lập tức nhấn ga, lần thứ hai bỏ qua Đông Dương Hy Tử. Đông Dương Hy Tử tự nhiên không cam lòng lạc hậu. So sánh với Lục Địa Chi Vương đấu đá lung tung, quả đen liền muốn linh động rất nhiều, một ít quay lại đường dốc, Đông Dương Hy Tử cũng là hào không né tránh, ở những kia đường dốc nỗ lực quá khứ, làm ra từng cái lăn lộn mạo hiểm động tác. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2091, Thiên Chiếu làm công. Mặc kệ là Lục Địa Chi Vương vẫn là quả đen, cho Hà Điển Trường Nam cùng Đông Dương Hy Tử cảm giác, cùng trước đây đầu máy hoàn toàn khác nhau. Loại cảm giác đó càng như là ở điều động một con dã thú, khiến người ta kích thích rồi lại hưng phấn. Tam người đi tới đường ven biển, đứng cao cao trên vách đá, Thiên Chiếu cùng 2.800 người thiếu niên tiến hành điên cuồng chiến đấu. Nếu như chỉ là bàn về sức chiến đấu, Thiên Chiếu có thực lực tuyệt đối, có điều 2.800 người thiếu niên nhưng rất khó bị giết chết, hoặc là nói căn bản là không cách nào bị giết chết, bởi vì bọn họ ở đây bị giết chết, ngay lập tức sẽ ở đường ven biển phục sinh, tiếp theo sau đó gia nhập chiến đấu. Đương nhiên, không chỉ là những thiếu niên này không cách nào bị giết chết, Thiên Chiếu đồng dạng sẽ không bị giết chết. Những thiếu niên này phỏng chừng ở kết thúc chiến đấu sau khi, sẽ tuyệt vọng phát hiện, Thiên Chiếu đồng dạng có thể phục sinh. Hà Điền Trường Nam cùng Đông Dương Hy Tử ngồi ở trên vách đá treo leo uống rượu, nhìn trên mặt biển chiến đấu, xác thực là có một phen đặc biệt tư vị. Bạch Thần, ai có thể thắng? Đông Dương Hy Tử nhìn về phía Bạch Thần hỏi. Nơi này không có thua ra, mặc kệ là Thiên Chiếu đại ngự thần vẫn là những hài tử kia. Thiên Chiếu chỉ là một cái thử luyện đối tượng. Chiến đấu kéo dài một quãng thời gian rất dài, Thiên Chiếu rốt cục bị tiêu diệt, lần thứ nhất bị tiêu diệt. Có điều tất cả mọi người đều nhìn thấy, ở đường ven biển phương hướng, Thiên Chiếu thân thể chính đang một lần nữa được chữa trị, chỉ có điều còn chưa hoàn thành. Đều đến đây đi. Bạch Thần hướng về phía trên mặt biển bọn nhỏ hô. Những hài tử kia lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Bạch Thần trước mặt, đương nhiên, nhanh nhất vẫn là trực tiếp bay đến, ở những hài tử này bên trong, đã có không ít hài tử đều nắm giữ phi hành. Có chút là dựa vào tự thân năng lực, có chút nhưng là Bạch Thần ban thưởng đạo cụ. Vừa nãy ở trong chiến đấu, tử vong số lần không vượt qua 3 lần người, có thể đi nơi này lấy bắc 100 hải lý trên hải đảo, linh phần thưởng của chính mình. Cái này thiên chiếu mỗi ngày sẽ phục sinh một lần, các ngươi mỗi ngày muốn tới nơi này tiêu diệt một lần nó, một lần đều không chết người. Có thể tự do lựa chọn tham chiến hoặc là không tham chiến. Bạch Thần tiếng nói sau khi ra, tự nhiên là có người vui mừng có người ưu. Tử vong số lần vượt qua 3 lần trở lên. Điều này nói rõ thực lực của các ngươi cùng bình quân trình độ kéo dài. Vì lẽ đó ta cho đề nghị của các ngươi là đi phía Đông Dung Hỏa Chi mà mạo hiểm, nơi đó khoảng cách phục sinh điểm rất xa, cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng là kỳ ngộ cũng rất lớn, có thể cung cấp cho ngươi môn đuổi theo những người khác cơ hội. Bọn họ hiện tại cũng không sợ nguy hiểm, bởi vì càng là địa phương nguy hiểm, liền nói rõ cơ hội càng lớn. Được rồi. Dành thời gian đi mạo hiểm cùng thử luyện đi. Bạch Thần phất phất tay, những hải tử kia giải tán lập tức. Đông Dương Hy Tử liếc nhìn Bạch Thần, nơi này thật tốt. Ta cũng muốn ở lại chỗ này. Ta ngược lại thật ra không ngại ngươi ở lại chỗ này, nhưng là ngươi muốn nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi tiến vào nơi này, cũng chỉ năng lực dựa vào ta rời đi nơi này, hơn nữa những hài tử này chỉ là tạm thời ở lại chỗ này, quá một quãng thời gian, bọn họ thử luyện sau khi hoàn thành, bọn họ liền sẽ rời đi. Đến thời điểm nơi này sẽ không có bất kỳ ai. Vậy còn là quên đi. Đông Dương Hy Tử cười khổ lắc lắc đầu. Bạch Thần, nơi này là không phải sẽ không có buổi tối. Hà Điên Trường Nam tò mò hỏi. Hừng, nơi này là vĩnh hằng ban ngày. Hơn nữa nơi này thời gian lưu so với bên ngoài chậm hơn gấp 10 lần, ở đây 10 ngày, ở bên ngoài khả năng chỉ trải qua 1 ngày. Coi như là ở đây 10 ngày thời gian, cũng không đủ đi khắp thế giới này mỗi một góc, thế giới này thực sự là quá lớn. Ai nói, ta ở thế giới này phân bộ 100 truyền tống điểm, có thể tùy ý truyền tống đến thế giới này mỗi một góc. Bạch Thần thiết trí những này truyền tống điểm, đương nhiên không phải vì chính mình chuẩn bị, mà là vì những hải tử này chuẩn bị. Đây là thuộc về thế giới của hắn ỷ, vì lẽ đó Bạch Thần căn bản cũng không cần những này truyền tống điểm, chỉ cần một cái tâm niệm, liền có thể đến thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào. Hai người cũng không khỏi lộ ra mừng rỡ, ngay lập tức sẽ kéo Bạch Thần. Muốn hắn mang hai người đi du ngoạn. Côn Lôn tiên cảnh là một cái phi thường chỗ đặc biệt, nơi này có một ít trái với vật lý thường thức phong cảnh, nói thí dụ như huyền không ngọn núi. Kỳ thực này không phải cái gì trái với vật lý thường thức, mà là bởi vì những này ngọn núi to lớn có địa tâm hạch, vì lẽ đó lực hút cùng Côn Lôn tiên cảnh chủ thể sản sinh lực hút loạn lưu, dẫn đến ngọn núi thoát cách mặt đất, huyền không phi hành. Bạch Thần mang theo hai người bước lên huyền không ngọn núi, thế giới biên giới, hải dương trung tâm vòng xoáy, rất rất nhiều thần kỳ cảnh sắc. Mỗi một cái kỳ cảnh đều để cho hai người nhìn mà than thở, những này cảnh sắc là trên địa cầu không cách nào nhìn thấy, càng không thể nào tưởng tượng được. Nếu như ngươi đem thế giới này mở ra, ta cho rằng ngươi sẽ trở thành người giàu có nhất. Hà Điên Trường Nam cảm khái nói rằng, ta nghĩ Bạch Thần đã rất giàu có. Đông Dương Hy Tử liếc nhìn Bạch Thần nói rằng, ba người rời đi Côn Lôn tiên cảnh thời điểm, Đông Dương Hy Tử cùng Hà Điên Trường Nam còn có chút niệm niệm không muốn. Côn Lôn tiên cảnh cho bọn họ xung kích thực sự là quá mãnh liệt, đó là hoàn toàn khác với địa cầu cảnh sắc, hơn nữa là hoàn toàn không có bị khai phá quá. Nơi đó có nguyên thủy nhất tùng lâm, cũng có cường giả nhất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Bọn họ thậm chí ở núi lửa buộc phát nhân khẩu ngắm cảnh, ở siêu cấp vòng xoáy bầu trời quan sát, ở vạn trượng thác nước hạ nô đùa. Đương nhiên, Côn Lôn tiên cảnh cũng có lãnh khốc sông băng, cũng có khô nóng sa mạc, có mênh mông vô bờ hải mặt bằng, còn có liền ngay cả châu phong đều muốn ảm đạm phai mở cự phong, hết thảy tất cả đều là như vậy thần kỳ kỳ diệu. Bạch Thần, đáp ứng ta, lần sau mang ta cùng Na Mỹ đi vào chơi, nơi đó cảnh sắc không nên chỉ có ta một người độc hưởng. Hà Điên Trường Nam cầm lấy Bạch Thần hai tay nói rằng, được, ta đáp ứng ngươi, chờ ta rời đi Nhật Bản trước, ta sẽ tìm đến ngươi cùng Nam Mỹ. Bạch Thần cũng không từ chối Hà Điên Trường Nam thỉnh cầu, Hà Điên Trường Nam là cái rất có trách nhiệm tâm phụ thân. Đừng quên kêu lên ta, ta có thể không đủ chơi đủ. Đông Dương Hy Tử nói rằng, ở Đông Dương Hy Tử cùng Hà Điên Trường Nam sau khi rời đi, Bạch Thần lại trở về Côn Lôn tiên cảnh bên trong. Nhìn thân thể dần dần chữa trị thiên chiếu có chính mình ý thức. Có điều giờ khắc này thân thể của nàng bị Nhữ Cương khống chế. Nhữ Cương, theo thiên chiếu thân bên trên xuống tới. Bạch Thần ra lệnh. Nhữ Cương lập tức hóa thành một tia hắc khí, theo thiên chiếu bả vai bước ra, bồi hồi ở Bạch Thần trước mặt. Nhữ Cương trước đây ràng buộc ở Trần Liên Na trên người, Bạch Thần không làm gì được hắn, nhưng là hiện tại hắn không chỗ nương tựa, mặc dù hắn bám vào thiên chiếu trên người, nếu như không nghe theo bạch thần mệnh lệnh, như vậy hắn có thể sẽ bị bạch thần trực tiếp giết chết, kể cả thiên chiếu đồng thời. Ngươi đối với La Sinh Mại Lương đạo pháp biết bao nhiêu? Đại nhân, ta toàn bộ biết. Nhữ Cương là La Sinh Mại Lương phân thân, hắn nắm giữ La Sinh Mại Lương toàn bộ ký ức, đương nhiên, cũng biết La Sinh Mại Lương toàn bộ đạo pháp. Đem đạo pháp lưu lại, ta hữu dụng nơi. Vâng, đại nhân. Hàng Ngọc. Bạch thần đột nhiên khẽ quát một tiếng, Hàng Ngọc xuất hiện ở bạch thần trước mặt. Hàng Ngọc hiện tại là thế giới này người quản lý người, nàng đối với Côn Lôn tiên cảnh có nhất định quyền hạn. Lúc trước bạch thần không có giết nàng, là bởi vì Hàng Ngọc đối với Côn Lôn tiên cảnh hiểu khá rõ, vì lẽ đó rất thích hợp thay thế bạch thần quản lý Côn Lôn tiên cảnh. Có điều làm trừng phạt, nàng sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, không hề rời đi cơ hội. Giúp ta ghi chép xuống, đạo pháp của hắn. Vâng, chủ nhân. Hàng Ngọc sẽ không đi cùng bạch thần nói điều kiện, nàng chỉ là một tù nhân mà thôi. Đương nhiên, Côn Lôn tiên cảnh hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa những hài tử này xuất hiện, đúng là làm cho nàng giải buồn không ít. Nhữ Cương, ngươi đang hoàn thành đạo pháp ghi chép sau, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ở lại chỗ này là một người bị công kích buộc tồn tại. Thứ hai, nhưng là đi địa ngục, ngươi có thể ở địa ngục trở thành một ma vương. Lần sau ta lúc tiến vào, ngươi rồi quyết định ngươi đáp án, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Bạch thần phất phất tay, Hàng Ngọc cùng Nhữ Cương lập tức biến mất ở bạch thần trước mặt. Bạch thần nhìn về phía thiên chiếu, ngươi có chính mình ý thức chứ? Ta có thể cảm nhận được tinh thần của ngươi gợn sóng. Thiên chiếu cũng nhìn bạch thần, không có mở miệng nói chuyện. Ngươi đối với ta rất phòng bị. Các ngươi người dù sao vẫn muốn khống chế ta. Thiên chiếu mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo bên trong mang theo một tia cừu hận. Ngươi là La Sinh Mại Lương sáng tạo, ở trong mắt hắn, ngươi là binh khí, đây là chuyện đương nhiên, mà ngươi cũng bị làm đối phó binh khí của ta, vì lẽ đó ta đưa ngươi giam cầm ở đây, chẳng lẽ có làm gì sai sao? Vậy bây giờ đây, ngươi dự định hủy diệt ta sao? So với Đông Dương Hy Tử, Thiên Chiếu là một cái càng thêm hoàn chỉnh ý thức, có điều nàng cũng không có trải qua thế tục, vì lẽ đó cũng không hiểu được làm sao quanh co lòng vòng, lá mặt lá trái. Ngươi nên rõ ràng, ngươi trên địa cầu là không cách nào sinh tồn, nhân là nhân loại không cách nào chứa được ngươi, mà ngươi cũng không cách nào khoan dung cùng nhân loại ở chung. Ở đây ngươi chí ít không cần lo lắng bị giết chết, ta có thể an bài cho ngươi một chỗ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn ở thế giới này hoạt động, như vậy liền cần dựa theo ta quy củ. Ngươi quy củ? Không sai, ta quy củ, nếu như ngươi muốn ở thế giới này hoạt động, như vậy ngươi liền muốn trở thành một nờ tờ cờ. Cái gì là nờ tờ cờ? Bạch thần cho Thiên Chiếu giảng giải một chút nờ tờ cờ đặc thù. Thiên Chiếu tâm trí kiện toàn, có điều nàng hiển nhiên không có làm qua nờ tờ cờ, ngay lập tức sẽ biểu hiện ra ngóng trông vẻ. Thay đổi thân phận của chính mình, ngụy trang thành đủ loại nhân vật, sau đó cho những hải tử kia tuyên bố một ít nhiệm vụ, hay hoặc là tàn nhẫn quái vật, hoặc là trợ giúp bọn họ chiến sĩ, có thể cần bọn họ cứu vớt công chúa. Đương nhiên, cũng có thể là bắt đi công chúa Ma Vương. Có điều những này thân phận đều phi thường tự do, làm sao nắm giữ những này thân phận định vị, thì lại dựa cả vào Thiên Chiếu chính mình đến diễn dịch. Ta có thể tự do quyết định thân phận của chính mình sao? Thiên Chiếu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bạch thần. Ở Hàng Ngọc nơi đó, có thật nhiều kịch bản, ngươi có thể đi nàng nơi đó chọn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hướng về nàng đưa ra một ít chính mình ý kiến. Trừ đó ra, còn cần ta làm cái gì? Không cần. Không cần ngươi làm tiếp ai binh khí, ngươi liền cho ta làm công, ta thanh toán ngươi thù lao. Thù lao? Khôi phục sức mạnh của ngươi, ngươi không muốn sao? Có thể không? Thiên Chiếu cẩn thận hỏi. Đối với cùng ta không có cửu hận gì đối tượng tới nói, ta không thích ép buộc, tiền đề là ngươi không chạm đến ta điểm mấu chốt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2092, hai nạn xe cộ. Thiên Chiếu vẫn chưa làm gì sai, chí ít lấy bản thân nàng góc độ tới nói. Từ đầu tới cuối nàng đều là bị lợi dụng cái kia. Theo nàng bị sáng tạo ra đến ngày đó bắt đầu, nàng đều thân bất do kỷ. Bởi vì La Sinh Mại Lương không cách nào khống chế nàng, dẫn đến nàng bị phong ấn hơn 1.000 năm, sau đó vừa bị thả ra ngoài, lần thứ hai bị La Sinh Mại Lương khống chế. Vì lẽ đó Bạch Thần không dự định đối với Thiên Chiếu làm cái gì trừng phạt, bởi vì nàng là vô tội. Nếu như nhất định phải cho nàng thêm cái trước tội, vậy thì là sức mạnh. Sau đó 2 ngày, Bạch Thần vẫn đoa ở Đông Đại trong thư viện. Nơi này là toàn bộ Nhật Bản học sinh tha thiết ước mơ học phủ, liền như Trung Quốc Bắc Đại như thế, có thể thi vào người nơi này, đều mang theo sự kiêu ngạo của chính mình. Bạch thần tiếng Nhật đã tốt vô cùng, bình thường xem đều không có vấn đề. Nhật Bản giáo dục hệ thống cùng Trung Quốc rất tương tự, đều là điển hình dự thi giáo dục, hoặc là nói đúng quốc hiện đại giáo dục, chính là học tập Nhật Bản. Có điều so với Trung Quốc Đại học nghiên cứu khoa học nghiên cứu tiểu tổ cùng phòng thí nghiệm, Nhật Bản Đại học nghiên cứu khoa học nghiên cứu đang nghiên cứu cùng học thuật tính trên liền muốn chính quy rất nhiều, bởi vì Trung Quốc Đại học phần lớn nghiên cứu khoa học nghiên cứu, chỉ là trường học xin nghiên cứu quỹ cùng với lãnh đạo thu được chính tích địa phương, cũng không phải vì thành quả nghiên cứu mà tồn tại. Nay chủ yếu vẫn là thể chế không giống, Nhật Bản Đại học nghiên cứu tiểu tổ cùng phòng thí nghiệm, bọn họ sẽ đi tư xí kéo tài trợ, đầu tư, sẽ đi du thuyết nghiên cứu tài chính, mà thành quả nghiên cứu là cùng đầu tư người chia sẻ, hoặc là độc hưởng. Mà Trung Quốc nhưng là có tài trợ, nhưng là những này tài trợ phần lớn đều thuộc về từ thiện tài trợ, cũng không có hưởng thụ thành quả nghiên cứu tư cách, kết quả cuối cùng là trường học chỉ có thể chống đỡ những kia có thể thu được nghiên cứu tài chính nghiên cứu hạng mục, bọn họ không để ý có thể hay không đạt được khoa học kỹ thuật cùng trên kinh tế lợi ích, bọn họ chỉ quan tâm trường học có hay không đến lợi, lãnh đạo có hay không có thể thu được chính tích. Sau đó học sinh sẽ chỉ ở từ chính mình học phân. Mặc kệ là người phụ trách giáo sư vẫn là học sinh, đều là lấy tiêu cực thái độ đối mặt cái này nghiên cứu hạng mục, kết quả cuối cùng là toàn bộ hệ thống ăn mòn, chỉ còn dư lại một cái thùng rỗng. Bên ngoài nhìn rất đẹp đẽ, mỗi cái trường học đều có mấy cái hoặc là mười mấy cái nghiên cứu hạng mục, nhưng là một cái hạng mục đều vĩnh viễn không bỏ ra nổi một cái đại biểu tính thành quả. Hơn nữa sao chép cùng do học thuật luận văn chỗ nào cũng có, càng là thường xuyên tuân gian nào đó giáo sư luận văn sao chép một số ở quốc tế báo chí trên đăng. Bạch Thần hai ngày nay ngoại trừ ở trong thư viện, chính là đi trong phòng thí nghiệm loanh quanh. Đương nhiên, rất nhiều lúc Bạch Thần đều là mai danh nhận tích lẫn vào trong phòng thí nghiệm. Bạch Thần giờ khắc này chính lấy bên trong Thái Dương ẹ tờ giảng sở tiểu đần thân phận, cùng một cái đông đại học sinh thảo luận, Phản Nguyên Quân. Ta cho rằng ngươi không gian lý luận tồn tại to lớn lỗ thủng. Phản Nguyên Bình Sơn là đông đại vật lý hệ nghiên cứu sinh, hắn phát biểu quá nhiều thiên không gian vật lý luận văn. Bạch Thần từng đọc Phản Nguyên Bình Sơn luận văn, cố ý tìm tới Phản Nguyên Bình Sơn, muốn cùng hắn ở phương diện này tiến hành thảo luận, lấy sâu sắc thêm chính mình đối với không gian lý luận lý giải cùng củng cố. Bạch Thần Quân, ngươi cho rằng ta không gian lý luận ở nơi nào tồn tại lỗ thủng? Ngươi ngày đó lực hút nói bên trong luận điểm, ngươi nói lực hút sẽ làm không gian vặn mẹo, ta cho rằng đây là sai lầm. Ta không cảm thấy ta có sai lầm địa phương, đầu tiên, hố đen tạo thành là lực hút. Lực hút càng lớn, không gian càng không ổn định, do đó dẫn đến không gian đường cong. Làm lực hút đến hố đen cấp bậc sau, hố đen không gian chung quanh sụp xuống. Hố đen cũng không phải là bởi vì lực hút mà gợi ra không gian sụp xuống, là bởi vì năng lượng quá tải. Lấy quan điểm của ta là, tờ giấy này liền đại diện cho không gian, trang giấy gánh chịu là có một cái trị số, năng lượng càng là khổng lồ, chẳng khác nào trên tờ giấy trọng lượng càng nặng, sau đó trang giấy vặn mèo. Cuối cùng tổn hại. Bạch Thần cùng Phản Nguyên Bình Sơn tranh luận, song phương ai giữ ý nấy. Không ai nhường ai, không ngừng dẫn thuật một ít vật lý học ra luận điểm. Tiến hành chính mình biện giải. Phản Nguyên Bình Sơn là cái con mọt sách, 100% không hơn không kém con mọt sách, hắn đối với mình lý luận phi thường kiên trì. Đương nhiên, Bạch Thần là lấy sự thực đến trần thuật luận điểm, vì lẽ đó Bạch Thần đương nhiên nhận định quan điểm của chính mình là đúng, có điều Bạch Thần cũng không thể ở Phản Nguyên Bình Sơn trước mặt, đem không gian áp xúc sụp xuống đi. Giữa lúc hai người vì từng người luận điểm tranh mặt đỏ tới mang thai thời gian, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên. Chờ chút đã. Ta tiếp điện thoại. Bạch Thần nhận điện thoại, này, Hi tử. Đêm nay đi ra chơi, chỗ cũ. Được rồi. Bạch Thần đơn giản hồi phục sau liền cúp điện thoại. Tiếp theo sau đó cùng Phản Nguyên Bình Sơn tranh luận. Mãi cho đến lúc chạng vạng, Bạch Thần lúc này mới đứng lên đến, Phản Nguyên, thời gian không còn sớm, ta nên về rồi. Được rồi, tuy rằng cái tên nhà ngươi rất đáng ghét, nhưng là ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái đáng giá kết giao lưu bằng hữu. Phản Nguyên Bình Sơn nâng lên kính mắt, đối với bọn hắn dài đến 3 tiếng tranh luận, Phản Nguyên Bình Sơn còn cho rằng có chút chưa hết thòng thèm. Tuy rằng quan điểm của bọn họ không giống, có thể bắt đầu Bạch Thần một ít luận điểm, vẫn để cho hắn được không ít dẫn dắt. Bạch Thần ra Đông Đại sau, liền thẳng đến Tử Vong Kỵ Sĩ tụ tập địa. Bạch Thần lão đại. Bạch Thần đến thời điểm, nội khung tộc thành viên nhìn thấy Bạch Thần, đều sẽ hướng về Bạch Thần hành lễ. Nhật Bản là một cái rất coi trọng lễ nghi quốc gia, dù cho là nội khung tộc như vậy xa đoàn, cũng sẽ biểu hiện ra. Đột nhiên, một đạo tia chớp màu đen xẹt qua bên người, quẹo gấp, đứng ở Bạch Thần phía trước. Đông Dương Hy Tử lấy nón an toàn xuống, một mặt ý cười nhìn Bạch Thần. Đông Dương Hy Tử màu đen quần áo bó sát người còn có màu đen mũ giáp, cùng quạ đen hoàn mỹ hòa làm một thể, để nàng xem ra lại như là ám dạ nữ kỵ sĩ. Loại kia hào hào cùng anh khí, là cái khác lái xe không cách nào so với. Hy Tử lão đại, xe của ngươi nơi nào cải trang, mau nói cho ta biết cửa tiệm kia tên. Quá tuấn tú. Chiếc xe này thực sự là quá tuấn tú. Mỗi cái nổi khủng tộc đều đối với quạ đen ngoại hình cảm thấy kinh diễm, loại kia không gì sánh kịp hắc kim quang trạch, còn có lưu tuyến hình thân xe. quả thực chính là máy móc công nghệ cực hạn bày ra. Bọn họ đều đã biết rồi, Đông Dương Hy Tử mấy ngày nay biến mất, chính là đi cải trang nàng chiến xa đi tới. Mà hai ngày nay Đông Dương Hy Tử quá đen, cùng với những cái khác nổi khủng tộc trong quyết đấu, triển hiện ra uy lực, là nghiền ép cấp bậc. Mặc kệ là lực buộc phát vẫn là mã lực, đều là không gì sánh kịp. Căn bản là không phải cái khác đầu máy có thể so với, mặc dù là cái khác nổi khủng tộc thành viên bên trong cao quý nhất đạo kỳ chiến phủ V12, cũng không cách nào cùng quạ đen đánh đồng với nhau. Phải biết đạo kỳ chiến phủ Xuyên Di nhưng là trên thế giới cao quý nhất đầu máy, đạo kỳ chiến phủ V10 thụ giá là 65 vđ đô la Mỹ, mà vị này nổi khủng tộc thành viên là cái con nhà giàu, gia nhập tử vong kỵ sĩ thuần túy là vì theo đuổi kích thích cùng vui vẻ. Hán đạo kỳ chiến phủ V12 là sinh sản công ty đặc biệt chế tạo, toàn thế giới chỉ cái này một chiếc, vì thế hắn trả giá 152 vđ đô la Mỹ. Vị này con nhà giàu trước đây cùng Đông Dương Hy Tử giao thủ nhiều lần, tuy rằng thắng không thể thiếu, nhưng là phần lớn là bởi vì chính hắn vấn đề kỹ thuật, cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn tài năng sẽ tùy tùng Đông Dương Hy Tử dưới trướng. Nhưng là từ khi quạ đen sau khi xuất thế, hắn cùng điều động quạ đen Đông Dương Hy Tử giao thủ 5 lần. 5 lần đều là lấy thảm bại kết thúc, đều không ngoại lệ, đồng thời tất cả đều là nghiền ép thức thảm bại. Vốn lượn sơn đạo, trên sơn dốc, xuống dốc, không có một hạng có thể thủ thắng, đừng nói thủ thắng, liền ngay cả đuôi xe đèn đều không nhìn thấy, ngoại trừ 10 km đường thẳng, song phương tiếp cận hòa nhau. Đương nhiên, đạo kỳ chiến phủ V10 nhưng là được xưng mạnh nhất chiến xa, thẳng tắp cao nhất tốc độ vượt qua 400 km, hơn nữa là không được phép xuất hiện ở trên đường cái. Có điều con nhà giàu cùng Đông Dương Hy Tử so với thời điểm, cũng không dám mở ra nhanh nhất, bởi vì nếu như vượt qua 200 km, liền phi thường khó có thể khống chế, vượt qua 300 km hầu như liền đại diện cho xe hư người chết. Hy Tử lão đại, chiếc xe này bán cho ta đi, ta ra 2 triệu đô la Mỹ thế nào? Vị kia con nhà giàu lại mở ra thiện mặt khẩn cầu. Cút đi, xe này nhưng là hàng không bán, hơn nữa ta không thiếu tiền. Đông Dương Hy Tử cười toe toét la mắng. Cái kia cho ta mượn vui đùa một chút đi. Liền cưỡi đoạn đường con nhà giàu xoa xoa tay nói. Cầm cầm, có điều trong vòng nửa canh giờ liền muốn trở lại trước mặt ta, không phải vậy xe tự động khóa lại. Đông Dương Hy Tử cũng không keo kiệt, đem quả đen nhường ra. Đông Dương Hy Tử cùng Bạch Thần ngồi vào trên ghế dài, cái kia con nhà giàu xài bước quả đen liền cùng mấy người đồng bạn kêu gào dâng lên. Trường Nam tên kia làm sao còn chưa tới? Khả năng bị cảnh sát giao thông bắt được đi. Đông Dương Hy Tử không vô ác ý nói rằng, ngày hôm qua hắn liền dẫn theo mười mấy cỗ xe cảnh sát ở nội thành chạy 2 giờ, lên một lượt tin tức. Cái tên này, nếu như thật bị cảnh sát bắt được, vậy thì có trò hay nhìn. Bạch Thân ác ý nói rằng, đến thời điểm cách thăm tù cửa sổ thủy tinh gặp mặt, nhất định chơi rất vui đi. Ngay vào lúc này, Đông Dương Hy Tử thủ cơ hưởng lên, Đông Dương Hy Tử vừa nhìn dãy số, là Trường Nam, cái tên này sẽ không là để chúng ta đi nộp bảo lãnh hắn đi. Này, Trường Nam, ngươi lúc nào đến? Xin chào. Xin hỏi ngài là Đông Dương Hy Tử tiểu thư sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm một nữ nhân. Đông Dương Hy Tử sửng sốt một chút, ngạch, thật không tiện, xin hỏi ngài là. Ta là Điển Nghiễm Nha Tử, là Na Mỹ A Di. Ồ ngươi được, Nha Tử tiểu thư. Đông Dương Hy Tử cùng Bạch Thần liếc mắt nhìn nhau, Bạch Thần cũng nghe được đầu bên kia điện thoại âm thanh. Đông Dương Hy Tử bưng điện thoại cùng Bạch Thần nói câu, Trường Nam điện thoại làm sao sẽ ở hắn tiểu di tử trên tay? Lẽ nào hắn cùng hắn tiểu di tử có cái gì phát triển, sau đó tiểu di tử hiểu lầm. Có khả năng này. Bạch Thần cười chống nói. Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không? Là như vậy. Anh rể xảy ra tai nạn xe cộ, hắn hiện tại ở bệnh viện. Cái gì? Xảy ra tai nạn xe cộ. Đông Dương Hy Tử cùng Bạch Thần tất cả đều bỗng nhiên đứng lên đến. Không thể, làm sao có khả năng? Bạch Thần lập tức phản bác. Đây là làm mất mặt ta, lỏa làm mất mặt. Sao có thể có chuyện đó? Bạch Thần nhưng là đối với năng lực của chính mình tương đương có tự tin, dù cho Hà Điển Trường Nam điều động trạm đất địa chi vương đi gặp trở ngại, phòng trường hư hao cũng sẽ chỉ là tưởng, mà không phải hắn cùng lục địa chi vương. Xin hỏi Trường Nam hiện tại ở bệnh viện nào? Đông Dương Hy Tử hỏi. Người muốn đi qua sao? Đương nhiên muốn qua đi, Trường Nam là bằng hữu của ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2093, anh rể cùng tiểu di tử. Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử chạy tới bệnh viện, nhìn thấy phòng giải phẫu ở ngoài Na Mỹ đang cùng một cô gái ngồi cùng một chỗ. Na Mỹ nhìn thấy Bạch Thần đến, lập tức nhảy xuống cái ghế, chạy hướng về Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử, ôm lấy hai người bắt đùi, trên mặt còn mang theo nước mắt, Bạch Thần thúc thúc, Hy Tử A Di. Bạch Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào Hà Điển Trường Nam thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu như sớm biết là kết quả này, thì không nên đáp ứng Hà Điển Trường Nam, giúp hắn cải trang đầu máy, không nghĩ tới nhưng là hại hắn. Xin chào, ngươi chính là nha tử tiểu thư đi. Đông Dương Hy Tử cùng Bạch Thần đi tới Điển Nghiễm nha tử trước mặt, đánh giá cô gái trước mắt, đại khái khoảng 30 tuổi, có chút gầy gò, có điều da rẻ rất trắng, cũng rất đẹp. Dùng Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử ánh mắt đến xem, nếu như nàng cùng với Hà Điển Trường Nam, vậy thì là mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp. Các ngươi khỏe, ngươi là Hy Tử tiểu thư đi. Điền Nghiễm Nha Tử nhìn Đông Dương Hy Tử ánh mắt tuy rằng có lễ, có điều rõ ràng mang theo vài phần xem kỹ, còn có địch ý. Xem ra nàng xác thực yêu thích đầu kia sải bờ di a hùng, đây là Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử kết luận. Vị này chính là... Điền Nghiễm Nha Tử nhìn về phía Bạch Thần. Xin chào, ta là Bạch Thần, là Trường Nam bằng hữu. Bạch Thần cùng Điền Nghiễm Nha Tử nắm tay, Trường Nam thương có phải là rất nặng? A. Đột nhiên, phòng giải phẫu bên trong truyền đến Hà Điền Trường Nam tiếng kêu thảm thiết. Bạch Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này kêu thảm thiết đều như thế trung khí mười phần, xem ra là không có nguy hiểm tính mạng. Nha tử tiểu thư, năng lực nói một chút Trường Nam tình huống sao? Bạch Thần hỏi. Các ngươi cùng Trường Nam như thế, đều là nổi khủng tộc đồng bạn sao? Điền Nghiễm Nha tử liếc nhìn Đông Dương Hy Tử, xem Đông Dương Hy Tử trang phục, nàng đại khái cũng đã có thể đoán được, Đông Dương Hy Tử mặc đồ này thực sự là quá có nhận ra độ. Đương nhiên, Điền Nghiễm Nha Tử quan tâm vẫn là Đông Dương Hy Tử mặc đồ này quá có nữ nhân vị. Ngươi biết Trường Nam là? Đúng thế. Ta biết Trường Nam sự tình, rất sớm trước đây liền biết. Điền Nghiễm Nha Tử gật gật đầu nói, trước đây Nam Mỹ còn nhỏ, vì lẽ đó ta cũng ở tại anh rể trong nhà. Trợ giúp anh rể chăm sóc Nam Mỹ. Đương nhiên, chúng ta không phải các ngươi tưởng tượng loại kia quan hệ. Điền Nghiễm Nha Tử đang nói rõ sau khi. Tựa hồ là lo lắng Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử hiểu lầm. Lại nhiều hơn một cái giải thích. Có một quãng thời gian, anh rể ban ngày ở trong cửa hàng quản lý chuyện làm ăn, sau đó chạng vạng ra ngoài, rất trễ tài năng trở về, ta vốn cho là anh rể là ở bên ngoài gặp phải. Điền Nghiễm Nha Tử lại dừng lại, Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử đều nghe ra, nàng trong lời này mang theo vài phần vị chua. Có điều muốn cũng nghĩ tới đến. Điền Nghiễm Nha Tử có thể cùng Hà Điền Trường Nam ở cùng một chỗ, nếu như chỉ là vì chăm sóc Nam Mỹ, cái kia quá không còn gì để nói. Dù sao cô nam quả nữ, nếu như chỉ là tình cờ tới làm khách, cái kia còn có thể lý giải, nhưng là nếu như là thường trụ, chẳng lẽ không sợ người khác nói chuyện phiếm à? Phải biết, như bản ở vài phương diện khác, vẫn là rất truyền thống. Quốc người phần lớn đều bị một số truyền hình kịch nói dối. Đặc biệt anh rể cùng tiểu di tử loại quan hệ này, thê tử khó sinh chết rồi, tiểu di tử trụ đến anh rể trong nhà. Bất luận người nào đều sẽ hiểu sai đi. Như quả không ngoài vấn đề, đó mới là thật sự có quái lạ. Đương nhiên, theo Hà Điển Trường Nam phương diện này đến xem, hắn là không thành vấn đề. Mà Điền Nghiễm Nha Tử hiển nhiên là đối với mình anh rể cũng có hảo cảm, thậm chí không chỉ là có hảo cảm đơn giản như vậy. Điền Nghiễm Nha Tử thu dọn một hồi từ ngữ, lại tiếp tục nói, có một ngày buổi tối, ta theo anh rể ra ngoài, phát hiện anh rể cùng một đám nổi khủng tộc cùng nhau, hơn nữa còn đổi nổi khủng tộc trang phục. Kỳ thực Trường Nam chỉ là bởi vì tâm tình có chút ngột ngạt. Biểu xe cũng chỉ là vì phát tiết trong lòng tâm tình. Hắn không có tổ chức cái gì bạo lực xa đoàn. Bạch Thần vì là Hà Điển Trường Nam giải thích. Ta biết. Anh rể là cái hòa bình ham muốn giả. Bạch Thần bĩu môi, không có đi phản bác Điền Nghiễm Nha Tử. Hòa bình ham muốn giả cái từ này đặt ở Hà Điển Trường Nam trên người. Vẫn đúng là không như vậy thích hợp. Mình và hắn lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền muốn cùng mình đùa chơi chết vong nỗ lực. Này TM còn gọi hòa bình ham muốn giả. Có điều anh rể cũng không biết ta biết chuyện của hắn. Khắc khắc. Vẫn là nói một chút tình huống lần này đi. Đông Dương Hy Tử đánh gãy Điền Nghiễm Nha Tử. Điền Nghiễm Nha Tử có chút bất mãn liếc nhìn Đông Dương Hy Tử, nàng nguyên bản là dự định nói một chút, nàng cùng Hà Điển Trường Nam một ít chuyện, nếu như có thể, tốt nhất có thể làm cho Đông Dương Hy Tử biết khó mà lui. Anh rể đêm nay rất sớm đã ra ngoài, nói là hẹn hai cái bằng hữu đi ra chơi. Chính là chúng ta ước Trường Nam. Bạch Thần nói rằng, nhưng là hắn là làm sao ra tai nạn xe cộ. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta nhận được thông báo thời điểm, chính là anh rể ra tai nạn xe cộ, có người nói hiện trường có nổ tung phát sinh, còn có thương vong xuất hiện. Nhằm vào Trường Nam, Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử đều nhíu mày, lẽ nào là La Sinh Mại Lương sự tình còn không đủ giải quyết. Có cái khác yêu quái tới cửa trả thù, biết Hà Điển Trường Nam cùng bọn họ có quan hệ, liền tìm đến Hà Điển Trường Nam. Không đúng không đúng, là anh rể cưỡi đầu máy thời điểm, đột nhiên gặp phải nổ tung, sau đó liền ra tai nạn xe cộ. Điền Nghiễm Nha Tử liền vội vàng nói. Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười khổ, hóa ra là mình cả nghĩ quá rồi. Có điều Hà Điền Trường Nam cũng thật là xui xẻo, chuyện như vậy cũng có thể làm cho hắn gặp phải. Ngay vào lúc này, cửa phòng giải phẫu mở ra, Hà Điền Trường Nam bị đẩy đi ra, xem ra là động một hồi tiểu thủ thuật, cánh tay phải bọc lại thạch cao, chân trái cũng là thạch cao, trên người còn có mười mấy nơi lau cồn ai ột vết thương nhỏ. Xem Hà Điền Trường Nam dáng vẻ, tựa hồ vẫn rất có tinh thần đầu. Hy tử, Bạch Thần, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Ta suýt chút nữa liền muốn chết trong phòng phẫu thuật, các ngươi có biết hay không, bọn họ lại không cho ta đánh thuốc tê. Hà Điền Trường Nam nhìn thấy hai người, ngay lập tức sẽ oán giận dâng lên. Câm miệng, ngươi tên khốn kiếp này. Đông Dương Hy tử trừng mắt Hà Điền Trường Nam, Hà Điền Trường Nam đối với bọn họ oán giận, nhưng là hiển nhiên là quên Na Mỹ liền ở bên cạnh. Na Mỹ thật sự cho rằng Hà Điền Trường Nam nguy hiểm cỡ nào, hai mắt nước long lanh nhìn Hà Điền Trường Nam, tựa hồ lại muốn khóc lên. Ba ba, ngươi không muốn chết. Na Mỹ nức nở nhìn Hà Điền Trường Nam. Ba ba sẽ không chết, ba ba sẽ không chết, Hà Điền Trường Nam vội vã giải thích. Bạch Thần tiến lên, liếc nhìn Hà Điền Trường Nam vết thương trên người, nhíu nhíu mày, Trường Nam, ngươi thương thế kia là nổ tung xung kích tạo thành sao? Xuất Hà Điền Trường Nam hồi đáp, lúc đó ta vừa vặn trải qua một cái vận dầu bình xe tải, đột nhiên liền phát sinh nổ tung, nói thật sự, ta đều coi chính mình chết chắc. Khắc khắc. Hà Điền Trường Nam vội vã đổi giọng, suýt chút nữa. Chính là trên đất lăn mấy lần. Trên người ngươi thương thế kia. Tựa hồ không chỉ là té bị thương cùng chảy ra. Hà Điền Trường Nam có chút do dự, ngoài miệng hơi dương ra, lại muốn nói lại thôi. Anh rể, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nha tử, ngươi cũng mệt mỏi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, đem cái kia không đủ mang về, ta không có chuyện gì. Cái kia tại sao có thể, ngươi không thể không có người chăm sóc. Không cần, nơi này có hộ sĩ. Đúng đấy, nơi này có hộ sĩ liền được rồi, ta vừa nãy nhìn thấy vài cái đẹp đẽ nữ y tá, buổi tối nếu như trên phòng vệ sinh không tiện, vừa vặn có thể tìm hộ sĩ hỗ trợ. Đông Dương Hy tử này thuần túy chính là tưới dầu lên lửa. Điền Nghiễm Nha tử hai mắt đều muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Hà Điền Trường Nam trong ánh mắt, đều giống như muốn giết người như thế. Ta quyết định, buổi tối liền do ta tới chăm sóc anh rể. Điền Nghiễm Nha tử nghiêm túc nói. Cái kia tại sao có thể, Na Mỹ làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể để Na Mỹ cũng ở nơi đây thức đêm chứ. Ta sẽ để mụ mụ tới đón Na Mỹ. Điền Nghiễm Nha tử không hề bị lay động nói rằng. Bạch Thần cùng Đông Dương Hy tử đều che miệng, ở phía sau cười trộm không ngớt. Các ngươi có chuyện gì chờ một chút lại nói, ta muốn đưa bệnh nhân đi phòng bệnh, hắn cần nghỉ ngơi. Xe đẩy hộ sĩ rất khó chịu nói rằng. Điền Nghiễm Nha tử tựa hồ đã đem hết thể hộ sĩ tất cả đều đoàn vì là kẻ thù của chính mình, hoán hận trừng mắt cái kia hộ sĩ, có điều vẫn để cho mở ra một con đường. Đông Dương Hy tử tựa hồ cho rằng cái này hỏa thiêu còn chưa đủ vượng, ở phía sau đối với Bạch Thần nói, Bạch Thần, đàn ông các ngươi có phải là đều đối với nữ y tá ôm ấp một loại nào đó ảo tưởng? Căn cứ một hạng điều tra biểu hiện, 95% nam tính đều đối với nữ y tá ôm ấp ảo tưởng. Anh rể là cái kia 5%. Điền Nghiễm Nha tử đột nhiên quay đầu lại nói rằng, ồ thật sao? Bạch Thần khẽ cười lên, 5% nam tính đều đối với nữ y tá tiến hành theo đuổi. Mà Na Mỹ nhưng là tiến hành rồi thần bù đao, nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Thần, Bạch Thần thúc thúc, ngươi là nói ta sẽ có một cái hộ sĩ mụ mụ sao? Sì. Điền Nghiễm Nha tử thân thể đã bắt đầu lay động dâng lên, ngay lập tức sẽ nhanh chân đuổi theo xe đẩy trên Hà Điền Trường Nam. Bạch Thần cùng Đông Dương Hy tử liếc mắt nhìn nhau, Bạch Thần bước cảm, trầm ngâm nói rằng, kỳ quái, hắn cái kia tiểu di tử làm sao sẽ coi trọng hắn. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, tên kia lớn như vậy nam tử chủ nghĩa, tại sao có thể có nữ nhân yêu thích hắn? Khả năng là hắn tiểu di tử ánh mắt không tốt sao? Chúng ta có muốn hay không đi nhắc nhở một hồi nha tử tiểu thư? Dù sao nhìn một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp hạ thấp trong hầm, thực sự là quá tàn nhẫn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bạch Thần thúc thúc, Hy tử A-di, các ngươi đang nói cái gì? Tại sao Na Mỹ không nghe rõ? Tiểu Na Mỹ nghi hoặc nhìn hai người. Na Mỹ, ngươi cho rằng ngươi nhà tử A-di có được hay không? Tốt, đương nhiên được rồi. Hy tử A-di, ngươi tại sao hỏi như vậy? Làm sao cái tốt pháp? Na Mỹ A-di mỗi lần tới, đều mang ta mua xong ăn. Hai tử ý nghĩ vĩnh viễn là thuần chân nhất, mà bọn họ hồn nhiên phương thức cũng là trực tiếp nhất, ăn. Bạch Thần cùng Đông Dương Hy tử nắm Nam Mỹ, đi tới Hà Điền Trường Nam phòng bệnh. Mới vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy Điền Nghiễm Nha tử ở một bên cầm bộ tiểu, anh rể, ngươi có muốn hay không thuận tiện? Chính ta có thể tới, không cần ngươi, thật sự không cần ngươi, ngươi mang Nam Mỹ trở về đi thôi. Ngươi thương nặng như vậy, tại sao có thể chính mình đến? Ta biết rồi, ngươi có phải là chờ ta đi rồi, liền tìm nữ y tá hỗ trợ? Anh rể, ngươi tại sao có thể như vậy, ngươi không có thể tùy ý cho hộ sĩ thêm phiền phức. Nhìn Hà Điền Trường Nam khóc không ra nước mắt dáng vẻ, Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2094, Trường Nam buồn phiền. Hà Điền Trường Nam cầu viện nhìn về phía đứng cửa Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử. Bạch Thần Quân sẽ lưu lại chăm sóc ta, đúng không, Bạch Thần Quân? Hà Điền Trường Nam ba nháy mắt, đầy mặt ủy khúc cầu toàn. Khắc khục. Cái này vẫn để cho nữ y tá tới làm, ta cũng không muốn giúp một người đàn ông thuận tiện. Bạch Thần sờ sờ mũi. Ta ngược lại thật ra đồng ý lưu lại chăm sóc Trường Nam. Đông Dương Hy Tử này nói rõ tới dầu lên lửa. Quả nhiên như Đông Dương Hy Tử dự liệu như vậy, Điền Nghiễm Nha Tử vừa nghe Đông Dương Hy Tử, ngay lập tức sẽ phẫn nộ nhìn về phía Hà Điền Trường Nam. Hy Tử, người tên khốn này. Nha Tử tiểu thư, ta nghĩ cùng Trường Nam nói mấy lời, thuận tiện cho chúng ta mấy phút sao? Đông Dương Hy Tử mỉm cười nhìn Điền Nghiễm Nha Tử. Điền Nghiễm Nha Tử đã coi Đông Dương Hy Tử là làm kinh địch lớn nhất, cắn răng nói rằng, anh rể hiện tại thương nặng như vậy, ta không thể rời đi. Đông Dương Hy Tử nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần nhún nhún vai nói, kỳ thực ta liền muốn hỏi một chút, Trường Nam thai nạn xe cộ trước sau trải qua. Bạch Thần, có cái gì không đúng sao? Hà Điền Trường Nam không rõ nhìn Bạch Thần. Người vết thương trên người. Ta vết thương trên người. Hà Điền Trường Nam càng thêm khó hiểu. Trên người ngươi có ba chỗ thương không phải nổ tung xung kích cùng chảy ra tạo thành, mà là bị lợi khí cắt ra. Bạch Thần nói rằng, không có A, ta không đủ bị lợi khí thương tổn được A. Bạch Thần, ngươi tính sai. Bởi vì nổ tung đột nhiên, vì lẽ đó ngươi vẫn chưa nhìn thấy, trên người ngươi có ba đạo vết đao, tất cả đều là đao khí phát ra. Anh rể, hắn đang nói cái gì? Không ngừng Điền Nghiễm Nha Tử không hiểu, Hà Điền Trường Nam cũng mê man lắc lắc đầu. Bạch Thần đầu ngón tay bắn ra, một đạo trong suốt đao khí bắn ra, xét qua cùng hắn làm sao cửa, quét xuống hắn vài quọn tóc. Sau đó rơi xuống mặt sau trên vách tường, lưu lại một đạo đao ngân. Điền Nghiễm Nha Tử trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Hà Điền Trường Nam không khỏi nhặt lên rơi vào trước ngực cái kia vài quọn tóc, đầy mặt ngạc nhiên. Bạch Thần, đây là, đây chính là đao khí, ngươi gặp phải nổ tung cũng không phải bất ngờ, mà là có người tập kích ngươi, ở ngươi trải qua cái kia dầu xe buồn thời điểm làm nổ dầu xe buồn, đồng thời lộ ra vài đạo đao khí, rơi vào trên người ngươi. Có thể, nhưng là, ta không có kẻ thù a, hơn nữa ngươi nói loại kẻ địch này, ta càng không nhận ra. Hà Điền Trường Nam ngạc nhiên nói rằng, có thể hay không là muốn tập kích những người khác. Ta chỉ là trùng hợp gặp phải. Ta cũng không hiểu, đến cùng là ai muốn đối phó ngươi, nhưng là ngươi xác thực là lần này tập kích mục tiêu chủ yếu. Hà Điền Trường Nam vết thương trên người, không phải loại kia đạn lạc đánh tới, mà là lấy hắn vì là mục tiêu chủ yếu. Nếu như không phải lục địa chi vương bảo vệ, e sợ Hà Điền Trường Nam hiện tại đã chết rồi. Anh rể, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Điền Nghiễm Nha Tử nhìn Hà Điền Trường Nam. Hà Điền Trường Nam liếc nhìn chính mình tiểu di tử, nghiêm túc nói, Nha Tử, ngươi trước tiên mang Na Mỹ về nhà đi. Anh rể, ta không trở về đi. Nếu như ngươi không nghe lời của ta, chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ. Hà Điền Trường Nam lập tức lớn tiếng quát tháo đạo, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Anh rể Điền Nghiễm Nha Tử ngay lập tức sẽ muốn khóc lên. Trường Nam, ngươi xảy ra chuyện gì? Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử ngay lập tức sẽ trừng mắt Hà Điền Trường Nam. Phải giúp Điền Nghiễm Nha Tử đòi lẽ phải. Hai người không nói lời gì, liền quay về Hà Điển Trường Nam trường thương đoạn pháo bắt đầu quát mắng. Nha tử tiểu thư cũng là quan tâm ngươi, ngươi dựa vào cái gì này thái độ? Ngươi này tính là gì? Ăn làm mặt tận phủi mông một cái liền bỏ gánh sao? Bạch Thần, ta cùng nha tử không có gì. Cái gì gọi là không đủ cái gì? Vậy ngươi cho rằng cái gì tài năng gọi có cái gì? Ta đã sớm nhìn ra ngươi là người nào, ngày đó còn quay về tiểu đa an mại tiểu thư đầu mày cuối mắt. Còn có quán rượu kia trước sân khấu nhân viên tiếp tân. Ta không có. Ai biết ngươi có hay không, nha tử tiểu thư, ngươi yên tâm đi, Trường Nam hắn nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Ta cùng anh rể không đủ cái gì. Điền Nghiễm Nha Tử đỏ cả mặt. Khoe mắt không ngừng liếc trộm Hà Điền Trường Nam. Ta rõ ràng. Bạch Thần cắn môi dưới. Cố nén cười ý. Được rồi, trước tiên đem ngươi sự tình thông báo một chút. Những chuyện khác ta đến xử lý. Ta cùng nha tử thật sự không đủ cái gì a. Hà Điền Trường Nam đều muốn khóc, biết rõ Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử là đang đùa hắn, một mực hắn chính là giải thích không rõ ràng. Ta lại không phải muốn nghe chuyện của các ngươi, là để ngươi suy nghĩ một chút, có người nào muốn đối phó ngươi? Năng lực có người nào muốn đối phó ta? Ta lại không đủ kẻ thù, nếu như nói có ai muốn đối phó ta, vậy cũng chỉ có thể là Đông Kinh cảnh sát giao thông, có điều cảnh sát giao thông không thể tìm đến một sát thủ ám sát ta chứ. Liền ngay cả Bạch Thần đều không cho là như vậy, dù sao ZF sự nghiệp bộ ngành, không thể đi tìm tên sát thủ, đi truy sát nổi khủng tộc. Đông Dương Hy Tử vớt cảm, trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng nói rằng, có thể hay không là bộ kia đầu máy, lục địa chi vương, gây nên phiền phức. Đối. Ngày hôm qua thời điểm, đến rồi mấy người, bọn họ muốn mua ta chiếc xe kia, bị ta từ chối. Sáng sớm hôm nay cư dân phụ cận nói chúng ta cái kia khu dân cư xuất hiện khả nghi phần tử. Hà Điên Trường Nam nói rằng, người nào? Bạch Thần nhíu mày. Không biết, có điều xem ra như là công ty lớn người đến, ngữ khí rất kiêu ngạo, nói là chỉ cần ta chịu bán xe, bao nhiêu tiền cũng có thể. Muốn xe của ngươi. Vậy thì có khả năng là đầu máy xưởng thương nghiệp, ngươi làm sao sẽ bị loại này công ty nhìn chằm chằm. Còn không phải Trường Nam, hai ngày thời gian trong, mở ra hắn lục địa chi vương chung quanh gặp rắc rối, hiện tại rốt cục dẫn lửa thiêu thân đi. Đông Dương Hy Tử cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, việc này còn không đủ kết luận, việc này quá nửa là cùng những người này có quan hệ. Đối, ta xe đây. Ta lục địa chi vương đây. Hà Điên Trường Nam đột nhiên liền muốn theo trên giường bệnh nhảy xuống, nha tử, ta xe đây. Ta siêu cấp chiến xa đây. Ta không biết, ta nhận được thông báo thời điểm, chính là nghe nói ngươi bị đưa bệnh viện này đến rồi. Điền Nghiễm nha tử hồi đáp. Nguy rồi, cái kia xe của ta không phải liền muốn rơi xuống những người kia trên tay, không được. Ta phải báo cảnh, ta phải báo cảnh. Báo cảnh sát. Ngươi muốn cùng cảnh sát nói, ngươi là cái kia chiến xa màu đen sao. Ngươi biết cảnh sát đã cho ngươi truyền đạt 50 vạn ngày nguyên lệnh truy nã, ngươi muốn đi ngồi tù sao? Đông Dương Hy Tử lạnh giọng hừ nói. Vậy làm sao bây giờ? Xe của ta liền như vậy là mất đi sao? Hà Điên Trường Nam có thể không nỡ chính mình trước kia siêu cấp chiến xa. Bọn họ coi như là được lục địa chi vương cũng vô dụng, cái kia lục địa chi vương là dùng dấu vân tay ôn tồn văn khởi động, bất quá bọn hắn mới có thể đoán được dấu vân tay phân biệt, vì lẽ đó những người kia đêm nay nên còn biết được tìm ngươi, nếu như số may, bọn họ chỉ có thể thiết hai tay của ngươi, vận khí không tốt, có thể thuận tiện đem tính mạng của ngươi cũng cho lấy đi. Bạch Thần cười nói. Hà Điên Trường Nam nhếch miệng, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Điền Nghiễm Nha Tử nhưng là đầy mặt kinh hoàng, vậy làm sao bây giờ? Anh rể, báo cảnh sát đi, báo tường cảnh đi, để cảnh sát đến bảo vệ ngươi, coi như ngươi là cái kia cái gì chiến xa màu đen, nhiều nhất cũng là quan 15 ngày, đầu máy siêu tốc tội danh lại không nghiêm trọng. Nha Tử, ngươi yên tâm đi, có cái tên này ở, không có ai giết được ta. Hà Điên Trường Nam đúng là rất bình tĩnh, không có cái gì lo lắng. Bạch Thần Quân sao? Bạch Thần Quân chỉ là một người, làm sao bảo vệ ngươi? Hơn nữa muốn giết ngươi nhưng là sát thủ nhà nghề, cái kia có thể không phải người bình thường có thể đối phó. Hiển nhiên, chịu đến truyền hình kịch ảnh hưởng, Điền Nghiễm Nha Tử cho rằng sát thủ nhà nghề nhất định phi thường khủng bố. Hà Điên Trường Nam không biết làm sao cùng Điền Nghiễm Nha Tử giải thích, chỉ có thể cầu viện nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, khoát tay háo một cái, ta cùng Hy Tử đi bên ngoài ngồi, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử không dự định tham gia Hà Điển Trường Nam cùng Điển Nghiễm Nha Tử gút mắc bên trong đi, Nam Mỹ nhưng là theo trong phòng bệnh chạy đến, cùng Bạch Thần, Đông Dương Hy Tử chơi đùa dâng lên. Có điều cũng không lâu lắm, Nam Mỹ thì có chút buồn ngủ, Bạch Thần ôm Nam Mỹ làm cho nàng ngủ. Quá một canh giờ, Nam Mỹ bà ngoại liền đến, cùng Điển Nghiễm Nha Tử lại nhảy hai câu sau khi, liền ôm Nam Mỹ rời đi. Điển Nghiễm Nha Tử nhưng là quyết định chủ ý, nhất định phải ở lại chỗ này nhìn Hà Điển Trường Nam. Bạch Thần. Bộ kia đầu máy thật sự có trọng yếu như vậy, có thể làm cho một công ty tìm sát thủ truy sát Trường Nam. Quả đen cùng lục địa chi vương đô có không thuộc về cái thời đại này công nghệ cùng kỹ thuật, ta lúc trước liền đã thông báo các ngươi, tận lực thiếu đang bình thường người trước mặt, bại lộ chúng nó vượt xa người thường chỗ, có điều ta vẫn là đánh giá thấp người. Này rất bình thường, ta ở trên thế giới này tồn tại hơn 1.000 năm thời gian, ta hiểu rất rõ nhân loại bản tính, hơn nữa riêng là cái này kỹ thuật mà nói, nếu để cho một nhà tương ứng công ty thu được. Như vậy sản trị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, trong này lợi ích thực sự là quá to lớn, có thể dẫn cảm động nhân loại, cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Thần lắc lắc đầu, đúng đấy, tham lam, nhân loại to lớn nhất nguyên tội. Có điều so với có người muốn cướp lục địa chi vương, càng làm cho ta bất ngờ chính là, Trường Nam tiểu di tử, lại đối với Trường Nam như thế khăng khăng một mực, thật là làm cho ta không thể tin được, ta đúng là không hiểu, Trường Nam có cái gì tốt. Trường Nam tuy rằng ngũ đại tam thô, nhưng là hắn là một người đàn ông tốt. Nếu như cùng hắn ở chung lâu, liền có thể rõ ràng hắn được rồi. Lời tuy như vậy, nhưng là ta vẫn cảm thấy, Trường Nam cùng Nha Tử tiểu thư cùng nhau, quả thực chính là hoa tươi cùng phân châu phối hợp. Đông Dương Hy Tử cảm khái nói rằng. Ngay vào lúc này, trong phòng bệnh truyền đến Hà Điển Trường Nam âm thanh, Hy Tử, ta nghe được các ngươi đối thoại, các ngươi đang nói ta nói xấu thời điểm, có thể hay không nhỏ giọng một ít. Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử đều vui vẻ, hai người tựa hồ là siếc làm Hà Điển Trường Nam coi như chủ yếu hạng mục. Đêm đã khuya, đi ra đèn có chút yếu ớt, hai người tán gẫu cũng dần dần thả thấp giọng. Lúc rạng sáng, một cái hộ sĩ đẩy xe đẩy lại đây, này hộ sĩ liếc nhìn Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử, sau đó tiến vào phòng bệnh bên trong. Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử khỏe miệng đều phát họa ra một tia đường vòng cung, Đông Dương Hy Tử nói, muốn lập tức động thủ sao? Trước xem tình huống một chút. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2095, Đao Hiện. Cái kia hộ sĩ chính là sát thủ, nàng ở xe đẩy nhỏ cái bậy ẩn giấu một thanh võ sĩ đao. Điểm ấy Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử đều phát hiện, không hề bất ngờ. Cái này hộ sĩ hay là cho rằng Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử đều là người bình thường, vì lẽ đó căn bản không có ý định đối với bọn họ động thủ. Ở tiến vào phòng bệnh sau, đối với Hà Điền Trường Nam cùng Điền Nghiễm Nha Tử nói rằng, xin lỗi, bệnh nhân muốn tiêm, mời ngài đi ra ngoài một chút. Điền Nghiễm Nha Tử lúc này nơi nào đồng ý rời đi, nhìn cái này hộ sĩ, tràn ngập địch ý. Nữ nhân điên dâng lên, vốn là không thể nói lý. Tiêm tại sao muốn ta đi ra ngoài? Ta lại không phải chưa từng thấy, ta cũng đã làm hộ sĩ, anh rể, ta xem cái này hộ sĩ chính là sát thủ, đêm nay vẫn là ta tới chăm sóc ngươi đi. Tên sát thủ này hộ sĩ nguyên bản là định đem Điền Nghiễm Nha Tử lừa gạt đi ra ngoài, sau đó nàng tốt vô thanh vô tức xử lý xong Hà Điền Trường Nam, lại không nghĩ rằng gặp phải Điền Nghiễm Nha Tử cái này điên bà nương. Mắt thấy Điền Nghiễm Nha Tử lại một câu nói nhìn thấu thân phận của nàng, sát thủ hộ sĩ không chút do dự rút ra đao võ sĩ, đồng nhiên kích động hướng về Điền Nghiễm Nha Tử. Cẩn thận Hà Điền Trường Nam phản ứng cực nhanh, vừa nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức đưa tay đi tóm lấy đao võ sĩ lưỡi đao, chỉ một thoáng, bàn tay của hắn máu me đầm địa. "A anh rể." Điền Nghiễm Nha Tử làm cho khiếp sợ, nàng chỉ là tùy tiện nói một chút, nơi nào nghĩ tới đến, cái này hộ sĩ đúng là sát thủ. Hà Điền Trường Nam một tiếng hét thảm, sát thủ kia hộ sĩ rút về đao võ sĩ, lần này đổi thành chém đánh. "Bạch Thần, nhanh cứu." Hà Điền Trường Nam nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Đông Dương Hy Tử đã xuất hiện ở sát thủ hộ sĩ sau lưng, thân tay nắm lấy sát thủ kia hộ sĩ tóc, dùng sức xả xúy trên đất. Sát thủ kia hộ sĩ vươn mình mà lên, liếc nhìn trong phòng ba người, lập tức liền muốn xông ra phòng bệnh. Chỉ là, nàng mới vừa tới cửa, đột nhiên trước ngực bị đẩy một hồi, cả người đàn hồi tiến vào phòng bệnh bên trong. Nên ở trên giường bệnh Hà Điền Trường Nam trên người. Hà Điền Trường Nam lại là một tiếng hét thảm, chỉ vào cửa Bạch Thần hét lớn, Bạch Thần, ngươi là cố ý. Ngươi khẳng định là cố ý. Điền Nghiễm Nha Tử đã không biết nói cái gì tốt, tất cả những thứ này biến hóa thực sự là quá nhanh, nhanh nàng đều không đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là hết thể sự tình cũng đã kết thúc. Hy Tử, đem nàng mang ra đến, chúng ta tìm một chỗ không người, xem rốt cuộc là ai phái tới. Chờ đã Hà Điền Trường Nam hiện tại hai cái tay cũng đã bán tàn, cánh tay phải bó thạch cao. Tay trái nắm nhận thương tàn. Có điều sắc mặt của hắn nhưng có chút không đành lòng, nhìn cái này ám sát y tá của chính mình. Nàng tuổi tác có điều là chừng 20 tuổi, hắn biết rõ, nếu như tên sát thủ này rơi vào Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử trên tay, sẽ là kết cục gì? Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử nhưng là thoát ly thế tục ràng buộc tồn tại, nếu như bị bọn họ mang tới không ai địa phương, như vậy tên sát thủ này chắc chắn phải chết. Không muốn dẫn nàng rời đi, ta cũng muốn biết nàng là người nào phải tới. Hiển nhiên, Điền Nghiễm Nha Tử cũng ở nơi đây. Vì lẽ đó Hà Điền Trường Nam tin tưởng Bạch Thần cùng Đông Dương Hy Tử sẽ không làm quá mức hỏa. Nơi này, Bạch Thần liếc nhìn tên sát thủ kia, nàng hãy cùng một con sói như thế, tuy rằng bị vây ở trong phòng bệnh, nhưng là vẫn làm ra vồ giết tư thái. Tiểu nha đầu, thành thật khai báo, thả ngươi rời đi. Đông Dương Hy Tử nói rằng, ngươi ở đây là không có cơ hội đào tẩu. Sát thủ lần thứ hai nắm lên đao võ sĩ, bày ra ra chiêu tư thế, trên người mang theo một luồng ác liệt sát khí. Liêu sinh đao pháp. Bạch Thần trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, ngươi là Liêu Sinh một mạch. Chạy bằng khí liêu bờ, nên nhận bất bình. Ngăn trở ta Liêu Sinh phong mang giả, giết không tha. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T ha ha. Bạch Thần đột nhiên phát sinh trầm thấp tiếng cười, liên miên không dứt tiếng cười, thậm chí thân thể đều ở hơi hơi rung động. Bạch Thần, ngươi làm sao? Ngươi sẽ không là bị sợ rồi chứ? Cái này Liêu Sinh một mạch là tình huống thế nào? Bạch Thần đột nhiên ngưng cười thanh âm. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Bạch Thần, Liêu Sinh một mạch là Đông Doanh Cực Đạo Đao Tông, ngươi cùng này Liêu Sinh một mạch có cố. Đông Dương Hy Tử dù sao cũng là người rõ ràng. nàng biết Liêu Sinh một mạch cũng chẳng có gì lạ. Liêu Sinh một mạch người bắt được bằng hữu của ta, một đôi phu thê, hơn nữa còn phái người truy sát bằng hữu ta con gái. Muốn từ ta trong miệng biết Liêu Sinh đích bí mật, mơ háo, hỏi trước quá trong tay ta ngàn huyết có đáp ứng hay không. Bạch Thần nhìn về phía này sát thủ, người tên gì? Liêu Sinh Bạch Trạm. Rất tốt bắt đầu. Bạch Thần khẽ cười lên. Hừ. Hiện tại tiến vào đề tài chính, Liêu Sinh một mạch nấp trong nơi nào? Ta nói rồi, ta sẽ không nói cho ngươi. Đột nhiên, Liêu Sinh Bạch Trạm bả vai biến thành một mảnh đỏ tươi, Liêu Sinh Bạch Trạm cơ thể hơi run lên, liền lùi lại hai bước, bả vai thịt bị tức mất một khối. Wow. Điền Nghiễm Nha tử mãnh liệt nôn mửa dâng lên, Hà Điền Trường Nam đã bắt đầu hối hận quyết định của chính mình. Đông Dương Hy tử đúng là không đủ bất luận biểu thị gì, cái này Liêu Sinh Bạch Trạm cùng Bạch Thần chênh lệch quá lớn, song phương căn bản là không ở một cái thứ nguyên. Liêu Sinh Bạch Trạm nếu muốn khiêu khích Bạch Thần, như vậy tự nhiên cần trả giá nên có đánh đổi. Liêu Sinh một mạch nấp trong nơi nào? Bạch Thần lần thứ hai hỏi ra vấn đề giống như vậy, mãi đến tận ngươi trả lời vấn đề của ta mới thôi, mỗi lần ngươi đáp án không thể để cho ta thỏa mãn, như vậy ta liền soạt ngươi một miếng thịt. Liêu Sinh Bạch Trạm sắc mặt tái nhợt, nhưng là trên mặt vẫn như cũ kiên định quyết tuyệt, nằm mơ. Lại là một miếng thịt, Hà Điền Trường Nam rốt cục không cách nào thờ ơ không động lòng, hét lớn một tiếng, Bạch Thần, được rồi. Không muốn tiếp tục nữa, không muốn lại ở đây làm chuyện như vậy, nơi này là bệnh viện. Bạch Thần nhún nhún vai, là ngươi yêu cầu ở đây thẩm vấn, thật đúng, hiện tại lại quái lên ta đến rồi, Hy tử, chúng ta đi bệnh viện ở ngoài tiếp tục. Chờ đã. Bạch Thần, không muốn lại giàn vật nàng, nàng là cô gái. Hà Điền Trường Nam khẩn cầu nói rằng, nàng là tên sát thủ, chết ở trên tay nàng người, 10 cái ngón tay đều đếm không hết, nếu như không phải ta, ngươi cùng Điền Nghiễm Nha Tử cũng phải chết ở trong tay nàng. Hà Điền Trường Nam cùng Điền Nghiễm Nha Tử biết đây là sự thực, nhưng là bọn họ nhưng rất khó tiếp thu Bạch Thần lấy loại này hung tàn phương thức đối xử một cái nhu nhược nữ tử. Ta biết, năng lực buông tha nàng một lần sao? Ta cũng không muốn đuổi theo cứu, liền một lần. Buông tha nàng. Bạch Thần nhìn chăm chú Hà Điền Trường Nam. Đông Dương Hy tử mở miệng nói, vậy thì thả nàng một lần, cho nàng 10 phút chạy trốn thời gian, sau 10 phút, ta đến phụ trách đuổi bắt nàng. Bạch Thần bày ra một cái không đáng kể tư thế, tiểu nha đầu, ngươi biết Bạch Điểu cùng Ngàn Đêm sao? Biết bọn họ tại sao biến mất sao? Liêu Sinh Bạch Trạm biến sắc mặt, nàng đương nhiên biết Bạch Điểu cùng Ngàn Đêm, gia gia của chính mình đệ tử đắc ý nhất, đao pháp đã đến chân truyền, nhưng là có người nói bọn họ đi Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ sau, liền triệt để biến mất rồi. Bây giờ Bạch Thần ở trước mặt của nàng nhấc lên, Liêu Sinh Bạch Trạm ngay lập tức sẽ đoán được. Liêu Sinh một mạch, sẽ làm ngươi trả giá thật lớn. Ta chờ mong cái kia đánh đổi. Bạch Thần khoát tay háo một cái, mau chạy đi, chuột nhỏ, không nên bị bắt được. Liêu Sinh Bạch Trạm lần này là trực tiếp phá cửa sổ rời đi, Hà Điền Trường Nam sắc mặt lúc này mới thanh tĩnh lại, cảm tạ ngươi, Bạch Thần. Điền Nghiễm Nha tử giờ khắc này nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, đã không như vậy tự nhiên. Nàng nguyên bản liếc bình minh vẫn luôn là cười yếu ớt dáng vẻ, cho rằng Bạch Thần phải là một ông ba phải, nhưng là nàng hiện tại tài năng rõ ràng, nguyên lai mình muốn sai rồi, cái tên này vốn là cái so với sát thủ càng thêm đáng sợ, càng thêm tàn nhẫn tên côn đồ. Đối với một người tuổi còn trẻ nữ hài, lại có thể hạ loại kia độc thủ. Trường Nam, ngươi lầm, hắn vốn là cố ý để cho chạy cái kia Liêu Sinh Bạch Trạm, có thể không phải là bởi vì ngươi khuyên bảo. A, tại sao? Lẽ nào Bạch Thần cũng không muốn giết nàng sao? Đương nhiên không, đây Đông Dương Hy tử so với Hà Điển Trường Nam càng hiểu rõ Bạch Thần thủ đoạn, cũng càng rõ ràng Bạch Thần phải làm gì. Hắn là thả dây dài, câu cá lớn. Nói như vậy ngươi vẫn là không dự định buông tha cô gái kia. Nếu như ta có thể thuận lợi cứu ra bằng hữu của ta, ta ngược lại thật ra không ngại xem ở trên của ngươi mặt mũi, tha cho nàng một lần, dù sao ta cho rằng ngươi vẫn là yêu thích loại này loại hình. Ngươi nói nhăng gì đó, ta lúc nào yêu thích nàng. Được rồi, chuyện cười chấm dứt ở đây. Bạch Thần cười khoát tay háo một cái, Hy tử, ngươi xem một chút nàng cùng người nào liên hệ. Có thể xin mời động Liêu Sinh một mạch sát thủ điều động, chắc chắn sẽ không là tiểu nhân vật. Vậy thì thế nào? Lẽ nào ngươi chính là tiểu nhân vật sao? Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Nàng sau khi rời đi, thuê nàng người nhất định phải cùng nàng liên hệ, xác nhận nhiệm vụ tiến triển, tìm tới thủ phạm chính, sau đó diệt trừ hắn. Đem Trường Nam chiến xa mang về. Tại sao là ta đi làm A? Ngươi cũng là Trường Nam bằng hữu. Ta còn muốn tiếp tục quan sát cái kia Liêu Sinh Bạch Trạm, muốn ngươi đến giúp ta giám thị, giúp Trường Nam chuyện báo thủ do ta đến phụ trách. Tính toán một chút, vẫn là ta đến giết người, ngươi đến theo dõi. Đối với Đông Dương Hy tử tới nói, giết người khẳng định là so với theo dõi muốn đơn giản. còn đối với bạch thần, mặc kệ là giết người vẫn là theo dõi, đều vô cùng đơn giản. Được rồi, đêm nay sẽ không có sát thủ, các ngươi an tâm đi, chúng ta trước tiên đi làm chúng ta sự tình. Bạch thần, Hy tử, các ngươi đã nói, cho cô gái kia 10 phút. Được rồi, cho nàng 10 phút, ta bảo đảm. Bạch thần cùng Đông Dương Hy tử đều không nghĩ tới hiện tại liền tóm lấy Liêu Sinh Bạch Trạm. Bạch thần khẳng định là muốn thả dây dài câu cá lớn, chính mình không cần thiết đi làm loại kia vất vả không có kết quả tốt sự tình. Anh rể, bọn họ rốt cuộc là ai a? Lẽ nào là Hắc Bang sao? Ngươi làm sao sẽ chọc trò trên bọn họ? Chớ nói nhảm, bọn họ là bằng hữu của ta, bọn họ không phải người xấu. Không phải người xấu. Tuy tuy tiện tiện liền muốn giết người, còn không gọi là người xấu sao? Đừng quên, bọn họ còn cứu ngươi. Điền Nghiễm Nha tử hồi tưởng lại Bạch thần cái kia dùng mỉm cười khuôn mặt, làm tàn nhẫn sự tình, liền cảm thấy sợ nổi da gà. Anh rể, bọn họ sẽ không giết chúng ta diệt khẩu chứ? Bọn họ có thể hay không giết chúng ta diệt khẩu ta là không biết, nếu như ngươi không nữa kêu thầy thuốc, ta liền muốn chảy hết máu mà chết. A, xin lỗi. Xin lỗi anh rể. Điền Nghiễm Nha tử lập tức liền nghĩ tới chính sự, lúc này mới nhớ tới Hà Điển Trường Nam lúc trước dùng bàn tay giúp nàng chặn đao sự tình, nhưng trong lòng là thiết hỉ không ngớt. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Càng nhiều đặc sắc nội dung xin mời quan tâm, tiểu thuyết Vong Tân vực tên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2096, Trung tìm mật kính. Hiên viên, thông báo tiểu liễu, có thể tới Nhật Bản, ta đã tìm tới một cái Liêu Sinh một mạch người, đến nàng lúc báo thù bạch thần cúp điện thoại, ánh mắt trở lại Liêu Sinh Bạch Trạm trên người. Liêu Sinh Bạch Trạm phi thường cẩn thận, nàng ngờ tới người kia sẽ lần theo nàng hành tích. Nhưng là nàng cũng có lòng tin tách ra tất cả lần theo, hơn nữa nàng còn chủ động liên hệ lúc trước cố chủ, phong điền công ty người phụ trách, chính là hắn liên hệ Liêu Sinh ra, 30 triệu đồng yên xin mời ra bản thân, để cho mình cướp giật bộ kia đầu máy. Nhưng là ở cướp được đầu máy sau, phong điền công ty người phụ trách phong gian Trương Nam còn nói muốn chính mình đi đem Hà Điển Trường Nam tay cầm đến, đương nhiên, còn tăng giá 20 triệu đồng yên. Có điều, lần này mình rơi vào cạm bẫy. Liêu Sinh Bạch Trạm đem trách nhiệm này hoàn toàn trách tội ở phong gian Trương Nam trên người, thậm chí nàng cho rằng chuyện này có thể là phong gian Trương Nam đặt ra bẫy. Cho nên nàng liền cố ý liên hệ phong gian Trương Nam, giúp nàng đem trong bóng tối theo dõi người của mình dẫn ra. Cho tới phong gian Trương Nam có phải là thật hay không tính toán chính mình, Liêu Sinh Bạch Trạm không để ý. Ngược lại chuyện này là phong gian Trương Nam gây nên, hắn liền muốn vì là chuyện này phụ trách. Kỳ thực Liêu Sinh Bạch Trạm trong lòng rõ ràng, lần này mình tao ngộ cái kia hung ác người Trung Quốc, hơn nửa cũng chỉ là một cái bất ngờ. Trong gió ra cùng Liễu Sinh ra hợp tác nhiều năm, không có cái gì khoảng cách, phong gian Trương Nam không thể vô cớ tính toán chính mình. Phong gian Trương Nam ở nhận được Liễu Sinh Bạch Trạm điện thoại sau, cũng chưa nghi ngờ, mà là tự mình mang theo tiền đến Liễu Sinh Bạch Trạm ước định địa điểm. Bởi vì coi trọng cùng Liễu Sinh ra quan hệ hợp tác, vì lẽ đó phong gian Trương Nam đối với lần này hợp tác cũng rất thận trọng, tự mình mang tiền lại đây. Hắn ở hôm qua nghe được thủ hạ báo cáo, nói là hiện một chiếc phi thường đặc thù đầu máy, phong gian Trương Nam đang nhìn đến tin tức sau, liền nhạy cảm phát hiện bộ kia đầu máy chỗ bất phàm. Phong điển công ty bây giờ có thể thay thế được thông dụng công ty, trở thành đệ nhất thế giới đại ô tô chế tạo thương nghiệp, ngoại trừ bản thân vững vàng kỹ thuật ở ngoài, đồng thời cũng bởi vì trong gió ra các đời người thừa kế đầu góc buôn bán. Phong điển công ty không thể để một cái hạng soàng xĩnh kế thừa khổng lồ thương mại đế quốc, phong gian Trương Nam cũng không ngoại lệ. Hắn nắm giữ chắc tuyệt đầu góc buôn bán, cùng với tầm mắt. Nhưng là phong điển công ty trên kỹ thuật cũng coi như thế, cái này cũng là kiểu Nhật ô tô bệnh trùng, vậy thì là tính an toàn trên trước sau không cách nào cùng nước Mỹ hoặc là Âu Châu ô tô so với. Đều là chênh lệch một đẳng cấp. Mà phong điển công ty cũng nhiều lần bởi vì tính an toàn năng lực, mà dẫn đến sự cố tần ra, thậm chí dẫn đến quy mô lớn trả hàng cùng với bị các quốc gia ZF lượng lớn bồi thường trừng phạt. Phong gian Trương Nam đang nhìn đến trong tin tức bộ kia đầu máy thời gian, liền phát hiện bộ kia đầu máy phi phạm chỗ. Không gì sánh kịp tính an toàn, phong gian Trương Nam bản thân liền là một cái phi thường ưu tú máy móc công trình chuyên gia. Hắn đương nhiên nhìn ra bộ kia cùng cảnh sát tranh giành đầu máy là cỡ nào cường hãn. Không chỉ là thể hiện ở đầu máy độ trên, còn có loại kia tính an toàn. Nói như vậy đầu máy là không cách nào cùng xe cảnh sát va chạm, nhưng là bộ kia đầu máy lại dám cùng xe cảnh sát va chạm, hơn nữa còn là không hề thương, đồng thời không có để đầu máy lăn lộn thất hành. Cái video này là do một cái ký giả đài truyền hình ở trên phi cơ trực thăng lần theo quay chụp, thời gian dài tới 45 phút, ở này 40 ngũ phút bên trong, cái này đầu máy ở trên đường cái làm các loại không thể tưởng tượng nổi động tác, nhưng là đều có thể bảo đảm đầu máy bình thường đi tới. Ngoại trừ cái kia nổi khủng tộc bản thân kỹ thuật, Càng nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ bộ kia đầu máy. Nhiều lần cùng xe cảnh sát bôi sát, va chạm, lại một điểm dấu vết đều không có để lại. Vậy đã nói rõ đầu máy thân xe vật liệu, không phải phổ thông kim loại, tính dai, cường độ, độ cứng, đều là nhất lưu. Này còn không hết, hơn nữa có thể đủ ở đầu máy trên vật liệu, hơn nữa còn để đầu máy chạy nhanh như vậy, càng có thể nói rõ vật liệu trọng lượng phi thường khinh. Đây đối với luôn luôn lấy nhẹ nhàng làm chủ điều Thái Dương hệ xe tới nói, là một cái lớn vô cùng tin vui. Còn có chính là tránh chấn động, kháng chấn động, ổn định tính, cũng là nhất lưu, không, không phải nhất lưu, là thời đại cấp bậc. Nếu như đem những này kỹ thuật ứng dụng đến xe con trên, vậy thì không phải để phong điển công ty trên xe hơi lên trước một nấc thang, mà là vượt qua một thời đại. Loại kỹ thuật này nhất định phải bắt được tay. Phong Gian Trương Nam cái ý niệm đầu tiên chính là đem kỹ thuật bắt được tay. Sau đó Phong Gian Trương Nam liền bắt đầu điều tra bộ này đầu máy sinh sản công ty, nỗ lực theo cái kia công ty trong tay thu được kỹ thuật chuyển nhượng hoặc là độc quyền, bao nhiêu tiền cũng có thể. Nhưng là hắn theo bộ kia đầu máy trên bảng hiệu hiện, bộ kia đầu máy sinh sản xưởng thương nghiệp cũng không có cái này kỹ thuật. Sau đó Phong Gian Trương Nam nhận ra được bộ này đầu máy là trải qua cải trang. Hẳn là tư nhân cải trang, tuy rằng khiến người ta rất khó tin tưởng, nhưng là Phong Gian Trương Nam vẫn là hỏi dò Đông Kinh mấy cái nổi danh nhất cải trang điếm, cùng với lòng đất cải trang, đáng tiếc đều chiếm được phủ định đáp án. Cuối cùng, Phong Gian Trương Nam chỉ có thể lựa chọn đem đầu máy bắt được tay, sau đó hắn điều động lượng lớn tài nguyên, cuối cùng từ nhà này đầu máy nguyên thủy loại điều tra đến, toàn Đông Kinh mua bộ này đầu máy người chỉ có 3 cái, mà sau khi được quá thân phận bài trừ, khóa chặt Hà Điển Trương Nam. Đương nhiên, ban đầu thời điểm, Phong Gian Trương Nam không có ý định lấy thủ đoạn bạo lực, đáng tiếc Hà Điển Trương Nam cũng không tính bán ra bộ này đầu máy, vì lẽ đó Phong Gian Trương Nam chỉ có thể lấy phi thường quy thủ đoạn. Đối với chuyện như vậy, Phong Gian Trương Nam cũng không đủ có tội tình gì ác cảm, ở tại bọn hắn những này cấp chế tạo thương nghiệp trong lúc đó, thương mại gián điệp tư không nhìn quen, huống chi là đối với một người bình thường. Theo ban đầu trộm cướp thất bại, sau đó chính là thông qua Liếu Sinh ra phái ra sát thủ, tiến hành trắng trợn cướp giật, thậm chí chế tạo làm người nghe kinh hãi nổ tung cũng sẽ không tiếc. Phong Gian Trương Nam chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình, đây là hắn nhất quán tôn chỉ. Đương nhiên, sự tình vẫn tương đối thuận lợi, dù sao cũng là Liếu Sinh ra cao thủ. Đáng tiếc, đầu máy tới tay sau, tiến vào kỹ thuật phân tích, Phong Gian Trương Nam nhưng hiện không cách nào khởi động đầu máy, càng không cách nào vặt hái đầu máy số liệu, thậm chí liền ngay cả đầu máy thân xe vật liệu, đều không thể tiến hành số liệu phân tích. Cái này đầu máy là thông qua dấu vân tay kỹ thuật phân biệt khởi động, nói cách khác chỉ có Hà Điển Trường Nam mới có thể khởi động. Đương nhiên, đem Hà Điển Trường Nam xin mời tới nơi này không hiện thực, vì lẽ đó Phong Gian Trương Nam dự định trực tiếp nắm bàn tay của hắn đến khởi động. Điều này cũng có Liêu Sinh Bạch Trạm lần thứ 2 hành động, Phong Gian Trương Nam đi tới ước định giao dịch địa điểm. Nhưng là chờ mãi, đều không đợi được Liêu Sinh ra người, mấy cái điện thoại liên lạc, cũng đều là không người tiếp nghe. Điều này làm cho Phong Gian Trương Nam có chút tức giận, phải biết trong gió ra vẫn luôn là Liêu Sinh ra kim chủ, Liêu Sinh ra người làm sao có thể lỡ hẹn. Phong Gian Trương Nam bức thiết hy vọng có thể sớm cho kịp bắt được hàng, sau đó đối với bộ kia xe tiến hành số liệu phân tích. Đông Dương Hy Tử cùng Bạch Thần đứng ở trong bóng tối. Nhìn bên đường nhấc theo vali xách tay Phong Gian Trương Nam, đồng thời cũng nhìn trốn ở ven đường Liêu Sinh Bạch Trạm, Phong Gian Trương Nam cũng không biết, Liêu Sinh Bạch Trạm liền trốn ở sau lưng của hắn. Làm sao là cái tên này? Đông Dương Hy Tử nhíu mày. Cái tên này là người nào? Phong Gian Trương Nam, Nhật Bản đệ một đại trọng công xí nghiệp, Phong Điền công ty tổng giám đốc Phong Gian Trương Nam. Vậy thì không thành vấn đề đúng không? Hừm, hơn nửa chính là người này, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Đông Dương Hy Tử nhìn Bạch Thần hỏi, có cái gì không xác định, hắn muốn giết người, vì lẽ đó bị người giết, đây là cỡ nào chuyện tất lẽ gì ngẫu, lại nói, Trường Nam xe còn trên tay hắn. Hắn dù sao cũng là cái đại nhân vật. Đại nhân vật cũng phải bị trừng phạt, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, nếu như pháp luật không thể làm đến người người bình đẳng, vậy cũng chỉ có thể để cho ta tới phụ trách duy trì bình đẳng. Bạch Thần cũng sẽ không quản cái tên này đến cùng nhiều có tiền có thế, bởi vì Bạch Thần không bị thế tục sức mạnh ràng buộc. Vì lẽ đó Bạch Thần tự có một cái chuẩn tắc. Liêu Sinh Bạch Trạm lặng lẽ rời đi, nàng cho rằng theo dõi người của mình nên đã bị Phong Gian Trương Nam hấp dẫn, hiện tại chính mình chỉ cần lặng lẽ lui lại là có thể. Đương nhiên, Liêu Sinh Bạch Trạm vẫn chưa yên tâm, vẫn như cũ cẩn thận mấy lần ẩn nấp. Tuy rằng thương thế của nàng không nhẹ, nhưng là đối với Liêu Sinh Bạch Trạm tới nói, cũng không có nghiêm trọng đến làm cho nàng mất đi hành động lực cùng sức chiến đấu. Liêu Sinh ra cái thứ nhất huấn luyện đầu để chính là chịu đựng thống khổ. Bây giờ trên người nàng thừa nhận thống khổ, cũng không phải thống khổ nhất, tôi không cách nào nhịn được. Liêu Sinh Bạch Trạm gọi một cú điện thoại, nhiệm vụ của ta thất bại, ta khả năng bị người theo dõi, giúp ta thanh trừ đôi. Rất nhanh, Liễu Sinh Bạch Trạm sẽ chờ đến rồi một cái xe buýt, Liễu Sinh Bạch Trạm lên xe buýt, nhưng là lại thần không biết quỷ không hay thay đổi xe. Nếu như theo dõi không phải Bạch Thần, đổi làm bất kỳ người nào khác, e sợ đều sẽ bị Liễu Sinh Bạch Trạm lừa bịp quá khứ. Sau đó lại là mấy lần tương tự di hình hoán vị, Liễu Sinh Bạch Trạm cuối cùng ngồi ở một chiếc xe hàng lớn chỗ cạnh tài xế. Đại xe vận tải đi tới một cái hẻo lánh vùng ngoại thành, sau đó liền tiến vào trong rừng núi, ven đường là cỏ dại cùng tàn tạ kiến trúc dấu vết, mai cho đến đại xe vận tải không cách nào đi tới, Liễu Sinh Bạch Trạm theo xe là cái kia hạ xuống. Sau đó liền bắt đầu đi bộ tiến vào núi rừng bên trong căn bản cũng không có đường có thể được, hoàn toàn chính là dựa vào Liễu Sinh Bạch Trạm thân thủ mới có thể miễn cưỡng đi tới. Quá hơn nửa canh giờ, Liễu Sinh Bạch Trạm rốt cục nhìn thấy phía trước sơn giản nơi có một cái thác nước. Liễu Sinh Bạch Trạm hít sâu một hơi, đẩy thác nước xuống kích, nhảy vào thác nước bên trong. Ở trong bóng tối theo dõi Bạch Thần cũng không nghĩ ra, này Liễu Sinh một mạch lại ẩn giấu như thế thâm. Thác nước bên trong có một con đường, theo đường nối quá khứ, cũng đã quá lòng núi, lần thứ hai nhìn thấy quang thời điểm, nhưng là một mảnh an lành yên tĩnh trang viên, tràn ngập kiểu Nhật phong cách, trước cửa là một cái bia đá, trên bia đá có vô số đao ngân, mỗi một đạo đao ngân đều tràn ngập ác liệt đao khí, trộm lòng người hẳn. Ngờ ngợ có thể thấy được trên bia đá hai cái chữ Hán, vạn trượng. Trên cửa mang theo một cái bảng hiệu, Liễu Sinh, Bạch Thần trên mặt rốt cục hiện ra nụ cười. Nơi đây bốn bề toàn núi, dựa vào núi, ở cạnh sông, là cái 100% không hơn không kém thế ngoại đảo nguyên, hơn nữa ngoại giới rất khó tìm đến chỗ này. Chỉ là, cái này trang viên nhưng khắp nơi lộ ra hàn ý, này Liễu Sinh một mạch trong tổng bộ, người không nhiều, nhưng là mỗi người lệ khí hung ác, khí thế bá đạo độc ác, không một hạng soàng. Đến Liễu Sinh trả nợ thời điểm, Bạch Thần không dự định lập tức động thủ, bởi vì hắn phải đợi Cư Tiểu Liễu đến, làm cho nàng tự mình báo thủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2097, Phong Thái. Ngày mai, Cư Tiểu Liễu đi tới Nhật Bản. Giờ khắc này Cư Tiểu Liễu đã không còn là cái kia nhu nhược thiếu nữ, chặt chẽ tóc hối cua tóc ngắn, loại này tiểu tóc đối với một cái nữ hài tới nói, có thể là vô cùng ít ỏi thấy. Nhưng biểu lộ ra loại kia đặc biệt cá tính, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt, cả người đều tỏa ra một luồng nghiêm túc chăm chú. Hạ thân quần jean, trên người nhiều màu sắc áo khoác thêm tiểu quần áo trong, ngực còn mang theo kính râm, trên tay mang theo hắc da găng tay, dưới chân là một đôi thâm hậu ủng chiến. Một tay kiên khóa màu đen kiên bao, một tay cắm vào ở trong túi, có nam tính loại kia cưng dương, cũng có nữ tính cứng cỏi. Khi nàng xuất hiện ở Đông Kinh phi trường quốc tế thời điểm, vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thậm chí còn có một chút người tiến lên, thỉnh cầu cùng nàng chụp ảnh. Xin chào, xin hỏi ngươi là một người sao? Ngay vào lúc này, một cái tuấn lãng nam tử đi lên trước, đưa tay đến Cư Tiểu Liễu trước mặt, ta là Thương Dụ Nhân, ngươi nên nhận thức ta. Thương Dụ Nhân là phi thường có cái này tự tin bắt nguồn từ cho hắn ở Nhật Bản nổi tiếng, thậm chí là toàn bộ Á Châu, đều có hơi cao nổi tiếng. Đặc biệt ở Nhật Bản 15 đến 20 tuổi độ tuổi nữ sinh, hầu như sẽ không có không quen biết hắn. Diễn viên chính quá nhiều bộ thanh xuân thần tượng kịch, lại đạt được Đông Kinh quốc tế điện ảnh tiết tốt nhất người mới giải thưởng, danh tiếng thậm chí che lại một đường minh tinh. Hắn tự cho là mình đã từng gặp qua có đủ nhiều nữ tính, đầy đủ đẹp đẽ nữ tính, nhưng là khi hắn nhìn thấy Cư Tiểu Liễu thời điểm, vẫn bị kinh diễm đến. Không, phải nói là bị khiếp sợ đến, Cư Tiểu Liễu cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng là nàng đường nét thực sự là quá lập thể, mới vừa cùng nhu hoàn mỹ cùng tồn tại. Tóc hối cua tiểu tóc ngắn vẫn chưa để vẻ đẹp của nàng đánh mất, trái lại bằng thêm phần lớn nữ tính không có phong thái. Cư Tiểu Liễu liếc nhìn Thương Dụ Nhân, thu hồi ánh mắt, dùng thuần khiết tiếng Nhật nói, thật không tiện, ta không quen biết ngươi. Nói xong, Cư Tiểu Liễu hất đầu liền đi, Thương Dụ Nhân sửng sốt một chút. Có điều hắn vẫn là nghe đi ra, trước mắt cô bé này không phải người Nhật Bản. Nay cũng khó trách, chính mình nổi tiếng thể hiện ở Nhật Bản khu vực, Nhật Bản bên ngoài khu vực, cũng còn chưa đạt tới nổi tiếng mức độ. Thương Dụ Nhân chần chờ một chút, sau đó quyết định, bước nhanh đuổi tới Cư Tiểu Liễu bước chân, không quen biết không liên quan, hiện tại nhận thức một chút đi. Xin lỗi, không có hứng thú. Cư Tiểu Liễu không phải là đến kết bạn. Nàng là đến trưởng cứu cha mẹ chính mình, là đến báo thù rửa hận. Chờ đã. Mắt thấy Cư Tiểu Liễu lại muốn rời khỏi, Thương Dụ Nhân theo bản năng đưa tay chảo ở sau đó bả vai. Nhưng là, còn chưa chờ bàn tay của hắn hạ xuống, Cư Tiểu Liễu bả vai đột nhiên một thấp. Một tay níu trụ Thương Dụ Nhân thủ đoạn. Không nên đụng ta. Cư Tiểu Liễu ở trong trước mắt, thả ra một tia không tên sắc ý, có điều đang nhìn đến Thương Dụ Nhân vẻ mặt thống khổ, phát hiện mình thất thố, trước mắt có điều là cái đến gần nam nhân. Chính mình không cần thiết đối với hắn quá mức thô bạo, mang theo ấy náy giọng nói, xin lỗi, thói quen của ta. Thu hồi thủ trưởng thương dụ nhân sắc mặt có chút cay đắng, nhưng cũng không muốn ở cư tiểu liêu trước mặt mất mặt, vội vàng nói, không sao. Ngươi là người Trung Quốc? Vẫn là người Hàn? Trung Quốc. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta đưa ngươi đi dễ dàng. Ngươi đưa ta đi. Cư tiểu liễu nheo mắt lại nhìn thương dụ nhân, nàng ở xem kỹ thương dụ nhân đến cùng là người tốt hay là người xấu. Đúng, ta đưa ngươi đi, ta đối với Đông Kinh rất quen thuộc. Thương dụ nhân lập tức nắm lấy cơ hội, trước mắt cô bé này thực sự là quá để hắn động lòng. Thương dụ nhân thậm chí cho rằng, mình nhất định là tìm tới tình yêu chân thành. Ngươi biết đệ ngũ hào đường cái sao? Đệ ngũ hào đường cái? Đó là ở Đông Kinh vùng ngoại thành. Ngươi xác định là đi nơi nào sao? Đúng, ta xác định. Vậy cũng tốt, ta đưa ngươi tới, ngươi ở đây hơi chờ một chút. Ta đi mở xe. Trong chốc lát, thương dụ nhân liền điều khiển hắn chiếc kia xe hở mui đi tới cư tiểu liễu trước mặt. Thương dụ nhân còn rất lịch sự xuống xe, vì là cư tiểu liễu mở cửa xe. Cư tiểu liễu liền không đủ như vậy quy củ, trực tiếp đem ba lô bỏ vào trên ghế sau, lên xe. Thương dụ nhân cười khổ. Trở lại chỗ tài xế ngồi. Năng lực nói cho ta, tên của ngươi à? Cư tiểu liễu. Thương dụ nhân muốn mở ra đề tài, nhưng là cư tiểu liễu loại kia cự người ngàn dặm thái độ, để hắn muốn nói lại thôi, trong lòng âm thầm sốt ruột. Đột nhiên, cư tiểu liễu mở mắt ra, liếc nhìn thương dụ nhân, ngươi có đắc tội người nào sao? Cái gì? Đắc tội người nào? Không có a, cư tiểu thư tại sao hỏi như vậy? Mặt sau có một chiếc xe, theo chúng ta rất lâu. Thương dụ nhân vẫy vây kính chiếu hậu, không nhận ra cư tiểu liễu nói chiếc xe đó tử. Màu đen thương vụ xe. Cư tiểu liễu hờ hững nói rằng. Ngay ở cư tiểu liễu nói chuyện đồng thời, chiếc kia màu đen thương vụ xe đột nhiên gia tốc, thương dụ nhân không đủ phản ứng lại, liền trực tiếp bị màu đen thương vụ xe truy vĩ. Thương dụ nhân suýt chút nữa không khống chế được thân xe, xe hở mui ở trên đường cái đung đưa một trận. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Thương dụ nhân hoảng rồi, bọn họ là người nào? Không biết, bọn họ là hướng về phía ngươi đến. Cư tiểu liễu bình tĩnh nói. Lúc này, màu đen thương vụ xe đã đuổi theo xe hở mui, vòng tới phía trước, một cái hoành dừng lại, chặn lại rồi xe hở mui đường đi. Tiếp theo mấy đại hán theo thương vụ trong xe hạ xuống, thương dụ nhân nhìn thấy những người này, sắc mặt kỳ biến, bọn họ là Đông Tấn công ty điện ảnh. Cư tiểu thư, xin lỗi, liên lụy ngươi. Đông Tấn công ty điện ảnh. Thấy thế nào dâng lên như là hắc bang thành viên. Bọn họ chính là hắc bang. Thương dụ nhân sắc mặt cay đắng. Cư tiểu liễu liếc nhìn thương dụ nhân, báo cảnh sát đi. Vâng. Một cái kim loại bóng chảy côn đánh ở trước xe che lên, một đại hán ngậm thuốc lá, mở ra thương dụ nhân bên cạnh cửa xe. Thương dụ nhân, lão bản chúng ta mời ngài quá đi một chuyến, muốn cùng ngài đàm luận một bút hợp tác. Ta đã nói qua. Ta sẽ không cùng Đông Tấn công ty điện ảnh ký kết. Ta hiện tại có hiệp ước tại người. Bát giác. Ngươi lặp lại lần nữa. Đại hán kia mang theo yên song chỉ thương dụ nhân. Thương dụ nhân sợ đến mặt không có chút máu, nhưng là ngay vào lúc này, một cái tay theo trước mặt hắn xuyên qua, nắm lấy đại hán kia song chỉ. Giang giác. Đại hán kia song chỉ đã bị hảo đức, đại hán kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, bưng ngón tay kêu thảm thiết không thôi. Cư tiểu liếu chậm rãi mở cửa xe, đi xuống xe hở mui. Bát giác. Cho ta đánh chết nàng. Nữ nhân này. Cho ta đánh chết nàng. Cái kia cầm kim loại bóng chảy côn đại hán vung vẩy đại đồng, không chút lưu tình quét về phía cư tiểu liễu. Cẩn thận. Cư tiểu liễu cách không một cái con dao, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia kim loại bóng chảy côn đã bị chém đứt, chân bóng mặt vỡ mặt ngoài, lại như là thấu kính. Cẩn thận sau lưng. Chỉ thấy một cái hắc bang thành viên, đang muốn từ phía sau lưng đánh lén cư tiểu liễu, chủy thủ trong tay đang muốn kích động hướng về cư tiểu liễu sau lưng. Cư tiểu liễu nhưng là sớm có nghe thấy, một cái thần long bãi vĩ quét ở cái kia hắc bang thành viên trên mặt. Cút. Cư tiểu liễu lạnh rên một tiếng, trong mắt lộ hung quang. Nhưng là, lúc trước bị cư tiểu liễu gào đứt tay chỉ người kia, giờ khác này nhưng lấy ra một cây súng lục chỉ về cư tiểu liễu. Cư tiểu liễu dưới chân vẩy một cái, gãy ra kim loại bóng chảy côn bị bốc lên. Keng. Viên đạn đánh vào kim loại bóng chảy côn trên, cư tiểu liễu tiếp được kim loại bóng chảy côn, người kia mắt thấy một đòn không trúng, lập tức lại liền mở mấy thương. Len keng keng. Cư tiểu liễu lại như là biết trước giống như vậy, trong tay kim loại bóng chảy côn luôn có thể ngay lập tức ngăn trở viên đạn. Kèn kẹt. Rốt cục, người kia viên đạn đánh xong, cư tiểu liễu trong tay kim loại côn đống nhiên ném mạnh đi ra ngoài, trực tiếp bắn thủng tay của người nọ cổ tay. Tất cả mọi người đều bị cư tiểu liễu này không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu sợ rồi, bao quát thương dụ nhân cũng không ngoại lệ. Cút ngay lập tức. Cư tiểu liễu lạnh rên một tiếng. Cái kia mấy cái không có động thủ, cũng không dám động thủ hắc bang thành viên. lập tức đem bị thương ba người kéo về xe. Cư Tiểu Liễu lúc này mới trở lại xe chỗ ngồi, Thương Dụ Nhân sắc mặt tái nhợt nhìn Cư Tiểu Liễu. Cư Tiểu Thư, vừa nãy, cảm tạ ngài, xem như là tiền xe, không cần khách khí. Chúng ta hiện tại, mang ta đi số 5 đường cái. Được rồi. Xe hở mũi tiếp tục lên đường, bên trong xe bầu không khí nhưng có chút đọng lại, Thương Dụ Nhân có chút không tìm được đề tài. Cư Tiểu Thư, võ công của ngươi rất lợi hại. Võ công của ta rất bình thường, cái kia mấy cái chỉ là người bình thường mà thôi. Cư Tiểu Liễu cũng không phải khiêm tốn, mà là lời nói thật nói thẳng. Có điều nàng so sánh nhưng là bạch thần, hiên viên còn có mạc tâm, ba người này căn bản là không thể dùng con mắt của người bình thường tới đối xử, cho nên nàng tự nhận vì là võ công của chính mình rất phổ thông. Thương Dụ Nhân tuy rằng không biết võ công, nhưng là hắn lại biết, có thể tiện tay nắm một cái kim loại côn ngăn trở viên đạn, đây tuyệt đối không phải rất bình thường võ công có thể làm được. Cái kia Đông Tấn công ty điện ảnh không dễ chê ơ. Cái kia Đông Tấn công ty điện ảnh tại sao tìm người phiền phức? Bọn họ muốn cùng ta ký kết, có điều gốc gác của bọn họ không sạch sẽ, chính như ngươi bản thân nhìn thấy, bọn họ có hắc bang bối cảnh, mà ta cùng hiện tại có môi giới công ty hợp đồng sắp đến kỳ, bọn họ muốn đem ta thêm đi. Trước hai lần hiệp đàm ta đều không có đồng ý, lần này bọn họ hiển nhiên là định dùng mặt khác một loại thủ đoạn cùng ta ký kết. Cư Tiểu Liễu đối với chuyện như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng đã không còn là loại kia đối với cái nào thần tượng minh tinh truy sùng thiếu nữ, đạo lý đối nhân xử thế cũng đã rõ ràng rất nhiều, biết minh tinh cũng không phải bề ngoài biểu hiện như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Chuyện như vậy ở quốc nội cũng có nghe thấy, Nhật Bản càng thêm chẳng có gì lạ. Này mấy sẽ ở Nhật Bản, nếu như ngươi có chuyện gì cần giải quyết, có thể gọi số điện thoại này, nói thí dụ như đánh người. Cư Tiểu Liễu vẫn luôn đi theo hiên viên bên người tu luyện, thân ở với trong quân đội, cùng những binh lính khác tiến hành đánh lộn, cho nên nàng rất rõ ràng thực lực của chính mình, mặc dù là một đội nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tinh nhuệ, cũng không phải là đối thủ của chính mình, vì lẽ đó một ít hắc bang lưu manh, Cư Tiểu Liễu còn không để vào mắt. Ngậy! Dễ dàng! Cảm tạ! Xe đã đi tới số 5 đường cái, rất xa, Cư Tiểu Liễu đã thấy ven đường đứng một người, Bạch Thần. Xe ngừng lại, Thương Dụ Nhân nhìn Cư Tiểu Liễu nhảy xuống xe, trong lòng có chút không muốn, Cư Tiểu Thư. Chúng ta là bằng hữu sao? Vâng, có điều không phải bạn bè trai gái. Cư Tiểu Liễu đã hất đầu rời đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2098, Hoàn Mỹ Đao. Yêu, tên kia rất xoái, lúc nào cám dỗ. Bạch Thần nhìn theo trước mặt chạy qua xe hở mui, trêu chọc nói rằng. Bạch Đại Ca, ta không phải đến đùa giỡn. Cư Tiểu Liễu băng lạnh lẽo nhìn Bạch Thần. Bạch Thần âm thanh dừng lại, nhìn Cư Tiểu Liễu dáng vẻ, thở dài, ngươi nói ngươi, khỏe mạnh làm gì lấy mái tóc cắt thành như vậy, một điểm nữ nhân vị đều không có. Kỳ thực Bạch Thần biết Cư Tiểu Liễu đây là cạo đầu minh chi ý tứ, chỉ có điều Bạch Thần cho rằng Cư Tiểu Liễu không muốn lấy mái tóc lý thành bộ dáng này, thực sự là quá khó chịu. Rất đẹp đẽ tiểu cô nương, làm sao liền chỉnh thành dáng dấp như vậy đây? Đương nhiên, Bạch Thần không chịu nhận không có nghĩa là người khác không chịu nhận. Trên thực tế Cư Tiểu Liễu cái này tạo hình, nhưng là đại được hoan nghênh, tuy rằng Cư Tiểu Liễu chính mình không thèm để ý, nhưng là nàng hiện tại đi ở trên đường bị quan tâm rõ ràng tăng cao. Liên như cái kia Thương Dụ Nhân, ở Nhật Bản nổi tiếng minh tinh, cũng bị Cư Tiểu Liễu loại này khí chất đặc thù hấp dẫn. Bạch Đại Ca, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Ta tối hôm qua đã tìm tới cha ngươi ngươi mẹ, bọn họ cũng khỏe, không có nguy hiểm tính mạng, vì lẽ đó ta còn không có động thủ cứu người. Bạch Thần nói rằng, Cư Tiểu Liễu tin tưởng Bạch Thần, nếu hắn nói không đủ nguy hiểm đến tính mạng, cái kia cha mẹ mình khẳng định không đủ nguy hiểm đến tính mạng thần ẩn. Mà hắn làm như thế, hiển nhiên là dự định để cho mình cứu ra cha mẹ. Cư Tiểu Liễu cảm kích Bạch Thần vì nàng làm tất cả, Cư Tiểu Liễu nhìn chăm chú Bạch Thần, cảm tạ ngươi, Bạch Đại Ca. Đi thôi, chờ sau đó không cần lưu thủ, nhìn thấy người liền hạ tử thủ, ở cái kia Liễu Sinh Sơn người trong trang, không đủ một cái là vô tội. Vâng, Bạch Đại Ca. Bạch Thần lấy ra một đôi mã tấu ném cho Cư Tiểu Liễu, người đi theo hiên viên bên người, trà trộn ở trong quân đội, luyện chính là chém giết thuật, chuyện này đối với mã tấu cho ngươi dùng. Trước tiên thử một lần cảm giác. Cư Tiểu Liễu quăng quăng mã tấu, thử hạ trọng lượng, không nhẹ không nặng. Phi thường thoải mái trọng lượng cùng cảm giác, thân đao ngắn gọn tiết lộ hết ra sự sắc bén. Vừa nhìn liền vật phi phàm. Từng giết người sao? Bạch Thần hỏi. Mấy ngày nay ở trấn trên giết qua hai cái, như ý tỷ sắp xếp. Hừm. Rất tốt. Bạch Thần ở mặt trước dẫn đường, không lâu lắm, đã đi tới trước thác nước. Tiến vào thác nước bên trong đường nối sau, đã thấy một người từ giữa đi ra, cùng bọn họ vừa vặn trước mặt đụng với. Cư Tiểu Liễu đầu tiên là liếc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần hơi hơi gật gù. Cư Tiểu Liễu tựa như một con tiểu báo săn một giống như vồ giết tới. Toàn bộ quá trình có điều một phần mười giây, người kia đã nhào trên đất, mà trên tay hắn đao võ sĩ còn chưa kịp rút ra một phần mười. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá nhanh. Cư Tiểu Liễu sắc mặt bình tĩnh, trong tay quân đao không hề dính máu, cũng như mới bắt đầu như vậy hàn quang lạnh lẽo. Chỉ là sát tính đồng thời, Cư Tiểu Liễu liền cũng lại kiềm chế không xuống, bước chân bắt đầu tăng nhanh. Phía trước lại là một người lại đây, mà người kia làm như biết có người ngoài xông vào, vì lẽ đó đao võ sĩ rất sớm ra khỏi vỏ. Ở tối tăm trong đường núi, cái kia vũ sĩ giơ đao võ sĩ nhằm phía Cư Tiểu Liễu. Chỉ là, Cư Tiểu Liễu nhưng ở khoảng cách cái kia vũ sĩ mấy mét địa phương nhảy lên đến. Hai cái mã tấu liền như dã thú răng nanh giống như vậy, đâm thẳng cái kia vũ sĩ trong lòng, cái kia vũ sĩ không kịp làm ra phản kháng cùng dãy rủa, liền bị Cư Tiểu Liễu cướp đi tính mạng, ngực lưu lại một đôi hố máu. Cư Tiểu Liễu ở giết người thứ hai sau, rốt cục không lại chỉ là bước chậm, mà là túi người nhanh hướng về, hai cái mã tấu cũng nắm. Mới ra đường nối trong nháy mắt, Cư Tiểu Liễu song đao liền hướng về khoảng trường đảo qua. Mang quá hai đạo anh hồng đường vòng cung. Hai người này trốn ở lối ra nơi, chuẩn bị đánh lén Cư Tiểu Liễu vũ sĩ. Không nghĩ tới Cư Tiểu Liễu lại sẽ trước một bước ra tay với bọn họ, hơn nữa lại như là biết trước. Bạch Thần nhưng là chậm rãi đi ra đường nối. Trước mắt cũng đã bị đường máu nhào thành, khoảng cách Liêu Sinh Trang Viên có điều mười mấy mét khoảng cách, thì có 5, 6 bộ thi thể ngang dọc. Làm nhiều như vậy năm lang, bây giờ lại bị một con hổ cái tìm tới cửa nhà đến, Liêu Sinh một mạch nên có này đánh cướp. Cư Tiểu Liễu đã giết đỏ cả mắt rồi, xông vào trong trang viên, bắt đầu đại khai sát giới. Cư Tiểu Liễu vẫn chưa học tập chính thống đao pháp, Bạch Thần chỉ dạy cái cơ sở đao pháp, mà Cư Tiểu Liễu chân chính học tập vẫn là Hiên Viên truyền thụ cho nàng chém giết thuật. Nói đơn giản, chính là giết người thủ pháp. Hết thảy tất cả đều chỉ là vì giết người, liền như Nhật Bản đao pháp chú ý chính là nhanh chuẩn tàn nhẫn, mà chém giết thuật thì lại càng trực tiếp, so với chính là một cái tay mắt lanh lẹ, ra sao thủ pháp hữu hiệu nhất xuất. Như vậy liền lấy ra sao thủ pháp. Liêu Sinh một mạch trên dưới mấy chục nhân khẩu, sớm liền đã biết rồi có một con tiểu hổ cái từ bên ngoài giết đi vào sống lại phong thần chi ta vì là Na Cha. Đây chính là phá thiên hoang lần thứ nhất, bọn họ chưa từng gặp được chuyện như vậy, lại có người ngoài dám đặt chân bọn họ Liêu Sinh ra. Hơn nữa còn là đến giết người, từ trên xuống dưới tất cả đều căm phẫn sục sôi, đồng thời tổ chức nhân thủ đi vào đánh lén. Cư Tiểu Liêu tuy rằng sát khí ngập trời, nhưng là nhưng rất lý trí. Đây là Hiên Viên giáo dục thành quả, mặc kệ trong lòng làm sao điên cuồng, nhưng là lý trí nhưng nhất định phải duy trì. Một người điên cố nhiên đáng sợ, một cái bình tĩnh người điên nhưng càng thêm đáng sợ. Bạch Thần vẫn chưa đi cùng Cư Tiểu Liễu hội hợp, mà là trực đi vào phía trước đại sảnh. Liêu Sinh Trang Viên cùng Trung Quốc cổ đại trang tử rất giống, đều là 3 tầng vào cửa, tứ phương vì là trấn, tử vi chủ điện ở giữa. Đờ cờ chuyện ở, choe nù ạ toai Bạch Thần đến đại sảnh cửa thời điểm, phát hiện trong đại sảnh ngồi một lão già. Bên người cắm vào một thanh trường đao, nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên chủ tọa. Cái kia cây trường đao thật không đơn giản, toàn thân trắng bạc như tuyết, dài 2 thước có thừa, trôi đao do vảy rắn bao vây, chỉnh thanh đao đều tỏa ra một luồng khí tức sơ sát. Lão nhân làm như cảm giác được Bạch Thần đến, hơi hơi mở mắt ra, nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, lộ ra một tia nghi hoặc. Không phải nói kẻ xâm lấn là một người phụ nữ sao? Bạch Thần vội vã vung vung tay, không nên hiểu lầm, ta không phải kẻ xâm lấn, ta là tới xem cuộc vui. Xem cuộc vui. Ta Liễu Sinh ra hí sao? Không sai. Ừ. Một tiếng nhỏ bé đến cực điểm ngâm thanh âm phá không mà đến, lão nhân đao đã cách mấy mét quét về phía Bạch Thần. Ha ha, Bạch Thần cười bước vào trong đại sảnh, đối với lão nhân quét tới đao khí làm như không thấy. Sắc mặt lão nhân chìm xuống, sắc mặt hơi hơi kinh dị, một lần nữa đem đao hạ thấp cắm trên mặt đất. Ngươi là người nào? Ta nói rồi, ta là tới xem cuộc vui. Bạch Thần cười khanh khách nói, ta muốn nhìn một chút. Liêu Sinh ra đao pháp mạnh như thế nào, đáng tiếc. Để ta có chút thất vọng, người ông lão này khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, nhưng cũng chỉ là loại cảnh giới này. Quá để ta thất vọng rồi, xem ra lần này ngươi là chạy trời không khỏi nắng. Nếu như ngươi là đến nhục nhã ta Liêu Sinh ra. Vậy ngươi bản tính đánh nhầm rồi, ta Liêu Sinh ra không phải là mặc người nhục nhã. Lão nhân hừ lạnh nói, chỉ là nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, nhưng phi thường kiên kỵ. Lão nhân tự nhiên là có hắn sự kiêu ngạo của chính mình. Liêu Sinh ra kiêu ngạo, lại như là Liêu Sinh ra đao như thế, cứng cỏi hơn nữa lạnh lẽo, mang theo huyết mùi tanh. Liêu Sinh ra theo ngàn năm trước lập tộc. Trải qua ngàn năm năm tháng, không biết trải qua bao nhiêu lần kiếp nạn, vẫn đứng vững không ngã, mà đã từng kẻ địch hay hoặc là đối thủ cạnh tranh, không có chỗ nào mà không phải là biến mất trong năm tháng, trái lại Liêu Sinh ra nhưng càng ngày càng cường thịnh. cũng là bởi vì Liễu sinh ra lo liệu con đường của chính mình, lấy đao thành đạo, lấy huyết chú đao. Người đao không đủ nhanh. Bạch Thần lắc lắc đầu. Lão nhân hai mắt mở to, hai mắt liền giống như một đôi đao khí phá bao mà ra, cắm ở trước mặt trên mặt đất trường đao làm như cảm nhận được chủ nhân sát ý bắt đầu phát sinh hơi hơi chiến ngâm thanh âm. Có gan ngươi liền lặp lại lần nữa. Người đao không đủ nhanh. Bạch Thần vẫn như cũ mỉm cười nhìn lão nhân. Lão nhân gầm nhẹ một tiếng, lấy gần như sấm đánh tốc độ nắm chặt chuôi đao, kinh động hồng một đao chém bay mà ra. Không đủ. Còn chưa đủ. Bạch Thần tiện tay quét qua. Đao khí tan vỡ, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt tan rã, bụi bặm tung bay. Lão nhân nhưng là thở hồng hộc nhìn Bạch Thần, trong mắt vừa kinh vừa sợ, được được được. Hôm nay lão phu liền muốn nhìn một chút, ngươi sâu cạn. Lão nhân đao trong tay càng thêm sắc bén, chính nắm tại bên người, nhìn như khô mục thân thể, nhưng tỏa ra kinh người ý chí. Bạch Thần nhưng thủy chung ngồi ở trên ghế, hai chân chéo ngoài. Xuất đao đi. Phải nhanh hơn, càng mạnh hơn tài năng có thể nha. Lão nhân khẽ quát một tiếng. Lại một lần xuất đao, trước nay chưa từng có một đao. Ở sau lưng của hắn, liền giống như một con ác quỷ đang thao túng ông lão như thế. Hung lệ bá đạo, thậm chí là tà ác một đao. Lão nhân tin tưởng, không có ai chống đỡ được này một đao, không có ai chống đỡ được này ma đao. Lão nhân chưa bao giờ tùy ý ra như vậy hoàn mỹ ma đao, không phải cảnh giới của hắn không đủ, là bởi vì theo chưa có người có thể làm cho hắn sử dụng như vậy hoàn mỹ một đao ma đao. Bạch Thần đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên, chỉ tay vạch ra, cái kia ma đao đao khí trong nháy mắt tan rã tan vỡ, lại như là một cái nát tan kính diện giống như vậy, tan rã đao khí phản xạ trở lại, hướng về lão nhân xạ người. Lão trong lòng người hoảng hốt, vội vã chuyển động lưỡi dao, ngăn trở phản xạ trở về đao khí, chỉ là những linh đó tán nát tan đao khí, nhưng đem trên người hắn bôi thương tích khắp người, tuy rằng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là lại làm cho lão nhân ăn đủ vị đắng. Chen. Lão nhân suýt chút nữa liền muốn quỳ trên mặt đất, cũng còn tốt dùng thân đao chống đỡ thân thể. Nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập vẻ hoảng sợ. Bạch Thần vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, ở trên cao nhìn xuống nhìn lão nhân, hơi hợt nói, lấp lánh chi hỏa, nào dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Lao trong lòng người run lên, người này đến cùng là cái gì lai lịch. Loại này thịnh khí tư thế, đao pháp của chính mình dĩ nhiên đến người đao hợp nhất cảnh giới, trong lòng tiềm ma đề cao, tâm ma diễn dịch vô cùng ma đao, nhưng là đối diện đối với người này, lại như vậy vô lực. Chẳng lẽ mình truy tìm đao đạo sai lầm rồi sao? Ma đạo chi đao chẳng lẽ không nên là thanh đao mạnh nhất pháp sao? Ngươi không phải còn lĩnh ngộ thần đao sao? Đến đây đi, nếu là ngươi có thể cùng triển thần ma chi đao, ngươi tài năng có sức đánh một trận, thần ma cùng múa, đưa ngươi trong lòng tối cực hạn đao triển khai ra. Lão nhân ánh mắt ngưng lại, cường đẩy lên thân thể, hai tay nắm chặt chuôi đao, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng xuất hiện hai bóng người, một cái thân mang vô hạn hào quang, một cái hắc ám cùng bố, này hai bóng người ở lẫn nhau đánh nhau chết sống đao pháp, ngươi tới ta đi. Nhưng thủy chung chỉ có một chiêu, hơn nữa hai bóng người triển khai đao chiêu, nhưng hoàn toàn nhất trí, khác thường một chiêu, rồi lại bình thường giản dị một chiêu. Không thắng, không bại, vậy thì là thần cùng ma đao. Không chiêu. Lão nhân ở này nháy mắt, rốt cục lĩnh ngộ được thần ma đao pháp chân chính áo nghĩa. Làm lão nhân mở mắt lần nữa nháy mắt, chu vi hết thể kim khí đều cùng reo vang, toàn bộ sơn trang đao đều ở phát sinh chiến âm. Lão phu nên cảm tạ ngươi, ngươi đem lão phu bước đến đó chờ hoàn cảnh. Cũng làm cho lão phu lĩnh ngộ được thần ma đao pháp chân chính áo nghĩa, này một đao liền đưa cho ngươi. Lão nhân đao không nhanh, lại như là một người bình thường múa đao như thế, nhưng là này một đao nhưng không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Nhất đao chạm ra, trước mắt cái này sâu không lường được người xa lạ, đã bị chém thành hai khúc. Lão nhân phi thường hài lòng kết quả này, đây chính là thần ma đao pháp, đây chính là Liêu sinh ra lịch đời gia chủ theo đuổi cực hạn đao pháp, rốt cục ở trên tay của chính mình triển khai ra. Hoàn mỹ đao pháp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2099, đoàn tụ. Hoàn mỹ một đao, không đủ cái gì là không cách nào chém xuống. Chí ít lao nhân là cho là như vậy, trên mặt tự tin cùng bình tĩnh, lưỡi đao thu lại rồi. Nhìn người xa lạ trước mắt, trên mặt hiện ra trào phúng nụ cười. Hiện tại ngươi thỏa mãn sao? Bạch Thần trên mặt làm như khiếp sợ, quá nửa buổi tài năng cứng ngắc gật gù, thỏa mãn. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Lão nhân đã xoay người, lại như là đối xử người chết như thế, không nhìn nhiều. Đi chết. Bạch Thần đột nhiên cười dâng lên, ngươi cái này xác thực rất hoàn mỹ, đem ta một sợi tóc chặt đứt, ta xác thực nên biểu đạt chính mình kính ý, nhưng là nếu như vẹn vẹn dựa vào thực lực như vậy, đã nghĩ để ta đi chết, có phải là quá trò đùa một chút? Lão nhân ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cái này khách không mời mà đến, quả nhiên là nhìn thấy một sợi tóc hạ xuống. Trên mặt của ông lão tràn ngập khó mà tin nổi, làm sao có khả năng. Chính mình cái kia hoàn mỹ một đao, dù cho là sơn đều có thể chém ra, trước mắt người này làm sao có khả năng bất tử. Làm sao có khả năng chỉ là chém xuống một sợi tóc. Rất kinh ngạc sao. Bạch thần cười dâng lên, ta chính là chờ đợi ngươi vẻ mặt như thế, ngươi theo đuổi, Liếu sinh ra các đời theo đuổi hoàn mỹ một đao, chính là như vậy không đỡ nổi một đòn, có phải rất ngạc nhiên hay không, rất tuyệt vọng. À cái này không thể nào. Lão nhân đột nhiên nổi giận, như là không thể nào tiếp thu được kết quả như thế, lần thứ hai nhấc lên đao chính diện chém về phía Bạch thần. Nhưng là, lần này lưỡi dao của hắn lại không năng lực chém tới Bạch thần, bởi vì ở hắn vung ra lưỡi dao trong nháy mắt, chỉnh thanh đao thân đao cũng đã nát tan. Đại tuyết! Ta đại tuyết! Sao có thể có chuyện đó? Này cái này không thể nào. Vô địch đao chiêu, vô địch bảo đao, đổi lấy chỉ là kết quả này. Điều này làm cho hắn bất kỳ tiếp thu, làm sao cam tâm. Cõi đời này nơi nào đến hoàn mỹ nói chuyện, mặc dù là ta cũng không dám nói hoàn mỹ. Huống hồ là ngươi. Vai hề, nhãn cao thủ đê đồ ngu. Bạch thần giơ lên cánh tay phải, lấy tay thay chém. Chém thẳng vào hạ xuống. Lão nhân chỉ cho rằng đến linh hồn của chính mình đều phải bị bổ ra giống như, lạnh lẽo đao ý xẹt qua mặt. Lão nhân tấn Bạch Trường Ngân bị đao ý mang theo, liền giống như cuồng phong ở trước mắt gào thét. Lão nhân coi chính mình chắc chắn phải chết, nhưng là chờ đợi nửa buổi, nhưng phát hiện mình không mất một sợi tóc. Lão nhân không khỏi một nhạc, cười to dâng lên, ha ha. Nguyên lai ngươi cũng ở đồ có biểu. Đồ có biểu. Bạch thần khẽ cười lên, lão nhân đột nhiên cảm giác không đúng, theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn, này vừa nhìn không quan trọng lắm. Lại làm cho cả người hắn đều rơi vào trong ác ngộng. Theo sau lưng của hắn kéo dài ra đi một cái đao ngân, cái kia đao ngân không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, ngàn mét ở ngoài ngọn núi cũng bị chém ra, hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài, đại địa thật sự bị chém ra. Tay của ông lão chân bắt đầu run, kịch liệt run run. Chính mình cái kia hoàn mỹ một đao, lại là buồn cười như vậy. Mình rốt cuộc theo đuổi chính là cái gì? Cùng trước mắt người xa lạ này đao pháp so ra, chính mình Liêu sinh ra theo đuổi cực hạn đao pháp ý nghĩa ở đâu? Buồn cười không? Buồn cười chứ? Bạch thần cười lắc lắc đầu, xoay người rời đi, kiếm tâm đao ý, cầu chính là tâm. Không phải cầu hoàn mỹ chiêu thức, đáng thương các ngươi Liếu sinh ra mấy cái đời đời đều không hiểu đạo lý này, đao vốn vô tình đồ vật. Nếu là chỉ cầu đao chiêu, chung quy chỉ là một cái binh khí, chính là hoàn mỹ đến đâu, có thể có cái gì làm. Bạch thần này một chém, chém xuống Liêu sinh ra đao, chặt đứt Liêu sinh ra kiệt ngạo, phá hủy Liêu sinh ra vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả. Giết người dịch, thúc tâm khó. Cư tiểu Liễu một người là không cách nào chiến thắng ông lão này, trừ phi hắn không cách nào lại dùng đao. Cư tiểu Liễu liền như một cái giết như thần. Ở Liễu sinh ra trong trang viên hoành hành vô kỵ. Không lâu lắm, nàng rốt cục xuất hiện ở đã sụp đổ đại sảnh trước. Nhìn thấy ông già kia. Lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cư tiểu Liễu, trong mắt tràn ngập sự thù hận cùng phẫn nộ. Bát giác! Là ngươi! Là ngươi để Liễu sinh ra đao bị phá hủy, ta muốn giết ngươi. Cư tiểu Liễu bước chân theo chậm đến nhanh. Ở trong mắt của nàng, ông lão này cùng với những cái khác người không khác nhau gì cả, thậm chí càng yếu hơn. Bởi vì Liếu sinh ra những người khác chí ít trên người còn có ác liệt đao ý, nhưng là ông lão này cũng chỉ có chiêu không có khí. Cư tiểu Liếu đột nhiên nhảy lên, như hồng nhạn một giống như xẹt qua đỉnh đầu của ông lão, lại rơi xuống lao nhân sau lưng. Lao nhân động tác dừng lại, trên cổ phun ra một cột máu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T cư tiểu Liếu cũng không quay đầu lại rời đi. Bởi vì nàng biết lão nhân đã chết rồi. Cư tiểu Liếu chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng, ở trước đó mới không biết bao xa, có làm nàng cảm thấy rung động khí tức. Cư tiểu Liếu bước chân càng lúc càng nhanh, thẳng tắp xông về phía trước, hết thảy tất cả đều không thể ngăn cản cư tiểu Liếu bước chân. Rốt cục, cư tiểu Liếu đến cái cuối cùng cửa lớn màu đỏ son trước, cư tiểu Liếu lại bắt đầu do dự dâng lên, nàng có chút bận tâm chính mình kỳ vọng thất bại, lo lắng cho mình làm hại sợ một màn xuất hiện. Cư tiểu Liễu nhẹ nhàng đẩy ra đỏ thắm cửa lớn, bên trong một đôi nam nữ cũng nhìn về phía cư tiểu Liễu. Theo ngạc nhiên đến kinh động thố, đến không dám tin tưởng, lại tới hoài nghi. Tiểu Liễu Liễu Mi cùng mạch đao khách cũng không dám tin tưởng nhìn cư tiểu Liễu, xa lạ rồi lại khuôn mặt quen thuộc, kiên nghị bên trong mang theo ôn nhu như nước ánh mắt. Cha, mẹ. Cư tiểu Liễu đã không khống chế được, đánh về phía Liễu Mi trong lồng ngực. Chỉ là, Liễu Mi chỉ có một cánh tay. Nhưng là nàng hay là dùng cái kia hiếm hoi còn sót lại một cánh tay, chăm chú xoa con gái của chính mình. Cư hợp cũng chỉ có một cánh tay, nhẹ nhàng vỗ cư tiểu Liễu ly khai. Cha mẹ nữ ba người chăm chú ôm nhau cùng nhau, lên tiếng gào khóc. Tiểu Liễu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vì sao lại ở đây? Lẽ nào lão giả kia đem ngươi cũng chào tới sao? Là Bạch Đại ca dẫn ta tới, hắn mang ta tới cứu các ngươi. Bạch Đại ca? Là ai? Cư Hợp cùng Liễu Mi đều là không rõ nhìn con gái của chính mình, thời gian mấy tháng, con gái của chính mình nhưng trở nên như vậy xa lạ. Nàng trước đây không phải yêu nhất chính mình cái kia mái tóc dài sao? Nàng làm sao cam lòng đem tóc của chính mình cắt thành như vậy? Tuy rằng Cư Tiểu Liễu biến cho bọn họ đều không thể tin được, nhưng là bọn họ cũng không nghi ngờ thân phận của Cư Tiểu Liễu. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm huyết thống, người ngoài căn bản là không cách nào giả mạo, cũng không cần thiết đối với bọn họ chuyện này đối với tù phạm giả mạo. Ba ba, ngươi không biết sao? Bạch Đại ca không phải bằng hữu của ngươi sao? Lao công, ngươi biết. Ba ba, ngươi quên rồi sao? Buổi tối ngày hôm ấy, ngươi vẫn cùng hắn đi uống rượu, ta buổi tối ngày hôm ấy còn nhìn thấy các ngươi cùng nhau, chính là có chuyện trước hai ngày. Cư Hợp rốt cục nghĩ tới, ngươi nói chính là hắn. Lao công, đến cùng là ai? Người này là chính là ta. Hắn đem Tiểu Liễu làm tới nơi này, đến cùng có mục đích gì? Liễu Mi không phải là gia đình bình thường bà chủ, nàng nhưng là chân chính hiệp nữ, tuy nhưng đã quy ẩn nhiều năm, nhưng là vẫn như cũ bảo lưu giang hồ nhân sĩ cảnh giác. Mẹ, Bạch Đại ca không phải người xấu, hơn nữa hắn căn bản cũng không cần phải. Cư Hợp cười khổ gật gù, Liễu Mi, Tiểu Liễu nói không sai, người kia xác thực không có ác ý gì, hắn là tuyệt thế cường giả chân chính, Tiểu Liễu thay đổi, hơn nửa chính là thủ pháp của hắn bồi dưỡng được đến đi, cũng chỉ có hắn mới có thể làm cho Tiểu Liễu ở trong thời gian ngắn như vậy thoát thai hoàn cốt. Ba ba, Bạch Đại ca không phải sư phụ của ta, Bạch Đại ca là đem ta giới thiệu cho một cái khác sư phụ, là nữ, có điều cũng là cao thủ tuyệt thế. Liễu Mi đột nhiên để sắt vào Cư Tiểu Liễu trên người, ngửi một cái, Tiểu Liễu, ngươi giết người. Cư Tiểu Liễu sắc mặt cứng đờ, đối mặt Liễu Mi không lý do lộ ra một chút sợ hãi. Mặc kệ nàng như thế nào đi nữa biến, nàng vẫn là Cư Tiểu Liễu, vẫn là cái kia sợ mẹ Cư Tiểu Liễu. Mẹ! Ta! Người kia là làm sao làm, hắn nếu là cao thủ tuyệt thế, hà tất để ngươi làm chuyện loại này, năm đó ta và cha ngươi thoái ẩn giang hồ, chính là không muốn ngươi trêu chọc trên giang hồ thị phi, nếu như biết ngươi sẽ vì chúng ta biến thành bộ dáng này, ta và cha ngươi còn không bằng hiện tại liền đi chết. Cư Hợp cười khổ, không chỉ là Cư Tiểu Liễu sợ Liễu Mi, hắn cũng sợ, bọn họ phụ nữ đều sợ. Chỉ là, nhân gia dù sao cũng là giúp bọn họ phu thê, hơn nữa còn mang theo Cư Tiểu Liễu giết tới Liễu Sinh trong nhà đến, hắn cũng không tiện nói gì bất kính. Tiểu Liễu, ngươi Bạch Đại ca đây? Không biết, ta đi vào liền chưa thấy hắn. Cư Tiểu Liễu nói rằng, lẽ nào là ở cùng Liễu Sinh trùng ý cái kia láo quỷ quyết đấu? Cư Hợp trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo. Liễu Sinh trùng ý là ai? Chính là hắn đem các ngươi trộm tới sao? Liễu Sinh trùng ý chính là Liễu Sinh gia gia chủ, tay của chúng ta chính là bị hắn chém, vì luyện hắn thần ma đạo pháp. Cư Hợp nghiêm nghị nói rằng, lấy lao quỷ kia ngộ tính, nếu để cho hắn luyện thành thần ma đạo pháp, e sợ Bạch huynh đệ cũng khó đối phó hắn. Ba, ngươi nghĩ quá nhiều, mặc kệ ngươi nói cái kia Liễu Sinh trùng ý làm sao lợi hại, hắn cũng không thể đánh thắng được Bạch đại ca. Tiểu Liễu, ngươi hiện tại biến hóa tuy rằng để chúng ta kinh ngạc, nhưng là ngươi tất cũng không biết đau cảnh. Lão quỷ kia đáng sợ, không phải là dăm ba câu có thể hình dung. Ba, ngươi không phải nhận thức Bạch đại ca sao? Ngươi hẳn phải biết thực lực của hắn chứ? Cư Hợp cười khổ, ta nơi nào biết hắn, kỳ thực buổi tối ngày hôm ấy là ta lần thứ nhất gặp phải hắn, bởi vì buổi tối ngày hôm ấy, ta bị một cái đồ vật tập kích, mà vừa vặn hắn ở đuổi bắt cái kia đồ vật, bằng vào chúng ta liền luận bàn một chiêu. Hóa ra là như vậy a. Lão công, người kia thật có thể đối phó Liễu Sinh trùng ý lão quỷ sao? Ta không nhìn ra hắn sâu cạn, người kia phi thường đáng sợ, có điều hắn cũng không cần đào kiếm. Ba mẹ, các ngươi liền an tâm được rồi, liền ngay cả sư phụ đều nói rồi, không phải Bạch đại ca đối thủ. Đối Tiểu Liễu, ngươi người sư phụ kia lại là người nào? Sư phụ ta là thần Cư Tiểu Liễu đột nhiên vô cùng thần bí nói rằng. Nói bậy. Ta thật không đủ nói bậy. Cư Tiểu Liễu phi thường nói thật, sư phụ không chỉ là thần, hơn nữa còn là thần thoại bên trong nhân vật. Thần thoại bên trong nhân vật. Ai vậy? Hoàng đế con gái, bật. Nói bậy, nơi nào có nói mình như vậy sư phụ, cái kia sư phụ ngươi không phải là cương thi, ngươi có hay không bị nàng biến thành tiểu cương thi? Mẹ, ngươi làm sao như vậy a? Tiểu Liễu cũng không có nói dối nha. Bạch Thần âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Bạch Thần mỉm cười đi vào, sư phụ nàng xác thực là hoàng đế con gái, bật, có điều nàng càng yêu thích hiện tại tên, các ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, có thể gọi nàng Hiên Viên Vũ, hoặc là Hiên Viên, cũng không nên cứ gọi nàng bạn, nếu không nàng thật sự sẽ đem các ngươi biến thành cương thi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2100, một năm sau. Bạch. Bạch tiên sinh Cư Hợp nhất mắt nhận ra Bạch Thần. Đừng gọi như thế xa lạ, con gái ngươi cũng gọi ta Bạch đại ca, ngươi gọi ta Bạch tiên sinh. Bạch Thần phất phất tay, nhìn chuyện này đối với phu thê của tay. Cái kia lão quỷ làm sao đem các ngươi tay chém? Cư Hợp cười khổ không thôi, bởi vì chúng ta tay chính là thần đao đao loại cùng ma đao đao loại vị trí, hắn chém chúng ta hai tay, chính là vì theo trên tay của chúng ta lĩnh ngộ thần ma đao pháp. Lão quỷ kia không phải người điên, là kẻ ngu si. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, đi lên phía trước, nói, đem ngươi tay giơ lên đến, đứt cái kia chi. Cư Hợp không rõ vì sao, đem chính mình cụt tay giơ lên. Bạch Thần nắm lấy Cư Hợp cụt tay, bắt đầu giúp hắn cụt tay để cao. Cư Hợp không dám tin tưởng nhìn hình ảnh trước mắt, liền ngay cả Cư Tiểu Liễu cùng Liễu Mi trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Tay cụt mọc lại. Này không phải là tiếp hợp giải phẫu, mà là chân chính tay cụt mọc lại. Mà toàn bộ quá trình có điều một phút, Bạch Thần đã đưa mở ra Cư Hợp tay. Cư Hợp nhìn mình này điều tân sinh cánh tay, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chị dâu, chú ý lấy tay giơ lên đến một chút không? Bạch Thần mỉm cười nhìn Liễu Mi, Liễu Mi sửng sốt một chút, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, chẳng những có năng lực khó tin, lại còn đối với mình khách khí như vậy. Làm phiền. Bạch Thần lấy thủ đoạn giống nhau, giúp Liễu Mi để cao ra tân sinh cánh tay. Được rồi, chuyện nên làm đều xong xuôi, các ngươi một nhà ba người ôn chuyện, ta liền không quấy rầy các ngươi. Nói. Bạch Thần thoáng qua liền biến mất ở trước mắt, chỉ để lại trận mắt ngoác mồm hai vợ chồng. Lao công, người kia ngươi thật nhận thức. Ta lúc trước đều nói rồi, chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ vì này gặp mặt một lần, giúp chúng ta đến trình độ như thế này, lúc trước dựa vào đao ý cùng hắn luận bàn quá một chiêu. Cũng đã cảm giác được hắn sâu không lường được, bây giờ tài năng phát hiện. Đâu chỉ là sâu không lường được, căn bản là không phải người lực lượng. Cha, mẹ, này có gì đáng kinh ngạc? Bạch đại ca năng lực có thể không giới hạn ở đó, hơn nữa tay cụt mọc lại chuyện như vậy, sư phụ cũng có thể làm được. Sư phụ ngươi đúng là bạn. Thân phận của nàng là khẳng định, có điều nàng hiện tại đã không đem làm trước thân phận. Vì lẽ đó các ngươi nhìn thấy nàng, không muốn luôn nhắc lại thân phận của nàng. Nàng sẽ không rất hung chứ. Yên tâm đi, sư phụ tính khí có thể so với bạch đại ca tốt lắm rồi. Ta xem ngươi cái kia bạch đại ca tính khí liền rất tốt, so với tính tình của hắn cũng còn tốt. Cái kia không đều thành nữ Bồ Tát. Bạch đại ca dễ tính. Cư Tiểu Liễu trợn tròn mắt, vậy là các ngươi chưa quen thuộc hắn. Đang giải quyết Cư Tiểu Liễu vấn đề, cha mẹ nàng cũng an toàn cứu ra, Bạch Thần tâm tình nhất thời ung dung rất nhiều. Nguyên bản nhanh sói gián điệp, cuối cùng cũng không đủ phát huy được tác dụng, thiệt thòi Trương Tiên Nhân trả lại cho mình phương thức liên lạc. Liễu sinh ra đã triệt địa biến mất, Đông Dương Hy tử bên kia cũng đã giải quyết phong gian Trương Nam. Đồng thời cũng đem lục địa chi vương cầm trở về. Cư Tiểu Liễu mang theo cha mẹ và ở tiến vào rồ nạt thản tờ dịch khách sạn, Cư Tiểu Liễu cũng cùng 7 ban học sinh đồng thời, ở Nhật Bản chơi dâng lên. Bạch Thần vẫn là cùng Đông Dương Hy Tử cùng với Hà Điển Trường Nam đang khắp nơi chơi. Hơn nữa vì bồi Bạch Thần vượt qua Nhật Bản cái cuối cùng tuần lễ, Hà Điển Trường Nam còn tạm thời đem thọ ti điếm dừng lại nghiệp, chuẩn bị cùng Bạch Thần cùng với Đông Dương Hy Tử làm một lần đường dài lữ hành. Ba người hai chiếc xe ở Nhật Bản các nơi du lịch, hoặc là ở nông thôn quán trọ nhỏ bên trong và ở. Hoặc là đang nồng nặc cổ sắc cảnh điểm du lãm. Đông Dương Hy Tử dù sao cũng là hơn 1.000 năm tuổi thọ, nàng đối với Nhật Bản hiểu rõ, bất luận người nào đều không thể so với. Ở nàng dẫn dắt đi, Bạch Thần cùng Hà Điển Trường Nam cũng kiến thức một chút Nhật Bản thần bí tồn tại. Nhật Bản cũng không phải chỉ có 6 cái thần xã, còn có một chút thần bí đạo trường. Đều là phi thường truyền thừa cổ xưa. Còn có một chút yêu quái, bọn họ ẩn nấp với giữa núi rừng. Hay hoặc là ẩn giấu ở trong nhân loại, quá cùng người thường không khác sinh hoạt. Mãi cho đến ngày cuối cùng, ba người rốt cục trở lại Đông Kinh, ở Bạch Thần an bài xuống, Bạch Thần đem Đông Dương Hy Tử, Hà Điển Trường Nam cùng với Na Mỹ đưa vào Côn Lôn tiên cảnh bên trong, lại tiến hành rồi một lần Côn Lôn tiên cảnh du lịch. Chỉ là, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, rốt cục vẫn là đến phân biệt thời khắc. Đông Dương Hy Tử cùng Hà Điển Trường Nam cùng với Bạch Thần ước định, lần sau muốn đi Trung Quốc tìm Bạch Thần, đến thời điểm để Bạch Thần tận tình địa chủ, Bạch Thần đương nhiên hoan nghênh bọn họ đến phóng hở hưng gắn bó. Sân bay bên trong, Đông Dương Hy Tử cùng Hà Điển Trường Nam vẫy tay tạm biệt Bạch Thần. Bạch Thần mang theo 7 bàn học sinh, cùng với Cư Tiểu Liễu một nhà ba người, ngồi lên rồi máy bay tư nhân. Trên phi cơ, Cư Tiểu Liễu ngồi ở Bạch Thần bên người, Bạch Thần cười khanh khách nhìn Cư Tiểu Liễu. Như thế nào, ở Nhật Bản chơi thế nào? Không sai a. Cư Tiểu Liễu hứng hở nói rằng, ở bên kia giao cho bằng hữu. Bạch Thần hiển nhiên là có ý riêng. Cư Tiểu Liễu đương nhiên biết Bạch Thần đang hỏi cái gì. Có điều nàng cũng không có che giấu, chỉ là bằng hữu. Ta hai ngày trước nhìn thấy tin tức, nguyên lai ngươi người bạn kia là cái đại minh tinh. Vậy thì thế nào?